Mời các bạn cùng nghe phần 26 của truyện Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ. Chuyện audio được chia sẻ ở coocdocchuyen.com. Chương 562, rơi vào cảnh bất nghĩa. Thấy Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị nhìn chằm chằm như vậy, nếu đám người Liên Thủ Nhân cũng ở đây cũng sẽ không khác gì Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị. Ông nội, số tiền này ông cứ giữ đi. Liên Mạn Nhi liền nói. Chỉ cần Liên Lão Gia Tử và Chu Thị chú ý, không bị Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Nghĩa giao động, số tiền này đặt ở đây cũng sẽ không bị tiêu hết, sao phải lôi thôi, đưa tiền cho nhà mình. Làm thế không phải gây thù cho nhà mình sao? Dù hiện tại lời của Liên Lão Gia Tử và Chu Thị không được tôn trọng như trước nhưng Liên Mạn Nhi vẫn tin tưởng, chưa có ai ở thượng phòng dám đoạt số tiền này đi tiêu. Đúng vậy, cha, số tiền này cha mẹ cứ giữ lại đi. Đáp lễ với Tống Gia nên tặng gì, nên làm gì, đến lúc đó tính sau. Liên Thủ Tín cũng nói, Liên Lão Gia Tử nâng mí mắt cẩn thận quan sát Liên Thủ Tín và Liên Mạn Nhi, sau đó lại rũ mắt xuống. Các con nói cũng đúng, Liên Lão Gia Tử thở dài, nói, hình như gần đây số lần Liên Lão Gia Tử than thở trước mặt Liên Thủ Tín càng ngày càng nhiều. Cha định đưa số tiền này cho các con cầm, hoàn toàn chặt đứt tính toán của bọn nó, đỡ cho bọn nó lằng nhằng hàng ngày. Hơn nữa, sau này đáp lễ với Tống Gia cha và mẹ con lớn tuổi, không ra khỏi cửa. Trong nhà này ai có thể ra mặt chứ? Lão tứ con đếm một chút, nhà này căn bản không ai có khả năng ra mặt. Đáp lễ qua lại với người ta, cũng phải hợp với nhà người ta chứ. Cha, sao cha lại nói vậy? Liên Thủ Nghĩa ngồi trên băng ghế nhỏ giọng kháng nghị. Ta nói gì, đây không phải sự thật sao? Cả đám ra sao ta còn không rõ sao Liên Lão Gia Tử mở mắt trách mắng Liên Thủ Nghĩa. Liên Thủ Nghĩa hừ một tiếng, cuối cùng cũng không dám cãi lại Liên Lão Gia Tử. Được rồi, tiền này trước cứ để ở nhà, để mẹ con giữ. Đến lúc đáp lễ các con qua lấy. Liên Lão Gia Tử quay đầu nói với Liên Thủ Tín và Liên Mạn Nhi. Lão Tứ, Mạn Nhi, tình huống bây giờ của chúng ta các con đều biết. Các con đừng nghe bọn nó nói vớ va vớ vẩn, trong lòng cha cái gì cũng hiểu. Liên Mạn Nhi liền gật đầu nhưng trong lòng có chút xem thường. Nếu đều hiểu, sao còn ra chủ ý hồ đồ như vậy? Giống như chuyện này, nếu hôm nay Liên Thủ Tín cầm tiền mà quay đầu đi. Người ở nhà cũ này tuy cái gì cũng có thể nói ra. Đây cũng không phải do Liên Mạn Nhi đa nghi, bọn họ còn chưa cầm số tiền này, mấy người Liên Thủ Nghĩa chẳng phải đã nghĩ ra mấy chuyện nói xấu bọn họ rồi sao? Liên Lão Gia Tử hiểu làm chuyện này sẽ gây ra hậu quả gì nhưng trong lòng vẫn mong đám người Liên Thủ Tín có thể gánh chịu hậu quả này. Liên Mạn Nhi không cảm thấy các nàng có nghĩa vụ đó, cũng không cảm thấy các nàng cần làm vậy trong tình huống này. Bọn họ đã ở riêng rồi, hơn nữa Liên Thủ Tín đứng thứ tư. Trong xã hội coi trọng tôn ti thứ tự này căn bản là xem thường người đứng hàng thứ. Chuyện như vậy, nếu con trưởng làm ra, nói ra sẽ được ủng hộ, nhưng con thứ làm ra, nói ra sẽ bị chất vấn. Đã tới chiếc tiểu phúc từ trong nhà tới, nói Trương Thị gọi Liên Thủ Tín và Liên Mạn Nhi về ăn cơm. Hai cha con liền cáo từ Liên Lão Gia Tử và Chu Thị. Các con cứ về ăn cơm trước đi, đừng chậm trễ. Liên Lão Gia Tử nói, đến tối các con lại tới đây một chuyến. Cổ Thị có bị đuổi đi hay không, mấy người Hà Gia có đuổi đi hay không, cũng chưa quyết định được. Xem ra Liên Lão Gia Tử muốn họ tới lần nữa là để cùng đưa ra quyết định. Hai cha con rời khỏi nhà cũ, bên ngoài đã có một chiếc xe chờ sẵn, là Trương Thị sai tới đón hai người. Hôm nay trời lạnh, Trương Thị sợ bọn họ về nhà sẽ bị rét. Liên Mạn Nhi và Liên Thủ Tín lên xe, hai người cũng không quay đầu lại. Cho nên không thấy Tường Thị đuổi theo từ trong nhà đi ra, đứng ở cửa, vung tay lên cuối cùng lại thả tay xuống quay về. Tường Thị cũng không gọi Liên Thủ Tín và Liên Mạn Nhi. Về đến nhà, Trương Thị và Liên Chi Nhi đã chuẩn bị xong thức ăn, Ngũ Lang và Tiểu Thất cũng đã từ trường tư thục trở về. Mẹ, mấy người Tôn Đại Nương đi rồi. Liên Mạn Nhi vừa rửa tay bằng nước ấm Tiểu Phúc mang tới vừa hỏi. Vừa mới đi ở đây nói chuyện rất lâu, mẹ giữ các nàng lại ăn cơm. Tôn Đại Nương và Tiểu Hồng quả thật rất giỏi ăn nói. Trương Thị liền nói, Liên Mạn Nhi rửa tay, lau mặt rồi chọn một lọ phấn thơm từ trong hộp trang điểm Tiểu Hồng mang tới, bôi một ít lên tay và mặt. Trong phòng lạnh, Mạn Nhi, muội mau lên giường gạch cho ấm, đừng để bị cảm. Liên Chi Nhi vừa nhìn người kê bàn vừa nói. Vâng. Liên Mạn Nhi vừa nói vừa leo lên giường, còn tiện tay kéo Tiểu Thất coi như một cái lò sưởi cỡ lớn mà ôm vào lòng. Đại bá mẫu của con thật sự dẫn Đoá Nhi tới Tống Gia còn bị nhà người ta đưa về sao? Tiền kia thật sự là bà ấy nhờ người Hà Gia giúp bà ấy trộm. Trương Thị hỏi Liên Thủ Tín và Liên Mạn Nhi. Vâng, Liên Mạn Nhi gật đầu kể lại chuyện vừa rồi ở nhà cũ cho Trương Thị nghe. Trương Thị nghe mà không ngừng thổn thức, thật sự muốn bỏ nàng ta sao? Chào ôi, nói đi cũng phải nói lại, đây là báo ứng của nàng ta rời khỏi Liên gia thì có thể đi đâu? Nhà nàng ta cũng không tốt, cha mẹ đã mất, chỉ có một người anh ruột thịt, nhìn bình thường qua lại như vậy, nhưng cũng không thể nuôi sống nàng ta. Trương Thị liền nói, mẹ à, mẹ còn thay bà ấy lo lắng chuyện sau này sao? Liên Mạn Nhi liền nói, không phải, mẹ chỉ nói vậy thôi. Trương Thị liền nói, nhớ ngày đó sau khi mẹ vào cửa nhìn thấy nàng ấy, rất danh giá đấy. Quả thật không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, cần phải trải qua thời gian dài, trải qua nhiều chuyện mới biết được lòng người. Hai người xem ý tứ bên nhà cũ là thật sự muốn bỏ sao. Trương Thị cũng ngồi xuống giường gạch hỏi, có bỏ Cổ Thị hay không, quyết định cuối cùng phụ thuộc vào Liên lão gia từ Chu Thị và Liên Thủ Nhân. Theo ý bà nội bọn nhỏ là nhất định phải bỏ. Ý của đại bá bọn nhỏ, ta thấy vẫn còn tình cảm với nàng ta. Ý tứ của ông nội bọn nhỏ ta cũng không đoán ra, có vẻ như thế nào cũng được. Liên Thủ Tín liền nói, mọi người đều nhìn về phía Liên Mạn Nhi. Việc này, cha thấy đúng rồi. Liên Mạn Nhi liền nói, đây chính là nói có bỏ Cổ Thị hay không, thế nào cũng được. Muốn con đoán, chỉ sợ là không bỏ được. Suy nghĩ một chút, Liên Mạn Nhi lại nói, chắc chắn Cổ Thị sống chết cũng không chịu đi. Trở về từ nhà cũ, Liên Mạn Nhi truyền cách gọi Cổ Thị từ đại bá mẫu thành Cổ Thị, mà trừ Trương Thị lúc đầu còn gọi là đại bá mẫu của bọn nhỏ, sau đó người một nhà đều gọi nàng là Cổ Thị. Thật ra thì nhà cũ rất nghiêm, bà nội bọn nhỏ cũng rất kỹ càng. Nếu không có mấy người nhà Hà ra vào ở, chắc chuyện này cũng không xảy ra. Trương Thị liền nói, Liên Mạn Nhi gật đầu, Trương Thị đã hiểu đúng. Người một nhà đều rửa tay, Trương Thị dẫn người mang thức ăn lên, cả nhà ngồi trên giường gạch vây quanh bàn chuẩn bị ăn cơm. Mạn Nhi, ông nội còn muốn chúng ta thay hắn giữ tiền tống gia tặng. Ngũ Lang liền hỏi, vâng, Liên Mạn Nhi gật đầu, muội và cha không đồng ý. Vậy thì tốt rồi, Ngũ Lang nói, hai huynh muội nhìn nhau một cái, Ngũ Lang liền cười. Muội thấy ông làm vậy cũng bắt nguồn từ lòng tốt. Liên Mạn Nhi cũng cười nói, nhưng lòng tốt này có lúc chưa chắc đã thành chuyện tốt. Không sai, Ngũ Lang tiếp lời, cho nên sau này đối với những gì bên kia nói, chúng ta phải suy nghĩ kỹ xem có nên làm theo hay không. Tránh làm hỏng việc, ông nội cũng không vui. Lỗ tiên sinh cũng dạy đệ như vậy. Tiểu Thất chui ra khỏi lòng Liên Mạn Nhi, ngồi thẳng bên cạnh nàng. Lỗ tiên sinh nói, hiếu thuận không phải là nói gì cũng làm theo, nếu trưởng bối có sai cũng nên chỉ ra. Nhìn trưởng bối phạm sai lầm mà không nói gì, đó không phải là hiếu thuận mà là làm người rơi vào cảnh bất nghĩa. Cha, mẹ, hai người nghe không, Tiểu Thất học bài rất tốt, đạo lý này hắn cũng hiểu. Liên Mạn Nhi cười nói, Liên Thủ Tín và Trương Thị đều mặt mày hớn hở nhìn Tiểu Thất. Cha và mẹ con chưa từng đọc sách đạo lý như vậy trước kia cũng không biết. Liên Thủ Tín thở dài nói, bây giờ đã hiểu cũng không muộn. Liên Mạn Nhi liền nói, đúng vậy, Trương Thị gật đầu, liền gắp một miếng bong bóng cá lớn vào bát của Tiểu Thất. Cả nhà ăn xong cơm trưa còn đang uống trà thì Liên Thủ Lễ đã tới, nói Liên lão gia tử sai hắn tới đây gọi cả nhà Liên Thủ Tín tới nhà cũ, muốn tiếp tục bàn bạc chuyện hồi sáng chưa bàn xong. Tam bá, Liên Mạn Nhi liền hỏi Liên Thủ Lễ, có muốn đuổi mấy người Hà ra đi không, thúc nghĩ thế nào, trước nói một chút xem sao. Chuyện này, Liên Thủ Lễ ngồi trên ghế cúi đầu xuống khiến cho Liên Mạn Nhi ngồi trên giường gạch không nhìn rõ mặt hắn. Thúc cũng vừa về mới biết đuổi đi hay không, cứ để lão gia tử quyết định đi. Liên Mạn Nhi cũng im lặng, tam ca, nơi này không có người ngoài, ca nghĩ gì cứ nói ra đi. Liên Thủ Tín liền nói, chuyện này, mấy người Hà gia tuy không có tiếng tốt gì. Nhưng rốt cục cũng là mẹ quá con côi, mấy người tới ở phòng đối diện chúng ta, giờ muốn ta đuổi đi, không biết bên ngoài sẽ nói gì. Liên Thủ Lễ lại buồn rầu nói, Liên Mạn Nhi xoa trán, lúc này còn lo lắng làm vậy sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của mình. Bây giờ căn bản không phải là lo lắng nên làm thế nào cho tốt hơn nữa, trên thế giới này, dù ngươi có hoàn mỹ ra sao, ngươi cũng không thể lấy lòng hết tất cả mọi người. Luôn có những kẻ không biết vừa lòng, không phải vì họ muốn duy trì chính nghĩa gì, chẳng qua bọn họ hèn hạ. Lúc này, rốt cục Liên Mạn Nhi có thể đoán được, ở Liên gia, bị quy củ dạy dỗ tốt nhất nhất định chỉ có thể là Liên Thủ Lễ. Bị từng lớp lễ giáo vặn vẹo hoàn mỹ trói buộc, bị quy củ của Liên lão gia tử và Chu thị cho vào khuôn phép hoàn mỹ. Lễ giáo bị vặn vẹo hoàn mỹ, mà hắn lại là kẻ không có con trai, vì vậy hắn bị lễ giáo mà hắn ca tụng nhận định hắn là kẻ bất hiếu nhất. Chương 563, không quyết đoán. trong lòng liên thủ lễ muốn đuổi người đi nhưng lại sợ bị người khác nói hắn bụng dạ không tốt lời Chu thị hay dùng, lại muốn nghe lời liên lão gia tử cho nên hắn không chịu nói ra muốn đuổi người đi. Tam bá à, nhiều kẻ thích ngồi lê đôi mách, người ta thích nói gì thì kệ người ta. Trộm đã vào nhà rồi, chẳng lẽ không nên đuổi đi sao? Liên Mạn Nhi liền nói, nàng muốn tranh thủ vì Triệu thị và Liên Diệp Nhi. Theo suy đoán của nàng, nếu liên thủ lễ đứng lên kiên quyết yêu cầu đuổi mấy mẹ con vợ Hà Lão Lục đi, liên lão gia tử chắc chắn sẽ đồng ý. Tam bá, mấy người của Hà gia này tính tình ra sao, những ngày qua ở đối diện phòng thúc cũng biết. Tam bá thúc không sợ nhưng thúc nên nghĩ cho tam bá mẫu và Diệp Nhi. Chuyện này nếu bỏ qua, bọn họ dám trộm một lần, chắc chắn sẽ dám trộm lần thứ hai. Đúng vậy đó, Trương Thị liền nói. Chẳng phải có câu tục ngữ chỉ có ngàn ngày làm trộm chứ không thể ngàn ngày đề phòng cướp. Nếu còn để cho các nàng ở lại, sớm muộn gì cũng gặp chuyện không may. Tam bá của bọn nhỏ à, huynh là chủ nhà, đây không phải là lúc huynh nên quyết định sao? Tam ca ca không muốn cho bọn họ ở lại, liền thẳng thắn đuổi đi. Người trong thôn đều biết ca là người như thế nào, chắc chắn sẽ không ai nói gì sau lưng ca. Liên Thủ Tín cũng nói, vậy ta liền đuổi đi. Liên Thủ Lễ ngẩng đầu trần trờ nói. Liên Thủ Tín đi theo Liên Thủ Lễ đến nhà cũ, người quản việc nhà là Liên Mạn Nhi và Ngũ Lang cũng không đi, người không quản việc là Trương Thị và Liên Chi Nhi càng không định đi, chỉ ở nhà thêu thùa may vá và nghe tin tức. Tới chập tối, Liên Thủ Tín mới từ nhà cũ về, vừa vào cửa, hắn liền mệt mỏi trèo lên giường, còn thở dài một hơi. Chuyện ra sao rồi? Trương Thị tự mình bưng trà nóng cho Liên Thủ Tín, hỏi. Liên Thủ Tín nhận chén trà cũng không ngại nóng ừng ực uống hai ba ngụm, uống cạn sạch một chén trà. Cha, sao thế? Bên kia không chuẩn bị nước trà sao? Liên Mạn Nhi liền hỏi. Vợ kế tổ đun một ấm nước rót trà cho cha liền uống một chén đó. Sau đó đều nhường mọi người uống. Sau đó đều bận rộn cũng không ai đi đun nước nữa. Liên Thủ Tín liền nói. Trương Thị thấy Liên Thủ Tín như vậy. Liền bưng thêm một chén trà nữa, Liên Thủ Tín uống vào rồi mới thoải mái thở ra một hơi. Mọi người đều nhìn Liên Thủ Tín, muốn nghe hắn nói chuyện tình bên nhà cũ giải quyết ra sao. Chào ôi, tốn công cả buổi cũng chả giải quyết được gì. Sắc mặt Liên Thủ Tín hơi phức tạp, không bỏ Cổ Thị, Trương Thị liền hỏi, không bỏ, Liên Thủ Tín liền nói, nhà đại ca không muốn, lão gia tử cũng nói ra. Nói ra, là thổ ngữ của Tam Thập Lý Doanh Tử, ý tứ đại khái là thỏa hiệp nhượng bộ. Lão gia tử còn nói với ta theo lý, người nọ sớm nên bỏ. Hiện tại không bỏ cũng không có biện pháp. Liên Thủ Tín nói với Trương Thị. Nói là thứ nhất nàng rời khỏi Liên gia, không có chỗ để đi, nhà huynh đệ của nàng điều kiện cũng không tốt, chắc chắn sẽ không chứa chấp nàng. Thứ hai, dù sao kế tổ cũng là do nàng nuôi lớn. Ta cảm thấy, lão gia tử chủ yếu là nghĩ cho đại bá của bọn nhỏ. Liên Thủ Tín lại nói với Trương Thị. Nếu bỏ nàng, đại bá của bọn nhỏ liền độc thân. Với tình huống trong nhà, muốn lại cưới người khác cũng khó có người tốt. Người ta nếu gia cảnh tốt sao đồng ý cưới chứ? Ý tứ của lão gia tử là, Trương Thị gật đầu tỏ vẻ hiểu cách giải thích này. Chứ cứ sống tiếp như vậy đã, tốt xấu gì cũng phải nghĩ tới người ta. Nàng cũng tỏ vẻ biết lỗi rồi, lão gia tử nói con đường với Tống gia đã chặt đứt, nàng không còn niệm tưởng gì nữa, sẽ tiếp tục sống thành thật. Sau này sẽ không cho nàng ra ngoài nữa. Liên Thủ Tín lại nói. Vậy Liên Đoá Nhi thì sao? Bà nội còn nói muốn giết chết nàng. Liên Mạn Nhi hỏi, giống như mẹ của nàng, sau này cũng không cho ra ngoài. Cha thấy ý của lão gia tử là chờ đến lúc nàng đủ tuổi, gả ra ngoài cho xong chuyện. Liên Thủ Tín liền nói, dù sao cũng là cốt nhục Liên gia. Bà nội con dù sao cũng chỉ tức giận thôi, muốn hạ thủ thật cha thật sự không nhẫn tâm xuống tay. Là chúng ta không nhẫn tâm nổi, Chu Thị sợ là có thể nhẫn tâm, Liên Mạn Nhi thầm nghĩ. Đồng thời nàng lại nghĩ, may mà Liên Đoá Nhi sinh ra ở nhà nông dân, nếu như sinh ra ở nhà giàu như nàng mong ước, chỉ cần việc chạy trốn khỏi nhà, sống ở trấn trên mấy ngày lần trước là đủ để lấy mạng nàng. Vậy vợ Hà Lão Lục thì sao, cũng không đuổi đi. Trương Thị lại hỏi Liên Thủ Tín. Liên Thủ Tín thở dài. Không bỏ Cổ Thị còn tạm chấp nhận được, vợ Hà Lão Lục nhất quyết phải đuổi chứ. Trương Thị liền nói. Dù là người mềm lòng đến có chút thánh mẫu là Trương Thị còn nói như vậy, có thể thấy người bình thường nhìn nhận chuyện này ra sao. Tam bá của con có nói chuyện không? Liên Mạn Nhi liền hỏi, nàng quan tâm tới chuyện này hơn chuyện khác nhiều. Tam bá của con, chao ôi, hắn nói hắn đều nghe lão gia tử. Liên Thủ Tín liền nói, Diệp Nhi nhao nhao lên muốn đuổi người đi, lão thái thái cũng ầm ĩ muốn đuổi đi. Vậy rốt cục có đuổi hay không? Liên Mạn Nhi nói, muốn đuổi đi, nhưng mấy người kia lại dập đầu, lại lăn lộn thề thốt. Còn nói chuyện trộm tiền kia không thể trách bọn họ, là người của Liên gia bảo bọn họ lấy tiền của người Liên gia, đó không thể gọi là trộm. Còn nói bọn họ bị Cổ thị tính kế, sợ nếu không nghe Cổ thị sẽ bị đuổi đi. Mọi người không nhìn thấy thôi, một nhà mấy người lăn lộn trên mặt đất làm ầm ĩ rồi lại dập đầu. Liên Thủ Tín cao mày nói, lại nói với lão gia từ chuyện ở Thái Thương, còn nói đuổi bọn họ đi vào mùa đông lạnh lẽo này chính là muốn mạng của bọn hắn, chính là hung thủ giết người. Náo loạn đến nhức cả đầu, vậy là không có đuổi đi. Trương Thị liền nói, đuổi, lão thái thái và Diệp Nhi đều nói có người Hà gia sẽ không có các nàng. Nhưng cũng không đuổi luôn bây giờ, còn phải chờ mấy ngày nữa. Liên Thủ Tín liền nói, là bọn hắn năn nỉ, lão gia từ mềm lòng, đồng ý cho bọn họ vài ngày, xem có thể tìm chỗ khác ở tạm không. Với thời tiết này, nếu thật sự ngủ qua đêm bên ngoài thật đúng là sẽ mất mạng. Lão gia từ không muốn bọn họ chân trước ra khỏi cửa chân sau liền chết rét tại bên ngoài. Dư luận rất đáng sợ, đừng thấy mấy người này trộm đồ, bị nhiều người căm hận. Nếu thật tai nạn chết người, mọi người sẽ bị trách móc. Hơn nữa, nếu không để bọn họ tìm một chỗ ở tạm, vài người này ra khỏi đại môn sẽ vô lại đứng y tại chỗ. Nhất định phải tìm cơ hội bóc miếng cao da chó này xuống. Cuối cùng, Liên Thủ Tín lại nói, ta thấy, lão gia từ cũng rất hối hận vì chuyện này. Nhưng chuyện đến nước này rồi, cũng chỉ có thể làm như vậy. Còn cũng có thể tưởng tượng được, lúc đầu cho người ta vào cửa làm sao không nghĩ kỹ như vậy, cũng không nghĩ ra sau này sẽ phiền toái đến thế. Liên Mạn Nhi liền nói, chào ôi, tính cách con người cả đời rất khó thay đổi. Liên Thủ Tín và Trương Thị cùng nói, chỗ ở khác có thể tìm dễ dàng vậy sao? Liên Mạn Nhi nói, chuyện này, không biết ông nội con nghe ai nói, là túp lều của Hà gia ở Tây Thôn vẫn ở được. Túp lều kia phía bắc dựa vào tường, còn có hai tấm ván gỗ hỏng, dù có lạnh một chút cũng không chết được. Liên Thủ Tín liền nói, ông nội con định đi xem một chút nếu được sẽ cho vài người Hà gia chuyển ra, dù sao trước kia không phải bọn họ chưa từng ở chỗ đó. Vậy cũng được, Trương Thị gật đầu, tiền nhà Diệp Nhi bị mất thì sao? Liên Chi Nhi hỏi, không phải còn hai bộ xiêm y Tống gia tặng sao? Nói là muốn đem bộ đoá nhi mặc cho Diệp Nhi để đền hơn 100 văn tiền kia. Liên Thủ Tín liền nói, bộ xiêm y kia Liên Mạn Nhi từng xem qua, Tống gia làm ra rất thể diện, bộ xiêm y kia cũng không phải chỉ 100 văn tiền, 1-2 lượng bạc cũng có thể đổi. Chủ ý này là ai đưa ra? Liên Mạn Nhi liền hỏi, ông nội con nói ra bà nội con cũng không nói gì. Liên Thủ Tín liền nói, ồ, Liên Mạn Nhi ồ một tiếng, Diệp Nhi không muốn bộ xiêm y kia, nói nàng là nông dân, mặc bộ quần áo như vậy làm gì? Nàng muốn mặc cũng sẽ dùng tiền nàng làm ra để mua. Nàng chỉ muốn 106 văn tiền. Liên Thủ Tín liền nói. Đứa nhỏ Diệp Nhi này có cốt khí. Trương Thị nói. Liên Mạn Nhi gật đầu. Sở dĩ nàng nguyện ý giúp nhà Liên Thủ Lễ. Thứ nhất vì thân là phái nữ. Nàng cảm thấy mệnh của Triệu Thị và Liên Diệp Nhi quá khổ. Hơn nữa chủ yếu là vì Liên Diệp Nhi. Liên Diệp Nhi là một tiểu cô nương không tệ. Đáng giá trợ giúp. Cha, vậy cuối cùng thì sao? Liên Mạn Nhi lại hỏi. Nói là sẽ đem bộ quần áo kia tới hiệu cầm đồ đổi tiền đổi được sẽ đưa nhà Diệp Nhi 106 văn. Phần còn lại liền dùng để qua năm mới. Liên Thủ Tín liền nói. Vậy một bộ khác không đổi luôn sao? Hay là cho nhị bá mẫu của con rồi? Liên Mạn Hy lại hỏi. Một bộ khác bà nội con giữ lại rồi, nói là sau này tới lúc cần tiền gấp sẽ đem đi đổi. Liên Thủ Tín liền nói. Chu Thị quả thật sẽ không để con dâu và cháu gái chiếm một chút tiện nghi nào. Đáng tiếc cho Hà Thị tích cực làm tay chân cho Chu Thị như vậy, buộc Cổ Thị và Liên Đoá Nhi cởi bỏ hai bộ xiêm y đó. Nhị bá mẫu của con không tức giận sao? Liên Mạn Nhi cười hỏi. Nhị bá mẫu của con hỏi bà nội con thì bị bà nội con mắng một trận. Liên Thủ Tín liền nói. Chu Thị hung ác mắng Hà Thị, nói Hà Thị là sao tang môn, không bỏ nàng là tốt cho nàng lắm rồi. Chu Thị còn chất vấn Hà Thị là muốn ăn cơm hay muốn xiêm y. Nếu muốn xiêm y, sau này Hà Thị đừng ăn lương thực của Liên gia nữa. Vậy, mẹ Đoá Nhi tỉnh chưa? Trương Thị lại hỏi, tỉnh rồi còn vào dập đầu trước mặt lão gia tử, lão thái thái theo ta thấy, với bộ dáng của nàng, chắc cũng không sống lâu nữa. Liên Thủ Tín liền nói, Trương Thị trầm ngâm không nói, nếu không chúng ta có chút sâm cao ly. Trương Thị nhìn Liên Thủ Tín và mấy hài tử, hỏi, mẹ tình nghĩa nên trả chúng ta cũng đã trả rồi, cái này thật sự không cần. Liên Mạn Nhi liền nói, Bởi vì lúc Trương Thị sẩy thai, Tưởng Thị tặng hai lát sâm cho Trương Thị, về sau Trương Thị vẫn nhớ ân tình này. Sau đó mọi người ở thượng phòng liên gia đi thái thương, trước sau Tưởng Thị trở về hai lần, Trương Thị thấy rõ chuyện Tưởng Thị làm cũng có chút không muốn thấy nàng. Nhưng nghe nói Tưởng Thị cũng sẩy thai rồi, Trương Thị còn bàn bạc với Liên Mạn Nhi tặng một gốc sâm cao ly cho Tưởng Thị bồi bổ thân thể. Hơn nữa còn là lén cho, không để Chu Thị biết, chính là để trả nợ ân tình khi trước. Theo lời Trương Thị thì thà người khác nợ chúng ta cũng không thể nợ người. Chương 564 Tết. Thật ra thì ở những chuyện như thế này, Liên Thủ Tín và Trương Thị đều giống nhau. Không chỉ hai người bọn hắn, đây là một loại tu dưỡng phổ biến trong lòng nhiều người nông dân chất phác. Đây là tư tưởng ăn sâu cắm rễ trong lòng bọn họ. Vì để cho Trương Thị yên lòng, Liên Mạn Nhi quyết định tặng cây sâm cao ly kia. Nhưng sự việc liên quan tới Cổ Thị sẽ phải tính lại. Liên Mạn Nhi không đồng ý tặng đồ cho Cổ Thị. Mẹ, bà ấy không xứng được chúng ta tặng đồ. Liên Mạn Nhi nói với Trương Thị. Mẹ, dù mẹ có tin hay không, chúng ta tặng đồ cho bà ta sẽ nói lời ngon tiếng ngọt trước mặt chúng ta, nhưng quay lưng lại, bà ấy chắc chắn sẽ nói xấu chúng ta. Làm bà nội ghét chúng ta. Nếu bà nội căm ghét chúng ta thì sẽ không bỏ nhiều tinh lực ra đối phó nàng nữa. Liên Mạn Nhi nói với Trương Thị như vậy, nhưng trong lòng nàng cũng nghĩ rằng, nếu bây giờ các nàng tặng đồ qua, nhất định Cổ Thị sẽ cảm động đến rơi nước mắt, hơn nữa cũng sẽ không nói xấu các nàng. Hiện tại tình hình của Liên gia không giống trước, lấy lòng các nàng có thể được nhiều lợi lộc hơn để cho Chu Thị đối phó với các nàng. Mẹ con cũng cảm thấy không cần làm vậy. Chúng ta có lòng tốt, chúng ta cũng nên dùng nó với người xứng đáng. Không phải có một câu nói, lấy ân báo oán, sao phải đền ơn. Ngũ Lang liền nói, hắn còn giải thích cặn kẽ cho Trương Thị hiểu ý tứ của những lời này. Dùng lòng tốt, hành động tốt để báo đáp thù oán, như vậy nên lấy gì để báo đáp hảo tâm, hành động tốt khác. Lấy đức báo ơn, lấy ngay thẳng báo oán. Đây mới là cách đối nhân xử thế đúng đắn. Mà không hiểu sao có rất nhiều người chỉ cắt cầu lấy nghĩa, nói người ta nên lấy đức báo oán, làm cho người ta dùng lòng tốt, việc tốt báo đáp thù oán. Đối với Cổ Thị, các nàng không bỏ đá xuống giếng đã là lòng dạ rộng lớn rồi. Đưa sâm cao ly cho Cổ Thị là muốn làm gì? Muốn dùng lòng dạ thánh mẫu rộng lớn tới tác động Cổ Thị cải tà quy chính sao? Các nàng chỉ là người phàm, làm không được chuyện mà Phật Tổ, Bồ Tát làm trong truyền thuyết. Mẹ cũng nghĩ vậy, không tặng rất tốt. Trương Thị cũng không cần bọn nhỏ nhiều lời, liền gật đầu nói. Mẹ ạ, nói thật có đôi khi mẹ cũng bị tâm tư của bà nội mê hoặc. Liên Mạn Nhi liền nói với Trương Thị, mẹ chúng ta đừng nói người khác, chỉ nói đến chuyện của chúng ta, bà nội đã đẩy mẹ ngã sẩy thai rồi còn không mời lang chung. Đây là lòng dạ tốt hay xấu? Lúc chưa ở riêng, chúng ta ngồi ăn cơm chung một bàn, lão cô có thể ăn thịt chúng ta đến cả tiểu thất còn không được miếng nào, đây là lòng dạ tốt hay xấu? Không chỉ có hai chuyện này, phải nói thêm nữa. Bà nội lừa gạt chúng ta, để cho chúng ta nghe lời bà, không thể phản đối bà, bằng không chính là bất hiếu. Đã tới nước này rồi, mẹ còn chưa nghĩ kỹ sao? Mẹ đã nghĩ kỹ rồi, sao có thể nghĩ mãi mà không rõ chứ? Trương Thị cũng có chút ngượng ngùng, cũng có lúc là do thói quen. Sau này gặp chuyện như vậy, các con nhắc nhở mẹ là được. Vâng, mấy hài tử đều cùng đáp ứng. Liên Mạn Nhi lại cảm thấy may mắn lần nữa. Liên Thủ Tín và Trương Thị dù có thật nhiều khuyết điểm nhưng họ có thể nghe người khác khuyên, nhất là không dùng quyền của cha mẹ, nghe được lời khuyên của các con, ưu điểm này quả thực rất đáng quý. Có thể nói, nhà bọn họ giàu có, sống tốt như hôm nay là không thể không có công lao của ưu điểm này. Nháy mắt cũng đã tới tháng chạp, Ngũ Lang dẫn người đi huyện thành một chuyến, mua vài thứ trở về, cũng mang theo xiêm y cả nhà đặt ở cửa hàng da lông về. Quần áo mới xinh đẹp có ai mà không thích? Dù là Trương Thị, đã là mẹ của bốn đứa con, mặc bộ đồ mới soi trước gương, trên mặt cũng ửng đỏ vui sướng. Đừng nói gì khác, đây là quy tắc vật quý phải đắt. Chưa nói đến đẹp, mặc áo này lên người vừa nhẹ nhàng vừa ấm áp. Trương Thị vuốt lớp da lông mềm mại, cảm thán nói. Nhưng cũng chỉ thử để xem có vừa không, Trương Thị lại cẩn thận gấp vào cất đi, muốn giữ lại đến Tết mặc lúc ở nhà tiếp khách hay đi dự tiệc. Liên Mạn Nhi và Liên Chi Nhi cũng thử xiêm y của riêng mình, hai tỷ muội vui mừng không cần phải nói, dù là Trương Thị ở cạnh nhìn cũng cười sung sướng. Đây là loại cảm giác kiêu ngạo cùng vui mừng của người có con gái lớn. Đúng là người đẹp vì lụa, nhìn khuôn mặt xinh đẹp và dáng vẻ của hai khuê nữ được bộ đồ mới đẹp đẽ quý giá tôn lên, Trương Thị từ đáy lòng nói. Theo mẹ thấy, 10 dặm 8 thôn quanh đây, không có khuê nữ nhà nào đoạn chính như hai khuê nữ nhà chúng ta. Trương Thị cao hứng trong lòng, còn lén nói với Liên Thủ Tín. Liên Thủ Tín không nói chuyện, chỉ cười ngây ngô. Vào tháng chạp, nhà Liên Mạn Nhi ngày càng bận rộn, mấy cửa hàng đều cần kết toán, tính toán lợi nhuận một năm, tiền lãi cho vay, trong nhà còn phải chuẩn bị đồ mừng năm mới, quà tặng mấy nhà thường qua lại. Lúc này, Liên Mạn Nhi không thể lười biếng, nàng và Ngũ Lang vào thành bận rộn mấy ngày, khi về mang theo không ít bao lớn bao nhỏ hàng hóa về theo. Tết năm nay càng thêm sung túc hơn Tết năm trước. Đầu tiên, nhà Liên Mạn Nhi mua 3 con dê 80 cân thịt bò. Không chỉ để nhà mình ăn mà còn để tặng và dùng lúc mở tiệc. Pháo cũng mua không ít những thứ đồ ăn, gà vịt thịt cá trứng, rau xanh, nước trái cây khác các nàng hầu như không phải mua. Trương Thị còn dựa vào thực đơn Liên Mạn Nhi nói cho nàng, dùng lúa mạch làm kẹo mạch nha. Tiểu thất ăn liền khen ngon. Trong những chuyện khiến Trương Thị vui vẻ, không chuyện nào bằng việc bọn nhỏ thích đồ ăn nàng làm. Vì vậy, Trương Thị tuyên bố, bánh mứt kẹo Tết sẽ do nàng làm, bảo đảm ngon hơn mua bên ngoài. Lợn Tết tất nhiên cũng phải giết, năm nay, nhà Liên Mạn Nhi tính toán giữ lại 2 con heo để giết lấy thịt ăn, còn lại cũng không bán cho cửa hàng thịt mà giữ lại toàn bộ chuyển đến huyện thành cung ứng cho phòng bếp của Tửu Lâu Liên Ký. Heo của mọi người cũng không nhỏ, muốn bán hay để ăn qua Tết. Hôm nay, Triệu Thị và Liên Diệp Nhi tới chơi nhà Liên Mạn Nhi, nói về tính toán ngày Tết, Trương Thị liền hỏi Triệu Thị. Cha Diệp Nhi nói đã thương lượng với Trương Đồ Tể ở trấn trên rồi, đều bán hết cho hắn. Triệu Thị liền nói, đến lúc đó lại mua mấy cân thịt từ cửa hàng để ăn Tết. Đây là muốn bán cả 3 con lợn, nhà mình không giết lợn Tết. Cũng đúng, nhà nông không phải ai cũng giết lợn Tết. Lấy tình huống nhà Liên Thủ Lễ hiện tại, bọn họ có thể giết lợn Tết nhưng Liên Thủ Lễ và Triệu Thị đều sống rất tiết kiệm. Chúng ta ít người cũng không ăn hết bao nhiêu thịt. Đều bán cho bớt việc. Đến lúc đó mua 5-6 cân thịt liền đủ ăn. Triệu Thị lại nói, các muội muốn bán heo, người của thượng phòng chưa nói gì sao? Liên Mạn Nhi hỏi Liên Diệp Nhi, sao có thể chưa nói chứ? Mấy ngày trước nhị bá và nhị bá mẫu còn thử thăm dò, khen heo nhà chúng ta mập mạp, còn hỏi năm nay lúc nào cha muội giết lợn Tết, bọn họ đều ở nhà giúp một tay. Nói một mình cha muội khẳng định bận không chịu nổi. Bọn họ nhiều người, đều là nam giới. Liên Diệp Nhi liền nói, muội thấy hai miệng ăn của bọn họ còn cả tứ lang nhìn vài con heo nhà muội hận không thể ăn sống luôn cho rồi. Cái gì mà giúp một tay chứ, chính là muốn có một bữa cơm no đủ. Còn nói với cha muội nhớ giữ lại mấy cân thịt cho bọn họ. Chuyện bán heo này, cha Diệp Nhi đã nói với lão gia tử. Lão gia tử gì cũng không nói, chỉ nói người nông dân, sống tiết kiệm một chút cũng đúng. Triệu Thị lại nói, Mạn Nhi tỷ, năm nay nhà tỷ có giết lợn Tết không? Liên Diệp Nhi lại hỏi Liên Mạn Nhi, giết còn giết 2 đầu. Liên Mạn Nhi liền gật đầu nói, nhà bọn họ khác nhà Liên Diệp Nhi, trong nhà có đứa ở còn phải đi tặng lễ, mời khách không giết lợn Tết căn bản sẽ không đủ để ứng phó. Diệp Nhi tới hôm đó, muội và Tam Bá còn cả Tam Bá mẫu đều tới sớm một chút. Vâng, Liên Diệp Nhi cũng không khách khí với Liên Mạn Nhi, thoải mái gật đầu. Mạn Nhi tỷ, đến lúc đó các tỷ có mời người ở nhà cũ không? Nhà Liên Mạn Nhi giết lợn Tết cũng phải mời khách nhà Ngô Ngọc Quý, nhà Ngô Ngọc Sương, Lão Hoàng, còn có đám người trong thôn như Lý Chính, Lão Kim, những người này cũng phải mời. Dự tính năm nay phải mời 4 bàn, mấy người đọc sách ca quen phải đầy 1 bàn. Liên Mạn Nhi liền nói, còn chưa tính cả những người bên nhà cũ, đó là có mời hay không? Liên Diệp Nhi liền hỏi, là mời ông bà nội hay là sao? Mời mọi người trong thôn nên không thể bỏ qua người của Liên gia. Chúng ta thương lượng đều mời. Liên Mạn Nhi liền nói, đến lúc đó ai tới ai không, chúng ta cũng không thể bắt ép. Liên Diệp Nhi gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, cuộc sống giàu có cũng có nỗi khổ của cuộc sống giàu có. Giống như chúng ta, nói không giết heo sẽ không giết heo. Không mời khách cũng không ai nói gì được, vậy cũng đúng, Liên Mạn Nhi gật đầu, đừng nhìn Liên Diệp Nhi tuổi còn nhỏ, có đôi khi nàng cũng có suy nghĩ tương đối trưởng thành, đây chính là hài tử nhà nghèo sớm quản lý việc nhà. Ở phương diện này, Liên Diệp Nhi cũng không có gì khác mấy tỷ muội nhà nàng. Trước khi giết heo một ngày, Liên Thủ Tín đích thân tới nhà cũ mời mọi người hôm sau đều tới đây. Kết quả, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Liên Lão Gia Tử liền dẫn theo Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa, Liên Kế Tổ, Nhị Lang, Tứ Lang, Lục Lang tới. Nhà Liên Mạn Nhi giết heo, có đứa ở làm là đủ rồi, cũng không cần bọn họ hỗ trợ, Liên Lão Gia Tử vẫn kiên trì dẫn theo con cháu tiến lên giúp một tay mới bằng lòng vào nhà ngồi. Hôm nay nhà Liên Mạn Nhi mời nhiều người, mọi người thấy Liên Lão Gia Tử liền sôi nổi tiến lên hỏi thăm, Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Nghĩa thì bị lạnh nhạt bỏ sang một bên. Chương 565, hãm hại. Lần này nhà Liên Mạn Nhi giết heo mời khách tổng cộng ngồi 7 bàn.

Đồ ăn nhà chúng ta có cho chó ăn cũng không cho bọn hắn ăn. Hôm nay ta nói lời này cũng là lần cuối, sau này có giết heo gì, mời ai cũng không được mời bọn họ. Người nào thích nói gì thì nói. Bọn họ không tôn trọng ta, sao ta phải tôn trọng bọn họ? Trương Thị thật sự tức giận, nếu đổi là người nào khác cũng không bình tĩnh nổi. Mẹ nói ra được lời này, quả thật Liên Mạn Nhi nói được một nửa liền dừng lại, nhìn về phía Liên Thủ Tín. Cha nghĩ sao? Chương 566, xung đột. Người một nhà đều nhìn Liên Thủ Tín. Liên Thủ Tín nhìn người này một cái, lại nhìn người kia một cái, cuối cùng cắn răng nói. Ta cũng không có ý kiến khác, cứ như vậy đi. Liên Thủ Tín thở dài. Hôm nay Liên Thủ Nghĩa quá đáng như thế, không hài lòng với bọn họ có thể trực tiếp nói cùng bọn họ, nhưng hắn lại nói bậy, dội nước bẩn lên nhà mẹ đẻ Trương Thị. Ngoài ra, Liên Thủ Nghĩa còn nói xấu Trương Thị. Nhà mẹ đẻ Trương Thị đối xử với nhà hắn như thế nào trong lòng Liên Thủ Tín biết rõ. Những năm này, Trương Thị đối xử với những người của Liên gia như thế nào, Trương Thị bị ủy khuất ra sao, Trương Thị coi trọng hiếu thuận đến cỡ nào, Liên Thủ Tín cũng biết. Nếu bọn họ không biểu lộ thái độ, không chỉ làm tổn thương Trương Thị mà còn làm tổn thương cả nhà mẹ đẻ của Trương Thị. Sau này, nhà mẹ đẻ của Trương Thị sao có thể qua lại với bọn họ nữa. Hơn nữa, dưới tình huống này mà Liên Thủ Nghĩa còn có thể đổi trắng thay đen như thế, nếu không cứng rắn với hắn, vậy Liên Thủ Nghĩa có thể thỏa thích nói bậy, sau này không biết hắn có thể nói ra dạng lời nói gì, làm ra chuyện tình gì nữa. Liên Thủ Tín cũng nói như vậy, cả nhà coi như nhất trí. Quyết định này của chúng ta, nên cho ông nội con biết. Liên Mạn Nhi nghĩ một chút rồi nói, chúng ta làm vậy cũng là hết lòng rồi. Vừa rồi làm trò trước mặt mọi người, ông ngoại vì thể diện của chúng ta mà ép chuyện này xuống. Chúng ta cũng không cần gióng trống khua chiêng, cũng không thể chỉ mình chúng ta biết, chỉ cần cho ông nội con biết nữa là được. Vậy Liên Thủ Tín đang muốn nói chuyện thì nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài. Lão gia từ bên nhà cũ dẫn nhị đương ra tới. Tiểu Hỷ vào bẩm báo. Liên lão gia từ dẫn Liên Thủ Nghĩa ơ tí. Người một nhà nhìn nhau. Chắc là trở về suy nghĩ. Giờ tới tìm chúng ta để vãn hồi. Liên Mạn Nhi suy đoán, vậy ta có gặp không? Gặp chứ sao không? Liên Mạn Nhi nghĩ một lát rồi nói, đúng lúc bọn họ tới, chúng ta không cần đi nhà cũ trực tiếp nói rõ mọi thứ là được. Cha, lát nữa ông nội con nói gì cha cũng đừng mềm lòng. Không thể để chuyện này lặp đi lặp lại nữa. Liên Mạn Nhi nói với Liên Thủ Tín, ừ, Liên Thủ Tín gật đầu đồng ý, người một nhà ra khỏi hậu viện, vào tiền sảnh. Trong phòng, Liên lão gia tử ngồi trên giường đất, Liên Thủ Nghĩa đứng cạnh giường. Thấy các nàng đi vào, Liên Thủ Nghĩa liền ngẩng mặt lên. Liên Mạn Nhi liền sợ hết hồn. Mặt Liên Thủ Nghĩa sưng như đầu heo, phía trên có đủ mọi sắc màu như phường nhuộm vậy. Trong đầu Liên Mạn Nhi không khỏi nghi ngờ, sao Liên Thủ Nghĩa lại thế nào? Chào hỏi nhau rồi lại ngồi xuống, Liên lão gia tử mở miệng đầu tiên. Lão nhị ngu ngốc, không biết cư xử. Uống nhiều nước tiểu ngựa một chút đã không biết kiểm soát. Liên lão gia tử chỉ vào Liên Thủ Nghĩa mắng chửi. Chuyện này cha đã nói rõ với mọi người. Nhưng cha trở về nghĩ một chút cảm thấy thật xin lỗi thông gia cũng thật có lỗi với vợ lão tứ. Cha mang hắn tới đây để hắn xin lỗi vợ lão tứ. Vợ lão tứ à, con đại nhân đại lượng đừng chấp nhặt với hắn. Hắn cũng không có ý xấu, hắn chỉ là nói không suy nghĩ thôi. Liên lão gia tử đẩy Liên Thủ Nghĩa một cái, để hắn xin lỗi Trương Thị. Khụ khụ, Liên Mạn Nhi ho hai tiếng. Ông nội cũng nói rõ rồi, nhị bá không có ý xấu, vậy còn cần nói xin lỗi làm gì, không cần xin lỗi đâu. Liên lão gia tử liền nhìn Liên Mạn Nhi, lại nhìn Liên Thủ Tín và Trương Thị cùng Ngũ Lang, Liên Chi Nhi tiểu thất bên cạnh bọn họ. Tất nhiên, cả nhà này đều đồng ý với lời Liên Mạn Nhi. Mà Liên Mạn Nhi không phải không cần Liên Thủ Nghĩa nói xin lỗi mà là nàng bất mãn với câu Liên Thủ Nghĩa không có ý xấu, nên không muốn nhận lời xin lỗi của Liên Thủ Nghĩa. Liên lão gia tử cũng có chút khó xử. Nói Liên Thủ Nghĩa không có ý xấu, là do thói quen bảo vệ con trai của mình, mặt khác cũng muốn xoa dịu mâu thuẫn. Trước kia, nhà Liên Thủ Tín cũng không so đo những chuyện này. Nhưng hôm nay người ta so đo ông có thể làm sao bây giờ? Chuyện này là nhị bá của cháu không đúng. Ông cũng không biện hộ gì cho hắn, nhưng quả thật lúc nãy hắn uống nhiều quá, những người kia cũng nhìn thấy. Nếu không, sao hắn dám nói hưu nói vượn như thế, bây giờ hắn cũng biết sai rồi, sau này chắc chắn sẽ không dám như vậy nữa chuyện này. Liên lão gia tử lùi một bước, nhưng vẫn thầm giải thích hộ Liên Thủ Nghĩa. Nhị bá, Liên Mạn Nhi cắt ngang lời Liên lão gia tử, nhìn Liên Thủ Nghĩa tò mò hỏi. Nhị bá, mặt nhị bá bị làm sao vậy? Sao lại dọa người như vậy? nhị bá như vậy, chưa xin lỗi mẹ cháu đã dọa chúng cháu sợ hãi rồi. Chuyện này Liên Thủ Nghĩa nói ra một chữ liền ngậm miệng. Hắn nhìn thoáng qua Liên Lão Gia Tử. Liên Lão Gia Tử ngồi đó cố ý không nhìn Liên Thủ Nghĩa. Bá uống nhiều quá, bị ngã sấp nên thành ra như vậy. Liên Thủ Nghĩa liền nói. Dù có ngã như thế nào cũng không ngã được thành dạng kia chứ. Liên Mạn Nhi thầm nghĩ, nhìn mặt Liên Thủ Nghĩa, rõ ràng là bị người ta đánh no đòn. Là ai đánh Liên Thủ Nghĩa? Liên Lão Gia Tử sao? Hẳn không phải rồi, nếu như là Liên Lão Gia Tử thì hiện tại nên nói rõ ra, mà không phải che che lấp lấp nói cái gì là ngã chúng. Hơn nữa, với tuổi tác của Liên Lão Gia Tử, sợ ông có đánh cũng không gây tổn thương đến như vậy. Nhưng là ai đánh? Liên Thủ Nhân, Liên Kế Tổ, Nhị Lang. Cũng không thể, Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ có lý do giống Liên Lão Gia Tử. Mà Nhị Lang thì càng không thể. Không phải người của Liên gia đánh, vậy là người ngoài đánh, nhưng là ai mới được? Là ai còn có thể để Liên Lão Gia Tử và Liên Thủ Nghĩa giấu giếm trước mặt các nàng? Chắc chắn không phải là ngã, ngã cũng không thể ngã thành như vậy. Tiểu Thất không cố kỵ nói, nhất định là đánh nhau với người ta, bị người ta đánh cho. Liên Thủ Nghĩa lập tức bị chẹn ngang họng, mặt Liên Lão Gia Tử đỏ lên càng thêm lúng túng. Cha, chuyện gì đã xảy ra? Liên Thủ Tín lại hỏi. Hai, các con đừng hỏi nữa, đây là tội hắn đáng phải chịu. Liên Lão Gia Tử thở dài nói, cũng không nhiều lời ở vấn đề trừng phạt này, chỉ bảo Liên Thủ Nghĩa. Còn không nhanh xin lỗi vợ lão tứ. Liên Thủ Nghĩa nhìn Trương Thị thở dài. Em dâu, muội đại nhân đại lượng, đừng chấp huynh. Huynh uống quá nhiều rượu liền không giống người, nói những điều mà con người không bao giờ nói ra. Em dâu, mọi người đều biết muội tốt bụng, là con dâu có hiếu nhất Liên gia. Đại thúc Thông gia cũng là nhân vật có tiếng, không ăn theo Liên gia. Liên Thủ Nghĩa muốn chuyện to hóa nhỏ, đổ hết lỗi về phía mình. Hơn nữa, rõ ràng có một bộ phận trong những lời hắn nói là do Liên Lão gia từ dậy, hắn chỉ máy móc lặp lại. Ta không nhận nổi lễ này của ngươi. Trương Thị đứng dậy, chuyển sang ghế bên cạnh ngồi. Ta có hiếu thuận hay không, không cần ngươi nói. Trương gia nhà chúng ta ra sao, cũng không cần ngươi nói. Trương Thị xoay người, không nhìn Liên Lão Gia Tử và Liên Thủ Nghĩa. Liên Mạn Nhi thấy cũng đã đến lúc khẽ gật đầu với Liên Thủ Tín, ý bảo hắn nên kết thúc mọi chuyện. Về phần phải nói gì tất nhiên là chuyện cả nhà đã bàn bạc trước ở hậu viện. Cha, chuyện hôm nay, con càng nghĩ càng thấy không tốt. Liên Thủ Tín nói với Liên Lão Gia Tử. Nói xấu chúng con có thể nhịn, nhưng nói xấu Trương gia, sao lại có thể quá đáng như thế, quả thật là có lỗi với nhà Thông gia, nếu chúng con không làm chút gì đó, người ta không thể nào qua lại với nhà con nữa. Sau này, nhà chúng con có việc gì, trừ cha mẹ ra, người khác chúng con cũng không dám mời nữa. Chuyện này, lão tứ con Liên Lão Gia Tử và Liên Thủ Nghĩa đều giật mình. Ông nội, ý cha cháu là như vậy, nhưng đến lúc đó nếu thật sự thay đổi tốt hơn, chúng cháu sẽ nghĩ lại. Ngũ Lang không chờ Liên Lão Gia Tử và Liên Thủ Nghĩa nói thêm câu này, giành nói trước. Liên Lão Gia Tử nhìn Liên Thủ Tín, lại nhìn Ngũ Lang một lúc, thở dài một tiếng, đứng dậy dẫn Liên Thủ Nghĩa về. Ai đánh hắn thành như vậy? Tiễn Liên Lão Gia Tử và Liên Thủ Nghĩa về xong, cả nhà đều băn khoăn. Liên Mạn Nhi đang định sai người đi nghe ngóng thì Liên Diệp Nhi cười chạy tới. Mạn Nhi tỷ, vừa rồi thì có gặp nhị bá không? Liên Diệp Nhi hỏi Liên Mạn Nhi. Có gặp, Liên Mạn Nhi gật đầu. Vậy thì có thấy cái mặt kia không? Liên Diệp Nhi cười hỏi. Không phải đương nhiên nên bị thế sao? Liên Mạn Nhi thấy Liên Diệp Nhi cười đến kỳ quái, liền hỏi nàng. Diệp Nhi, muội có biết người nào đánh nhị bá không? Biết chứ, muội còn nhìn thấy nữa cơ. Liên Diệp Nhi liền nói. Là ai thế? Kể cho tỷ nghe đi. Liên Mạn Nhi bảo Liên Diệp Nhi lên giường gạch ngồi, cả nhà liền chờ Liên Diệp Nhi nói cho họ biết ai đã đánh Liên Thủ Nghĩa. Là cậu cả và lão cậu. Liên Diệp Nhi nói ra một câu kinh người. Nhà mẹ đẻ của Triệu Thị đã sớm không qua lại nữa, Liên Diệp Nhi xưng hô với nhà Trương Thanh Sơn giống Liên Mạn Nhi, cậu cả và lão cậu này của Liên Diệp Nhi đúng là chỉ hai huynh đệ Trương Khánh Niên. Đây là làm sao? Trương Thị vội hỏi Liên Diệp Nhi. Liên Diệp Nhi ngồi trên giường, nhanh nhào kể lại chuyện đã xảy ra. Hóa ra nhà Trương Thanh Sơn rời khỏi nhà Liên Mạn Nhi cũng không quay về thôn Thiêu A luôn mà đi một vòng trên đường lớn, lại quay về nhà cũ Liên gia. Xe của Trương gia dừng ở cửa nhà cũ, Lý Thị và hai cháu trai còn có Hồ Thị ở lại trên xe, Trương Thanh Sơn dẫn theo hai đứa con trai, con dâu cả Trương Vương Thị và cháu gái lớn Trương Thải Vân xuống xe. Trương Thanh Sơn đi vào thượng phòng, trực tiếp tìm Liên Lão Gia Tử nói chuyện. lão ca ca, đệ đi được nửa đường thì quay lại, không càm ràm lại nhảy với lão ca ca, trong lòng đệ rất khó chịu. Hai huynh đệ Trương Khánh Niên trực tiếp đi tìm Liên Thủ Nghĩa, vừa gặp đã đánh. Chương 567, tranh luận. Hai huynh đệ Trương Khánh Niên từ nhỏ lớn lên ở trong núi, nói về sức mạnh thân thể, không ai trong Liên gia có thể sánh bằng bọn họ. Liên Thủ Nghĩa bị đánh vô cùng thảm thương. Hai huynh đệ Trương Khánh Niên còn cố ý đánh nhiều vào mặt Liên Thủ Nghĩa. Người ta nói với Liên Thủ Nghĩa, đánh vậy là để hắn lộ được bộ mặt ra ngoài. Cuối cùng, Liên Thủ Nghĩa bị đánh ngã trên mặt đất cầu xin tha thứ, hai huynh đệ Trương Khánh Niên mới ngừng tay. Chẳng trách, Liên Mạn Nhi liền nói. Chẳng trách đám người Trương Thanh Sơn không nói với Trương Thị những chuyện xảy ra trong tiệc rượu, hóa ra là bọn họ sớm đã quyết định chủ ý, muốn giấu Trương Thị đi dạy dỗ Liên Thủ Nghĩa. Dạy rất hay, Liên Mạn Nhi rất muốn vỗ tay. Đầu tiên, Liên Thủ Nghĩa nói Trương gia chiếm tiện nghi của con gái, con rể, hai huynh đệ Trương gia cùng thế hệ với hắn đánh hắn, người khác không nói được lời nào. Mà Liên Thủ Nghĩa nói xấu Trương Thị, dù Liên Thủ Tín thay nàng giải thích nhưng Liên Thủ Tín địa vị thấp hơn Liên Thủ Nghĩa, mà Ngũ Lang, Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất lại là con cháu, để bọn họ ra mặt thế nào cũng sẽ bó tay bó chân. Cũng giống như việc đám người Liên Mạn Nhi bất mãn với Liên Thủ Nghĩa, cũng chỉ bàn bạc sau này có chuyện gì cũng không mời Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Nghĩa, nhưng bọn hắn, dù là Liên Mạn Nhi cũng không có ý nghĩ sẽ đánh Liên Thủ Nghĩa một trận. Mà hai huynh đệ Trương Khánh Niên có thể nghênh ngang vào cửa trực tiếp đánh Liên Thủ Nghĩa chút giận thay Trương Thị. Cho dù bọn họ làm vậy có hơi quá đáng cũng không ai có thể soi mói bọn họ. Liên Mạn Nhi cao hứng nghĩ tới bộ dáng vừa rồi của Liên Thủ Nghĩa, cảm thấy trong một khoảng thời gian ngắn sau này, hắn sẽ cư xử đàng hoàng hơn. Quá tốt, đây là chuyện vừa xảy ra sao? Diệp Nhi, sao cháu không tới báo cho chúng ta? Trương Thị hỏi, nghe Liên Diệp Nhi nói hai huynh đệ Trương Khánh Niên đánh Liên Thủ Nghĩa, trên mặt Trương Thị và Liên Thủ Tín đều có chút phức tạp. Trương Thị còn len lén nhìn sắc mặt Liên Thủ Tín hai lần. Tứ thẩm, lúc đó cháu cũng sợ hết hồn, cháu định tới báo tin nhưng Thải Vân tỷ ngăn cháu lại, không cho cháu tới. Liên Diệp Nhi lảnh lót nói. Thải Vân tỷ nói chuyện này là chuyện của Trương gia và thượng phòng. Không liên quan tới nhà cháu, cũng không liên quan tới nhà thẩm. Thải Vân tỷ còn nói, bọn họ có thể tính sổ với thượng phòng, nhà thẩm tới sẽ thành chuyện không tốt. Thải Vân tỷ nói như vậy, cháu liền không đi nữa. Liên Diệp Nhi vừa cười hì hì hai tiếng vừa nói. Sau đó quay đầu hạ giọng nói với Liên Mạn Nhi. Mạn Nhi tỷ, đừng vội. Muội thấy cậu cả và lão cậu cũng không chịu thua kém. Tứ thúc tứ thẩm nếu nghe tin mà đến, sẽ ngăn cản bọn họ, không cho bọn họ đánh. Như vậy thì hời cho nhị bá quá. Liên Mạn Nhi vô cùng đồng tình, liền nhếch miệng cười. Vừa rồi lúc ông nội dẫn nhị bá tới đây, ông ngoại đã đi rồi sao? Liên Mạn Nhi hỏi Liên Diệp Nhi. Đã sớm đi rồi, Liên Diệp Nhi gật đầu. Mạn Nhi tỷ tỷ không có thấy đó thôi, mở cả rất lợi hại. Mẹ Thải Vân cũng ra tay sao? Trương Thị vội hỏi. Trương Thị biết Trương Vương Thị đanh đá, nếu thật sự ra tay, nàng cũng không thấy quá kỳ quái. Không ra tay, Liên Diệp Nhi liền nói. Chỉ túm lấy nhị bá mẫu, phân rõ phải trái với bà ấy. Trương Thanh Sơn ở thượng phòng tán gẫu với Liên Lão Gia Tử. Hai huynh đệ Trương Khánh Niên đánh Liên Thủ Nghĩa một trận tơi bời, những người khác ở thượng phòng Liên Gia tất nhiên không thể đứng nhìn, liền tiến tới can ngăn. Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ đều là thư sinh, miệng nói nhau nhau hai câu nhưng không thể tiến lên, Nhị Lang là người có sức lao động cường tráng nhưng hắn hiểu được Liên Thủ Nghĩa đối lý, có chút chột dạ, hơn nữa hắn cũng biết Trương Thị là người tốt, bị Trương Vương Thị nói mấy câu thì lực chiến đấu cũng giảm đi về phần Tứ Lang và Lục Lang, dù có gấp đôi bọn hắn lên, thêm cả Liên Thủ Nghĩa nữa cũng không phải đối thủ của hai huynh đệ Trương Khánh Niên. Lúc này, là nữ nhân sẽ không tiện bước ra, nhưng Hà Thị lại có thể. Hà Thị thấy Liên Thủ Nghĩa bị đánh, liền ầm ĩ lao vào, sau đó bị Trương Vương Thị và Trương Thải Vân đón đầu. Trương Vương Thị không ẩu đả với Hà Thị, nàng chỉ lôi kéo Hà Thị trách móc từng việc một. Từ lúc Trương Thị mới gả vào Liên gia, còn có quà hàng năm Trương gia tặng. Chúng ta ham muốn đồ gì của nhà ngươi, còn không phải vì muốn cho đại cô của bọn nhỏ sống tốt một chút sao? Các ngươi vỗ vỗ cái bụng của các ngươi một chút, nhà các ngươi từ trên xuống dưới, từ già đến trẻ, có người nào chưa từng ăn nấm, mộc nhĩ, quả hạch đào nhà ta. Một năm mấy lần, mùa gì thức ăn nấy, chúng ta chưa bao giờ quên. Thần thích qua lại, các ngươi cho nhà ta cái gì rồi? Chỉ có duy nhất lễ mừng năm mới, các ngươi tặng hai gói bánh bông lan, khá hơn chút nữa thì thêm được hai cân rượu. Chúng ta chiếm lợi của ai chứ? Nhắc tới những chuyện này, thật ra không nên nói với Hà Thị mà nên nói với Chu Thị. Nhưng Trương Vương Thị lôi kéo Hà Thị, còn nói thì lại nói cho Chu Thị và mọi người của Liên Gia nghe. Đại cô của bọn nhỏ vào Liên Gia, mang theo toàn bộ của hồi môn, xiêm y trên người, vải vóc, đồ trang sức trên đầu, trên tay. Nhưng đến lúc ở riêng, trên người nàng còn cái gì? Những thứ đó chi tiêu cho ai hết rồi? Có nhà ai toàn đi lục lọi tủ đồ của con dâu như vậy không? Các ngươi còn dám ưỡn mặt ra nói đại cô nhà chúng ta bất hiếu. Nàng bất hiếu mà còn có thể đem đồ cho các ngươi. Nàng bất hiếu, nàng lại có thể không cho con mình bú, đi cho em gái của chồng bú sao? Nàng bất hiếu, bà nội của bọn nhỏ nhà chúng ta có thể tới nhà các ngươi chăm sóc lúc ở cữ, mà không phải chăm khuê nữ mà là chăm bà thông gia sao? Liên gia nhà các ngươi chẳng phải từng trải qua cuộc sống nhà cao cửa rộng sao? Có nhà trong thôn, có nhà trên trấn trên, có nô thì hầu hạ, vậy mà cháu ngoại trai và cháu ngoại gái của ta cơm không đủ no, ngồi vào bàn cơm nhìn người khác ăn thịt, bọn họ chỉ có thể húp nước loãng sao? Đại cô của bọn nhỏ đang yên ổn mang thai, là vì sao mà sẩy thai, thiếu chút nữa tính mạng cũng không còn. Mạn nhi của ta vì sao lại ngã tới có sẹo lớn trên đầu, thiếu chút nữa bị các ngươi mang tới Nam Sơn chôn. Đại cô của bọn nhỏ bất hiếu, vậy mà nàng có thể một chút cũng không kêu ca với chúng ta sao? Nàng có thể cứ như vậy chịu đựng các ngươi. Trương gia nhà chúng ta làm sao có thể không lên tiếng cho các ngươi sống an an ổn ổn cứ như không có chuyện gì tới bây giờ. Con người nếu không có lương tâm, làm nhiều chuyện xấu, sau này chắc chắn sẽ gặp báo ứng. Đại cô nhà chúng ta một tấm lòng son, coi các ngươi như ruột thịt, trong nhà mời khách cũng mời những kẻ như các ngươi đến, mở tiệc các ngươi báo đáp nàng thế nào. Có phải bởi vì nàng hiền lành nên các ngươi cho rằng nàng dễ bắt nạt? Không biết xấu hổ, các ngươi tiếng xấu xa 10 dặm còn tưởng mình là ai, mở miệng chỉ biết nói những lời dơ bẩn, còn nói Trương gia nhà chúng ta chiếm lợi từ Liên gia. Ta nhổ vào, ngươi xem nhà các ngươi có gì tiện nghi cho người ta chiếm. Gia đình tử tế nhìn thấy các ngươi đều phải trốn đi. Đừng nghĩ rằng ta không biết mấy thứ toan tính của các ngươi. Đại cô của bọn nhỏ mềm lòng, mấy đứa trẻ cũng còn nhỏ, chẳng phải các ngươi thích xúi bẩy đại cô của bọn nhỏ, khiến nàng cắt đứt quan hệ với nhà ta hoặc ít nhất cũng không qua lại thân thiết nữa đúng không? Nếu thật vậy chẳng phải các ngươi có thể tùy tiện bắt nạt nàng, có thể sai nàng lấy tiền ra cho các ngươi thoải mái tiêu xài, có thể nuôi hết lớn bé nhà các ngươi cái gì cũng không cần làm, chỉ nằm ngửa chờ ăn uống có phải không? Trong lúc đó, ở thượng phòng, Liên lão gia tử vốn bị Trương Thanh Sơn lôi kéo đã sớm phân tâm, Chu Thị ngồi trên giường gạch mặt đỏ lên lại tái đi, chuyện tình trong viện, bọn họ đều nghe thấy rõ ràng. Liên lão gia tử đối lý chỉ phải liên tiếp xin lỗi Trương Thanh Sơn, còn phải áp chế Chu Thị đang muốn quát tháo ầm ĩ. Trương Thanh Sơn cũng xin lỗi Liên lão gia tử, Trương Vương Thị nói chuyện có chút ngang quá. Đang tức giận, chỉ là có kỉnh thôi, lão ca ca, lão tàu tử đừng chấp nàng, nàng không phải nói các ngươi, chỉ là nàng bất hòa với vợ lão nhị thôi. Nghe nói lúc Mạn Nhi bị ngã, chính vợ lão nhị nàng thúc giục đem Mạn Nhi đi chôn, nói cái gì mà điềm báo gì đó. Bọn tiểu bối không hiểu chuyện, ta làm cha sẽ đi quản. À, còn mấy huynh đệ bọn họ, cũng chỉ đánh một chút để làm thân thôi, huynh đệ nhà nào chả thế. Đối với chuyện Liên lão gia tử bảo có chuyện gì từ từ nói, thông gia không nên động thủ đánh nhau, tránh làm tổn thương tình cảm, Trương Thanh Sơn đáp lại như vậy còn quát lớn với huynh đệ Trương Khánh Niên ngoài cửa sổ. Trương Vương Thị cố ý lớn tiếng, hàng xóm sớm đã nghe thấy động tĩnh chửi nhau còn thôi, còn có đánh nhau, hàng xóm đều vội vã chạy tới. Có người khuyên Trương Vương Thị, cũng có người tiến lên can ngăn. Trong lúc hỗn loạn, mặt Liên Thủ Nghĩa lại bị đấm thêm vào cái nữa. Trong những người tới, có người vừa mới ăn cơm ở nhà Liên Mạn Nhi, hiểu rõ từ đầu tới cuối. Mà Trương Vương Thị thấy có người tới, thái độ cũng dịu xuống, còn giải thích với mọi người. Những chuyện này, trước kia chúng ta không so đo, hiện tại cũng định để nó qua đi, không nhắc tới nữa. Nhưng mọi người thấy rồi đấy, đây là ép buộc chúng ta không nhắc lại không được. Cuối cùng, dưới sự khuyên giải của mọi người, Trương Thanh Sơn đứng ra giải thích nói mọi chuyện đều tốt rồi, bọn họ cũng không so đo, nói mây mù hôm nay đã tản đi, sau đó vui vẻ dẫn các con về. Sau đó, Liên lão gia tử liền dẫn Liên Thủ Nghĩa tới xin lỗi Trương Thị. Mấy người Liên Mạn Nhi đều rất cao hứng, Liên Thủ Nghĩa đáng bị ăn đòn, các nàng không tiện ra tay, giờ có người đánh Liên Thủ Nghĩa, còn tiết lộ chuyện cũ nữa. Còn cũng nhận ra cái gì chúng ta cũng không nói, bọn họ liền thật sự coi như không có chuyện gì. Sớm nên như vậy, đó cũng là do bọn họ tự làm tự chịu. Liên Mạn Nhi liền nói, trước kia Trương gia không động thủ với người của thượng phòng Liên gia vì cũng có lo ngại riêng. Mới đầu là vì Trương Thị và mấy hài tử làm việc dưới quyền của Chu Thị. Sau này ở riêng, các nàng cũng chưa hoàn toàn thoát khỏi sự kiểm soát của thượng phòng. Mà chờ đến lúc cả nhà Liên Mạn Nhi có thể đứng thẳng, ngày qua ngày thì Trương gia cũng phải nghĩ tới danh tiếng của nhà Liên Mạn Nhi. Hôm nay là do Liên Thủ Nghĩa hấp tấp bị người của Trương gia lấy cơ tính sổ. Có thể trách người nào chứ, cũng không phải là bị quỷ thúc giục, Liên Mạn Nhi cười thầm. Trương Thanh Sơn vốn có oán khí với thượng phòng Liên gia, không nắm bắt cơ hội ngày hôm nay mới là kỳ quái. Liên Thủ Nghĩa bị đánh còn tới đây xin lỗi Trương Thị, nhưng cả nhà bàn lại, vẫn quyết định sau này có mở tiệc cũng không bao giờ mời Liên Thủ Nghĩa, kể cả Liên Thủ Nhân. Dù hôm nay hắn không nói gì, nhưng ai biết được những lời đó của Liên Thủ Nghĩa không phải là do hắn xúi dục từ trước, chờ đến lúc lên bàn tiệc mới nói. Bọn họ không kính trọng chúng ta, sau này dứt khoát không cần tôn trọng bọn họ. Ngũ Lang nói, chương 568, lại một năm nữa. Những lời này của Ngũ Lang quá đúng, Liên Mạn Nhi âm thầm gật đầu. Liên Thủ Nghĩa bị huynh đệ nhà mẹ đẻ Trương Thị đánh, mấy người Liên Mạn Nhi cũng thầm vui, mà những người ở Tam Thập Lý Doanh đều nói đây là Liên Thủ Nghĩa tự chuốc lấy. Tượng đất còn có thổ tính, lão nhị của Liên gia như vậy, chẳng trách người ta đánh hắn. Mà ở nhà Liên Mạn Nhi ăn tối xong, mấy hài tử đều trở về phòng của mình. Trong đông thượng phòng chỉ có hai người Liên Thủ Tín và Trương Thị. Trương Thị liền quan sát Liên Thủ Tín. Nhìn ta làm gì, Liên Thủ Tín phát hiện liền hỏi. Cha bọn nhỏ chuyện hôm nay, chàng thấy sao? Trương Thị cẩn thận hỏi. Huynh đệ Trương Khánh Niên đánh Liên Thủ Nghĩa, Trương Thị sợ Liên Thủ Tín hiểu lầm. Còn có thể thấy sao? Liên Thủ Tín liền nói. Chuyện này, dù ai cũng sẽ nói nhị bá của bọn nhỏ không đúng. Kẻ thích nói sằng bậy như vậy, nếu là ở nhà người khác thì sẽ đánh nhau ngay trên bàn tiệc rồi. Muốn đánh thì cứ đánh đi. Nhị bá của bọn nhỏ là loại người không thể cùng nói chuyện, đánh một trận này có thể thể yên tĩnh một chút cũng là chuyện tốt. Hắn nói hưu nói vượt, dù đại cữu của bọn nhỏ đánh hắn ngay tại nhà của chúng ta cũng là đúng. Nếu hắn không thay đổi tính tình này, lúc nào cũng chạy ra ngoài gây rối, người ta sẽ không khách khí với hắn. Trương Thị nghe Liên Thủ Tín nói như vậy, một chút lo lắng trong lòng cũng tan đi. Mà Liên Thủ Tín nói như vậy, nguyên nhân bởi chuyện đi lao động cưỡng bức lần trước đã cảnh cáo hắn. Đi lao động cưỡng bức không chỉ là người của Tam Thập Lý Doanh Tử hay Trấn Thanh Dương. Chỉ một lúc Liên Thủ Nghĩa nói chuyện không chú ý đã chọc vào người của Trấn khác, người ta không nhường nhịn hắn. Nếu không phải người của Tam Thập Lý Doanh Tử đi cùng lần đó khuyên can thì Liên Thủ Nghĩa đã bị đánh. Trước kia, lúc nhị bá của bọn nhỏ ở nhà còn chưa như vậy. Hay là vì một năm ở Thái Thương khiến cho bao tật xấu nảy sinh ra như thế? Liên Thủ Tín cao mày nói. Lúc ở Thái Thương chẳng phải là dựa vào hào quang của người ta, trong tay có chút quyền thế ư, làm đại lão gia chẳng phải sẽ thích nói gì thì nói, người ta đều tâm bốc hắn nói rất đúng. Từ Thái Thương về tính tình liền trở thành như vậy. Trương Thị liền nói, hai vợ chồng nói chuyện một lúc Trương Thị ra ngoài nhìn xem Liên Mạn Nhi và Liên Chi Nhi đã ngủ trưa rồi mới trở về tắt đèn, hai vợ chồng lên giường ngủ. Bóng đêm dần dày đặc. Phần lớn mọi người đều ngủ ồi, nhưng trong thôn vẫn còn có vài ngọn đèn dầu sáng thưa thớt. Đông thượng phòng ở nhà cũ của Liên gia vẫn sáng đèn, Liên lão gia tử và Chu thị đều chưa nằm xuống, vẫn ngồi trước đèn thở dài. Lần này lão nhị bị đánh như cái hồ lô máu vậy. Trước kia Trương gia đâu có như vậy, nhà bọn họ trước kia không dám thế đâu. Chu thị lại nhài cằn nhằn trách mắng, Liên Thủ Nghĩa bị đánh dù sao Chu thị vẫn có chút đau lòng. Hơn nữa Trương gia tới cửa gần như đánh người trước mặt bà, với tính cách của Chu thị chắc chắn sẽ không thoải mái. Vợ lão tứ không phải không có lỗi, đây là mang thù, nhất định là nàng ngầm xúi dục huynh đệ của nàng tới đánh lão nhị, đây là đánh cho ta xem. Cái này là vi không thể đánh hai chúng ta, nếu có thể chắc chắn nàng sẽ đánh cả chúng ta. Xem lão đầu nhà kia xem, nói chuyện thì như rất rộng lượng, mở miệng một tiếng lão ca ca gọi ta là lão tàu tử, nhưng ông không thấy vẻ mặt hắn rất hung ác sao. Ban đầu chính là ông cuống cuồng chọn vợ cho lão tứ, nói sợ chậm sẽ không cưới được vợ. Còn nói cái gì mà biết rõ tường tận người của Trương gia. Hôm nay đã hối hận chưa, đó là loại người gì chứ, không biết lớn bé, không có quy củ, giống như thổ phỉ vậy. Ông không nghe thấy con dâu của Trương gia kia nói nhao nhao sao? Không phải là nàng muốn nói rõ lý lẽ với vợ lão nhị, nàng chính là đánh vào mặt ta. Vợ lão tứ có giỏi thì tới nói với ta, bảo nhà mẹ đẻ của nàng ra mặt làm gì. Được rồi, Liên lão gia tử không nhịn được xua tay với Chu thị. Chuyện ngày hôm nay, nói thế nào cũng là lão nhị không đúng. Nếu là người khác chuyện này cũng sẽ náo loạn như vậy. Theo ý ông thì bọn họ đánh là đúng. Chu thị liền nói, ai bảo người ta có lý chứ, là chúng ta không đúng trước. Liên lão gia tử thở dài nói. Có lý thì sao, hắn cần phải không buông tha người khác như vậy sao? Chu thị liền nói, trước kia ta cũng không nói, sau khi lão tứ ở riêng, cuộc sống khấm khá hơn tới năm mới liền tặng đồ cho bên kia đáp lễ thiếu thốn. Đây còn là bề ngoài, có khi vợ lão tứ ngầm vơ vét vì nhà mẹ đẻ cũng nên. Đừng nói như vậy, liền lão gia tử liền nói, ta nói không đúng sao, ta nói thế còn ít đấy. Chu thị híp mắt nhìn liền lão gia tử một cái, liền nói. Mấy người nhà lão tứ đều lòng lang dạ sói, mang thù, không thân cận với chúng ta. Mấy hài tử ngũ lang, mạn nhi đều thân cận với nhà ông ngoại. Tặng ít đồ cho chúng ta đều như rút gân nhổ xương vậy. Không cho bà nói, bà vẫn còn làm nhảm hả? Liên lão gia tử cáu kỉnh. Chu thị hừ một tiếng, không nói nữa. Chao ôi, liên lão gia tử thở dài. Lão nhị không biết kiểm soát mồm miệng, thật khiến người ta bận tâm. Cây nến trên giá đã sắp cháy hết, ngọn lửa lúc sáng lúc tối nhảy lên liên hồi. Chu thị nhìn thoáng qua liên lão gia tử, không nói gì đã thổi tắt nến. Căn phòng thoáng cái liền chìm trong bóng tối. Sao lại tắt nến đi, ta còn đang ngồi đây đấy. Liên lão gia tử kháng nghị. Ông còn ngồi đó ư? Chu thị liền nói, cây nến này dùng hết phải mua, trong tay ông có bao nhiêu tiền, còn tưởng ông là đại tài chủ à? Chu thị cởi bỏ áo ngoài, nằm vào trong chăn. Liên lão gia tử buồn buồn ngồi một lúc cũng nằm xuống. Chu thị vừa nằm xuống liền ngủ, còn ngáy nữa. Mà liên lão gia tử thì xoay người mấy lần mà không ngủ nổi. Người của Trương gia, sinh tính a. Sinh tính là thổ ngữ của người nông dân, dùng để hình dung người tính cách dữ dằn, hung ác. Sau khi giết lợn Tết chính là Tết ông táo, ngày này phải cúng ông táo, ăn kẹo mạch nha, đặc biệt là phải cúng kẹo mạch nha ngọt dính miệng cho táo quân. Đây là muốn táo quân lên trời bẩm chuyện tốt trở về mang cát tường. Mà kẹo mạch nha cuối cùng là vào bụng bọn họ. Năm nay Trương thị tự làm kẹo mạch nha, mấy người liên mạn nhi, nhất là tiểu thất ăn rất thoải mái. Qua Tết ông táo, hương vị năm mới càng đậm, gà vịt để ăn sau Tết cũng được giết xong, giữ đông vì trong tháng riêng kiêng sát sinh. Phòng ốc sân viện cũng được quét dọn, chăn đệm được tháo giặt để hoàn toàn sạch sẽ thoải mái, vui vẻ đón năm mới. Đảo mắt đã tới 30 tháng chạp, buổi sáng vừa tỉnh dậy, ngũ lang và tiểu thất đã đi ra cửa, dẫn người đốt pháo một lúc rồi mới vào ăn điểm tâm. Bữa sáng ngày 30 theo truyền thống đều rất đơn giản, nhà liên mạn nhi cũng thế. Ăn xong điểm tâm, trừ ngũ lang và tiểu thất đi theo lỗ tiên sinh học bài liên thủ tín, Trương thị, liên chi nhi và liên mạn nhi đều bận rộn làm việc chuẩn bị bữa cơm đoàn viên trưa nay. Theo tập tục của phủ Liêu Đông, thịt viên là món ăn không thể thiếu và vô cùng quan trọng trong bữa cơm đoàn viên. Nhà bình thường một lần viên rất nhiều thịt, hầu như có thể đủ ăn cả tháng. Thịt viên trưng, thịt viên hấp, thịt viên xào, đủ các loại thịt được làm ra. Năm nay, thịt viên nhà Liên Mạn Nhi lại tăng thêm vài loại nữa. Ngoại trừ viên chay, viên thịt, viên ngọt, vợ Hàn Trung còn dùng bột gạo nếp làm một ít điểm tâm như bánh tai mèo, Trương thị làm rất nhiều đậu rán non. Đậu rán non để xào cùng rau trưng đồ ăn đều rất ngon. Mà Liên Mạn Nhi còn đưa ra ý kiến làm bánh cốm. Làm bánh cốm cũng không khó, nhào bột mì với trứng gà, sau đó ủ bột lên men, cán mỏng, cắt thành từng miếng, rán trong chảo. Sau đó lấy ra cho vào nước đường, khuấy đều cho hoa quả khô như nhân hạch đào, nhân đậu phộng, hạt hướng dương, hạt mè, mơ vào, sau đó, nhân lúc nó còn nóng mà cho vào khuôn hình vuông ép chặt. Sau khi nguội lấy ra cắt thành miếng nhỏ là có thể ăn. Muốn bánh cốm xốp dậy mùi thì phải chú trọng chất lượng và tỷ lệ của trứng gà. Bánh cốm làm xong, dùng gạo nếp bọc lại, ở mùa này có thể bảo quản được một thời gian, Liên Mạn Nhi và Liên Chi Nhi liền gói một ít bánh cốm, định làm lễ vật tặng người khác. Bởi vì phải làm nhiều nên trong bếp đun hai nồi dầu sôi, làm cùng một lúc. Về phần những loại đồ ăn trong bữa cơm đoàn viên, ngoài những món không thể thiếu, năm nay nhà Liên Mạn Nhi lại có thêm không ít món. Trong đó có cả những món sở trường của vợ Hàn Trung, cũng có những loại đồ ăn mới mà Trương thị học từ sách. Ăn xong bữa cơm đoàn viên, cả nhà ngồi một chỗ uống trà nói chuyện, nghe lỗ tiên sinh kể chuyện xưa. Trạng vạng, Trương thị đang định dẫn Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi đi chuẩn bị bánh chèo ăn tối thì Liên Thủ Lễ tới. Liên Thủ Lễ tới nhắn lại lời của Liên lão gia tử, nói muốn mời nhà Liên Thủ Tín buổi tối tới ăn bánh chèo. Mà việc ăn bánh chèo chỉ là việc nhỏ không đáng kể. Đón thần linh các ngươi về nhà mình đón cũng được, cha nói, chúng ta lại bài vị tổ tiên một lần trước rồi các ngươi quay về đón thần linh. Cả nhà nghe Liên Thủ Lễ nói vậy, đều đồng loạt nhìn Liên Thủ Tín. Ta đã nói với ông nội bọn nhỏ rồi. Liên Thủ Tín vội nói. Vậy à, cả nhà gật đầu, nhưng vẫn nhìn Liên Thủ Tín. Tam ca, Liên Thủ Tín vội nói với Liên Thủ Lễ. Chuyện này, đệ đã nói với cha từ trước. giờ nhà đệ ai cũng không qua đó. Sáng mai, nhà đệ sẽ sang chúc Tết cha mẹ cùng đi viếng mồ mà luôn. Thái độ của Liên Thủ Tín rất kiên quyết, không biết Liên Thủ Lễ về nói với Liên lão gia từ thế nào, bên nhà cụ cũng không sai ai tới gọi nữa. Đêm 30 đêm trừ tịch tuyết trắng bay đầy trời. Chương 569, chúc Tết. Đêm 30 đêm trừ tịch có bão tuyết cũng không ảnh hưởng gì lớn lắm. Ngược lại, mọi người càng thêm hăng hái bừng bừng, nói tuyết rơi là điểm báo năm nay được mùa. Mùng một Tết, một màn tuyết trắng bạc bao phủ cả thế giới. Nhà Liên Mạn Nhi dậy rất sớm, Liên Thủ Tín dẫn người đi quét tuyết, sau đó cả nhà vội vã ăn bữa sáng đơn giản, ăn mặc chỉnh tề rồi ra cửa. Giống như hôm qua Liên Thủ Tín đã hứa hẹn các nàng phải đi đến nhà cũ chúc Tết Liên lão gia tử và Chu thị. Đường ngoài thôn vì chưa có ai đi qua, nên nhà Liên Mạn Nhi ngồi trên hai cỗ xe la, phía trước có quản sự Hàn Trung dẫn đưa ở quét tuyết mở đường, từ từ đi vào trong thôn. Sau khi vào thôn, đường dễ đi hơn nhiều. Nhà nông dân phần lớn đều chịu khó, lại là mùng một Tết nên người bình thường đều dậy sớm quét sân nhà mình, cũng tiện tay quét đường đi trước cửa nhà. Cũng không cần ai phân công, tất cả mọi người đều tự giác chịu trách nhiệm cho cửa nhà mình, người tốt bụng chịu khó còn chủ động quét nhiều thêm một đoạn. Còn có người cướp việc quét dọn, mọi người chào hỏi lẫn nhau, vừa chúc Tết vừa nói những lời tốt lành, làm cho buổi sáng sớm vốn vô cùng lạnh lẽo trở nên náo nhiệt ấm áp. Đi vào trong thôn, Liên Thủ Tín dẫn theo Ngũ Lang và Tiểu Thất xuống xe, đi bộ phía trước thấy có người liền chào hỏi, nói chuyện. Trường Thị cùng Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi vẫn ngồi trên xe chỉ vén rèm xe lên, thấy ai quen biết cũng thân mật chào hỏi. Cuối cùng, xe la dừng lại trước cửa nhà cũ Liên gia. Liên lão gia tử là người chịu khó số 1 số 2 trong thôn, vì vậy trong nhà cũ kể cả đại môn đều được quét tước sạch sẽ hơn những nhà khác. Nhà Liên Mạn Nhi xuống xe trừ Liên lão gia tử và Chu Thị gia, mọi người ở nhà cũ đều ra đón. Vào thượng phòng, chỉ thấy Liên lão gia tử và Chu Thị ăn mặc gọn gàng ngồi trên giường gạch dựa vào tấm dựa. Đối diện đầu giường đặt gần lò sưởi có 72 ghế bát tiên, một bàn trà, hai ghế dựa nhỏ, còn có mấy băng ghế dài. Liên Mạn Nhi vào phòng, đánh giá mọi nơi một lần. Trong phòng quét dọn vô cùng sạch sẽ, mà những chiếc ghế và băng ghế kia đều đặc biệt chuẩn bị vì các nàng. Vợ Hàn Trung và Tiểu Hỷ ôm chăn mỉ và đệm gấm đi theo Liên Mạn Nhi vào phòng. Các nàng trải chăn đệm trên đất rồi đều đứng sang một bên chờ. Liên Thủ Tín và Trương Thị dẫn đầu, mấy người Liên Mạn Nhi theo sau, hành lễ chúc Tết với Liên lão gia tử và Chu Thị đang ngồi trên giường gạch. Sau khi lại xong, cả nhà đứng dậy, vợ Hàn Trung và Tiểu Hỷ thu dọn chăn đệm, người một nhà nhộn nhịp ngồi xuống. Trương Thị, Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi ngồi trên giường gạch, Chu Thị lấy đệm giường mới tinh ra dùng. Liên Mạn Nhi nhận ra, đệm nhỏ này chính là cái lần trước Chu Thị lấy ra cho nàng dùng. Kích cỡ đệm vừa đủ cho hai người ngồi, Chu Thị cũng không nhìn Trương Thị, chỉ đưa đệm giường cho hai tỷ muội Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi. Không cần Chu Thị nói thì Trương Thị cũng biết Chu Thị không muốn thấy nàng. Vì vậy, nàng để Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi ngồi đệm giường kia, còn nàng sai Tiểu Hỷ lấy đệm khác tới. Đệm Tiểu Hỷ mang tới được Liên Mạn Nhi cầm lấy. Hai mẹ con nhìn nhau một cái, Trương Thị và Liên Chi Nhi ngồi trên đệm giường, Liên Mạn Nhi ngồi lên đệm gấm nhà mình. Bởi vì lúc tới cả nhà đã bàn bạc sẵn là sẽ không ngồi lâu nên ai cũng không cởi giày lên giường, chỉ ngồi ở mép mà thôi. Chu Thị nhìn thấy mọi việc liền nhắm mắt, cái gì cũng không nói. Hà Thị làm con dâu tiếp khách ngồi trên mép giường. Triệu Thị và Liên Diệp Nhi tới sớm hơn các nàng, giờ đang ngồi trên giường. Mấy người Liên Mạn Nhi ngồi xong, các nam nhân của Liên gia cũng ngồi trên ghế và băng ghế. Liên Thủ Nhân được Liên lão gia tử sắp xếp cho ngồi trên một ghế thái sư, Liên Thủ Tín ngồi đối diện Liên Thủ Nhân. Hai bên ghế lần lượt là Liên Thủ Lễ, Ngũ Lang, Tiểu Thất, Liên Thủ Nghĩa, Liên Kế Tổ, Nhị Lang, Tứ Lang, Lục Lang chia ra ngồi. Liên Mạn Nhi nhìn thứ tự ngồi trên mặt đất trong lòng hiểu rõ. Liên lão gia tử coi trọng quy củ thứ tự lớn bé. Dù đám người Liên Thủ Nhân vô dụng, làm rất nhiều chuyện sai trái, ở ngoài có tiếng xấu thì trong nhà, Liên lão gia tử vẫn không quên, hơn nữa luôn nhắc nhở những người khác về địa vị lớn lao của Liên Thủ Nhân. Ý định của Liên lão gia tử đơn giản chỉ là nói cho mấy nhi tử nhỏ hơn như Liên Thủ Tín cùng với người nhà của bọn họ hiểu ra, dù Liên Thủ Nhân, Liên Kế Tổ như thế nào, bọn họ đều là con trưởng, cháu đích tôn của Liên gia, các ngươi phải vĩnh viễn kính trọng bọn họ. Tiếp xúc thời gian dài như vậy, Liên Mạn Nhi thấy Liên lão gia tử là người rất khó hiểu. Liên lão gia tử là người coi trọng chi tiết, ông biết cách thông qua những chi tiết nhỏ để truyền thụ thái độ và kinh nghiệm cho con cháu, cũng tạo thành dấu ấn khó phai trong lòng họ. giống như thứ tự ngồi trong nhà này, giống như hôm nhà Liên Mạn Nhi giết lợn Tết, Liên lão gia tử dẫn tất cả nam nhân ở nhà cũ theo, hơn nữa đều dẫn vào phòng khách định cho ngồi vào. Đó là Liên lão gia tử muốn nhắc nhở với nhà Liên Mạn Nhi cùng những người khác xác định địa vị của các con cháu này. Khi đó Liên Mạn Nhi đã nhận ra cũng có chút bất mãn nhưng không tuyệt tình. Cả nhà nàng bàn bạc cho Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa, Liên Kế Tổ và Nhị Lang ngồi trên bàn tiệc để giữ thể diện cho Liên lão gia tử và nhà cũ Liên gia. Nhưng cũng không cho Tứ Lang và Lục Lang ngồi vào, nếu cho hai người này ngồi cùng sẽ là nể mặt quá mức. Sau đó liền xảy ra sự việc Liên Thủ Nghĩa mượn rượu làm càn, hơn nữa Liên Diệp Nhi còn lén nói với Liên Mạn Nhi, đối với chuyện Tứ Lang và Lục Lang không được ngồi vào bàn tiệc, Hà Thị rất bất mãn, còn nói xấu các nàng. Liên Mạn Nhi không tức giận, chỉ cười nhạt, trong lòng cũng không coi trọng. Cho dù Liên lão gia tử tính toán tường tận, cho dù nhà cũng nghiêng trời lệch đất ra sao, thật ra cũng không thể dung chuyển được các nàng. Bởi vì hết thảy mọi thứ đều không thay đổi được một sự thật, đó chính là nhà nàng chiếm hết thế chủ động. Có chút thể diện, các nàng muốn cho sẽ cho, không muốn cho sẽ không cho, căn bản không cần bận tâm, chỉ đơn giản như vậy. Mà hôm nay tới đây chúc Tết là việc không thể thiếu. Các nàng có lễ nghĩa, về phần đối phương như thế nào, đều không ảnh hưởng đến tâm tình của các nàng, chỉ tăng thêm chút hài hước cho câu chuyện mà thôi. Bên này tất cả mọi người ngồi vào chỗ của mình, Liên lão gia tử tán gẫu với Liên Thủ Tín, Ngũ Lang và Tiểu Thất. Tưởng Thị dẫn theo Liên Đoá Nhi và Liên Nha Nhi bưng khay lớn ra, đem nước trà và mâm đựng trái cây vào. Năm mới ở nhà nông, muốn chiêu đãi người quen tới chúc Tết sẽ chuẩn bị nước trà, không có trà cũng phải chuẩn bị nước đường đỏ. Về phần mâm đựng trái cây, chỉ có người giàu mới có trái cây tươi, người bình thường chỉ có hạt hướng dương, đậu phộng mà thôi. Hôm nay, trong số các con dâu của Liên gia, Hà Thị không đủ tư cách, Cổ Thị địa vị không thiện, bị Chu Thị căm ghét, trà đạp hàng ngày đều giống chuột tránh mèo, lúc như thế này, nàng chỉ có thể nhóm lửa bên ngoài. Mà Tưởng Thị đã mơ hồ có bộ dáng của con dâu làm chủ. Tưởng Thị tươi cười nhỏ giọng nói chuyện, rót trà cho mọi người. Sang năm mới, mọi người ở nhà cũ mặc đẹp hơn mọi khi, Liên Mạn Nhi nhìn qua thấy ngoại trừ Liên lão gia tử và Chu Thị thì chỉ có Tưởng Thị là mặc đẹp nhất, một thân quần áo vải mới. Mà Liên Đoá Nhi và Liên Nghiên Nhi thì rõ ràng là mặc quần áo của người lớn sửa cho nhỏ lại. Liên Nha Nhi trước sau ngơ ngác như một mặt lộ vẻ khổ sở, mà Liên Đoá Nhi mặt bình tĩnh, bĩu môi, không có chút ý cười, còn thỉnh thoảng liếc mắt nhìn người khác. Người bị Liên Đoá Nhi liếc nhiều nhất là Liên Mạn Nhi. Liên Đoá Nhi giống như không thể rời mắt khỏi Liên Mạn Nhi. Trong mắt Liên Đoá Nhi, hôm nay Liên Mạn Nhi chính là ngôi sao, làm đau mắt nàng. Hôm nay Liên Mạn Nhi vẫn chải tóc đơn giản buộc khăn trùm đâu như cũ, chỉ cài hai chiếc châm vàng nhỏ hình tay Phật, trên lỗ tai là hai khuyên tai vàng gắn ngọc trai. Cô bé mới 12 tuổi, thân thể khỏe mạnh, mặt căn bản không cần trang điểm, Liên Mạn Nhi không đến mức mặt mày như vẽ, nhưng chỉ là gương mặt nõn nà trong trắng lộ hồng đã thắng được mọi thứ phấn trang điểm. Hôm nay Liên Đoá Nhi cũng trang điểm qua, không chỉ dùng phấn thơm của Tưởng Thị mà còn tỉ mỉ vẽ lông mày cong cong thật dài. Nhưng một gương mặt vốn khiến nàng hết sức hài lòng như vậy, sau khi thấy Liên Mạn Nhi chỉ có thể lộ ra ghen tị và oán hận. Liên Mạn Nhi chỉ là nha đầu chân to ở nông thôn, căn bản không thể so sánh với nàng. Hôm nay sở dĩ Liên Mạn Nhi thắng thế là vì trang sức vàng trên đầu nàng. Liên Đoá Nhi oán hận nghĩ, không chỉ có trang sức mà còn cả xiêm y nữa. Không sai, chính một thân xiêm y này đã khiến Liên Mạn Nhi trở nên ưa nhìn. Đó là loại xiêm y mà kể cả khi nhà nàng giàu có nhất thì nàng cũng chưa từng được mặc qua. Liên Mạn Nhi ngồi trên mép giường liền chú ý tới ánh mắt bất thiện của Liên Đoá Nhi. Nàng cúi đầu nhìn mình một chút, hôm nay Liên Mạn Nhi mặc một bộ xiêm y màu đỏ lựu vừa người, quần màu da sóc, ngoài áo váy còn khoác một áo khoác da sóc màu hồng cánh sen, bởi vì trong nhà lạnh nên dù vào nhà, nàng vẫn không cởi áo khoác. Lúc này, Liên Diệp Nhi lại gần nhỏ giọng nói chuyện với Liên Mạn Nhi, Liên Mạn Nhi liền nhẹ nhàng nâng tay, sửa sang vạt áo, lộ ra vòng tay mã não đỏ trên cổ tay. Trong hộp đồ trang sức của Liên Mạn Nhi có mấy chiếc vòng vàng nhưng hôm nay nàng không đeo, chỉ đeo chiếc vòng mã não này. Chiếc vòng mã não này không phải vật quý giá nhưng rất được Liên Mạn Nhi yêu thích. Bởi vì màu sắc vòng tay này rất đều, mịn màng sáng bóng, khiến cho làn da của nàng càng nhẵn nhụi trắng mịn. Mùng một Tết, mọi người vốn nên mặc xiêm y, đeo trang sức tốt nhất của mình. Trang phục hôm nay của Liên Mạn Nhi, so sánh với gia cảnh tụ quần áo hay hộp trang sức của nàng hiện nay đã là tương đối điệu thấp. Tưởng Thị bưng trà cho các nam nhân ngồi dưới đất xong, cũng đi tới đây, bưng trà nóng trên khay, theo thứ tự đưa cho Trương Thị, Liên Chi Nhi. Liên Đoá Nhi âm thầm bưng một chén trà, đưa về phía Liên Mạn Nhi. Audio chuyện được đăng ở coocdoctruyen.com. Chương 570, chúc Tết 2. Liên Đoá Nhi vẫn đi theo sau Thường Thị nhưng không chủ động làm việc, chỉ khi Thường Thị nói nàng mới miễn cưỡng nhúc nhích. Theo lời của Chu Thị thì chính là đẩy nàng một cái nàng mới chịu đi một bước, không đẩy thì một bước cũng không đi. Một phòng hầu như đều là trưởng bối của nàng, nhưng vì người khác ngồi, nàng đứng, hơn nữa còn phải hầu hạ người khác nên trên mặt Liên Đoá Nhi sớm đã không có chút tươi cười nào. Phải biết rằng lúc nàng ra đời thì Liên Thủ Nhân đã làm tú tài, thời gian nàng sống ở trong thôn còn ngắn hơn Liên Hoa Nhi, hầu như là sinh ra, lớn lên ở trấn trên. Trong nhận thức của Liên Đoá Nhi, nàng không phải là nha đầu nông dân. Nàng là tiểu thư, là nhị cô nương của tú tài lão gia, giống như các tiểu thư nhà giàu trong thành vậy. Như tình huống ngày hôm nay, tiểu cô nương hậu bối ra rót trà, chúc Tết trong mắt người bình thường thì đây là việc rất danh giá, thể hiện sự thông minh, giỏi giang, nhưng trong mắt Liên Đoá Nhi thì đây là việc hèn mọn, bôi nhọ nàng, ủy khuất nàng. Nhất là việc Liên Mạn Nhi vốn không bằng nàng mà còn được vinh dự ngồi như vậy càng khiến nàng bất bình. Liên Đoá Nhi đưa trà cho Liên Mạn Nhi cũng có chút ngạc nhiên. Nhưng cũng chỉ là ngạc nhiên mà thôi. Khi thấy Liên Đoá Nhi mở to mắt, trên mặt còn nở nụ cười, Liên Mạn Nhi lập tức cảnh giác. Liên Mạn Nhi hiểu rõ Liên Đoá Nhi, nếu nói lúc vạn bất đắc dĩ, Liên Đoá Nhi bưng trà cho nàng còn có thể. Nhưng lúc Liên Đoá Nhi làm vậy còn có thể cười với nàng, đây là điều hoàn toàn không thể. Mà Liên Đoá Nhi cũng không phải là người giỏi che giấu tâm tình thật của mình, nụ cười của nàng không truyền lại cảm giác tự nhiên, tốt bụng mà lộ vẻ miễn cưỡng khiến người khác sinh ra cảnh giác và ác ý. Mặt Liên Mạn Nhi không biểu hiện ra điều gì nhưng trong lòng suy nghĩ đối sách rất nhanh. Nói thì chậm nhưng hành động lại nhanh, khi tách trà của chỉ Liên Đoá Nhi cách Liên Mạn Nhi nửa cánh tay thì Thường Thị vốn đang rót trà bên cạnh lại nghiêng người ngăn cách Liên Đoá Nhi và Liên Mạn Nhi. Động tác của Thường Thị có chút gấp gáp nên cánh tay va vào chén trà trên tay Liên Đoá Nhi. Thường Thị dùng nước vừa đun sôi xong pha trà nên nước trà rất nóng. Thường Thị mặc áo bông nên chưa cảm giác gì thì Liên Đoá Nhi đã bị bỏng, thoáng cái tay đỏ lên. Nàng lớn nên trong nuông chiều, tính tình ngạo mạn, chịu không được khổ nên liền hô to một tiếng, thả tay ra. Chén trà rơi trên mặt đất vỡ thành hai nửa. Vừa sang năm mới, rơi vỡ đồ không phải là điểm tốt. Hơn nữa, ở Liên gia, làm vỡ cốc chén là tội rất nặng. Trong thân thể Liên Mạn Nhi còn có chút trí nhớ mơ hồ. Trong đó rõ ràng nhất là có một lần nàng làm vỡ chén. Nàng nhớ được nàng gần như bị Chu Thị mắng tới chết, liên tục mấy ngày liền bị Chu Thị dùng ánh mắt hung ác nhìn chòng chọc, cơm cũng không dám ăn. Từ đó về sau, nàng có lấy đồ gì cũng đều nơm nớp lo sợ, sợ có chuyện không may. Nàng tình nguyện mình ngã còn hơn đồ trong tay có chút hư hỏng nào. Lúc đó nàng còn nhỏ, có rất nhiều chuyện không hiểu được. Nàng cho rằng làm vỡ cốc chén là việc rất xấu, mà nàng làm ra chuyện này nói lên nàng là một hài tử rất hư, rất xấu. Bởi vì thái độ của Chu Thị và người lớn trong nhà mà chuyện làm vỡ chén còn để lại cảm giác khủng hoảng, sợ hãi trong nàng. Sau đó, Liên Mạn Nhi kia lớn hơn một chút cảm thấy nguyên nhân là do cuộc sống nghèo khổ. Dĩ nhiên, Liên Mạn Nhi hiện tại đã đổi thành người khác nên nàng sớm hiểu Chu Thị đối xử với nàng như thế không phải do cuộc sống khốn khó. Bây giờ, Liên Đoá Nhi làm vỡ chén trà, đây còn là bộ chén sứ trắng do Liên Lão gia từ mua về để đãi khách vào năm mới. Chu Thị thò người ra từ trên giường, thấy mảnh vỡ chén trà liền thay đổi sắc mặt, chỉ vào mặt Liên Đoá Nhi mắng to. Đồ sao chổi, ăn cũng không chịu ăn no. Cái gì cũng không ăn, không có sức mà làm. Đúng là đồ không lên được mặt bàn. Để ngươi làm chút việc ngươi lại làm ra thế này, đồ không ra gì. Ngươi không cần nhìn đi chỗ khác, đồ độc ác giống hệt mẹ của ngươi, một chút cũng không kém, sau này cũng là tai họa. Tay Liên Đoá Nhi nóng lên có chút đau, cũng không được an ủi, mà phải chịu một trận nhục mạ như thế. Liên Đoá Nhi tức giận nhưng mồm miệng nàng không lanh lợi, hơn nữa còn có chút sợ Chu Thị nên không dám cãi lại, nàng giơ tay lên lau nước mắt, òa khóc. Nàng vừa khóc Chu Thị càng tức giận hơn. Ngươi còn dám ưỡn mặt ra khóc à, đồ lòng dạ hiểm độc. Cái gì cũng làm vỡ, vỡ hết các loại bát đĩa tốt kia, ngươi cũng không xem lại mình xem, ngươi như vậy có bán đi cũng không mua được một cái chén tốt. Chu Thị càng mắng càng giận. Được rồi, được rồi. Liên lão gia từ thấy Chu Thị có xu hướng mắng tiếp liền khoát tay áo, nói. Mau dọn dẹp đi, lát nữa còn có người đến đấy. Ông nội, bà nội, việc này không thể trách Đoá Nhi, là tại cháu Thường Thị vội vã giải thích. Ta đã nhìn thấy rồi, ngươi đừng che chở cho nó. Chu Thị liền nói, như khúc gỗ vậy, bảo nàng làm có chút việc cũng làm không ra hơi, còn kéo theo khuôn mặt dài như mặt ngựa, ai thiếu tiền nàng chứ, mặt như quỷ đòi tiền vậy. Liên Đoá Nhi càng khóc dữ dội hơn, còn đứng đấy khóc tang à. Chu Thị lại mắng, cút xa một chút, đừng đứng đây chướng mắt ta, đồ không ra gì. Tương thị vội vàng quét dọn mảnh vỡ chén trà trên mặt đất rồi kéo Liên Đoá Nhi ra ngoài. Rất nhanh sau đó, Tường thị quay lại, đổi một chén trà mới cho Liên Mạn Nhi. Vừa rồi là do tàu không cẩn thận, Tường thị còn giải thích với Liên Mạn Nhi. Cảm ơn đại tàu, Liên Mạn Nhi cười nhận trà, cảm ơn Tường thị. Chuyện vừa rồi, người ở xa không nhìn rõ lắm, nhưng Liên Mạn Nhi nhìn thấy rõ ràng. Là Tường thị liếc thấy động tác của Liên Đoá Nhi. Khi đó, sắc mặt Tường thị thay đổi, đã nhanh chóng ngăn cách giữa Liên Mạn Nhi và Liên Đoá Nhi, thậm chí còn va chạm làm rơi chén trà trong tay Liên Đoá Nhi. Tưởng thị là một người thông minh, biết lợi dụng thời cơ. Bên này, chúng nữ quyến cũng không nói gì bởi Chu thị quá khó lấy lòng, ai cũng không muốn đi rước lấy rủi ro. Liên Mạn Nhi biết nói gì có thể lấy lòng Chu thị. Nhưng nàng cũng không muốn làm vậy. Mà bên kia, Liên lão gia tử, Liên Thủ Tín và Ngũ Lang nói chuyện rất sôi nổi. Lát nữa rời khỏi đây, các con còn định đi đâu? Liên lão gia tử hỏi Liên Thủ Tín, bọn con định về nhà trước tới bái lại trước cổng chào, tiếp đãi mọi người. Chiều ra ngài chúc Tết, sáng nay chúng con chỉ qua đây thôi. Liên Thủ Tín liền nói, nói đến bái lại cổng chào, Liên Thủ Tín liền đứng lên cáo từ Liên lão gia tử và Chu thị. Bởi vì lời của Liên Thủ Tín mà Liên lão gia tử cũng không dễ ngăn cản. Nhà Liên Mạn Nhi liền đi ra ngoài, Liên lão gia tử và Chu thị vẫn ngồi trên giường gạch không di chuyển. Những người khác đều tiễn họ ra ngoài. Tới ngoài sân, Cổ thị đang ngồi trước lò nhóm lửa vội đứng lên, vẻ mặt nhún nhường, cười lấy lòng. Đoá Nhi vụng về, không làm bị thương cháu chứ, Mạn Nhi. Mạn Nhi, cháu đừng chấp Đoá Nhi nhé. Nàng dù một đầu ngón tay út của cháu cũng không bằng. Liên Mạn Nhi ậm ừ một tiếng, chân không dừng lại. Bây giờ, địa vị của Cổ thị ở Liên gia rất khó xử. Nếu nói chuyện với Cổ thị, mọi người cũng không biết phải xưng hô như thế nào cho phải. Ngươi làm gì thế? Ngươi lại muốn phá hoại gì à? Cho rằng nịnh hót được người nào là tình cảnh của ngươi có thể thay đổi sao? Chu thị đột ngột thò đầu ra khỏi nhà, thì ra bà thấy mấy người Liên Mạn Nhi đi ra cũng xuống giường, nghe thấy Cổ thị nói chuyện với Liên Mạn Nhi. Mấy ngày rồi không đầy cối say, xương lại ngứa rồi hả, lại muốn ăn đòn hả? Chu thị lại mắng Cổ thị. Chu thị mắng chửi người, là một năm không ngừng, 12 canh giờ lúc nào cũng có thể bắt đầu. Ở nhà Liên Mạn Nhi, Liên Thủ Tín và Trương thị đều tốt tính, cả nhà gặp chuyện gì cũng sẽ thương lượng, chưa từng cãi vã, càng chưa từng mắng chửi người. Các nàng đã quen với không khí gia đình ấm áp như vậy nên không chỉ không có chút cảm tình mà còn hết sức chán ghét bầu không khí ở nhà cũ Liên gia. Mọi người đều coi như chưa nghe thấy gì, bước nhanh hơn ra khỏi nhà cũ quay về nhà. Mùng một Tết, nhà Liên Mạn Nhi đông khách, Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi đi theo Trương thị tiếp khách ở hậu viện cho đến qua trưa mới rảnh rỗi ăn cơm. Mùng một mọi người đi chúc Tết nhau nhưng không bao giờ ăn cơm ở nhà người khác. Mà ngày này, mọi người cũng không nổi lửa nấu cơm bởi vì còn rất nhiều thức ăn thừa lại từ bữa cơm đoàn viên, hơn nữa còn có bánh chèo. Nhà Liên Mạn Nhi chỉ hâm nóng lại mấy món ăn, lại rán bánh chèo nhân thịt heo tầm hồi hương béo ngậy, thơm ngào ngạt, cả nhà ngồi cùng một chỗ, vui vẻ ấm áp ăn cơm. Mẹ, buổi sáng Liên Đoá Nhi bưng trà cho con, mẹ có thấy ánh mắt của nàng không, nhìn thấy là không có cảm giác an toàn. Liên Mạn Nhi nói chuyện với Trương Thị, mẹ cũng nhìn thấy. Lực chú ý của Trương Thị lập tức chuyển lên lời của Liên Mạn Nhi. Cũng phiền vợ kế tổ nha đầu Đoá Nhi kia quá ích kỷ, hư hỏng. Chúng ta cũng không trêu không chọc nàng ta. Mạn Nhi, sau này muội ít qua bên kia thôi, dù có đi cũng nên dẫn theo hai người, đừng cho nàng ta lại gần. Ngũ Lang liền nói, tiểu thất đệ cũng thế, chúng ta đều đề phòng người bên kia. Vâng, ca, đệ biết rồi. Tiểu thất ăn đến phồng mồm trợn má, gật đầu đồng ý. Ngũ Lang chỉ nhắc nhở Liên Mạn Nhi và tiểu thất chứ không nhắc nhở Liên Chi Nhi. Điều này cũng có lý do, bởi vì người thường đi lại bên ngoài chỉ có Liên Mạn Nhi và tiểu thất, Liên Chi Nhi rất ít ra khỏi cửa, dù ra ngoài cũng không đi một mình, phần lớn đều đi cùng Trương Thị, Liên Mạn Nhi. Buổi sáng, mẹ nhìn nàng sắc mặt nàng cũng không giống người nữa rồi, sợ là Trương Thị đột nhiên mở miệng nói. Cùng lúc đó, thượng phòng nhà cũ cũng bày bàn cơm, mọi người cùng dùng bữa, nhưng có hai người không ngồi vào bàn. Đứa nhỏ này, thiếu chút nữa con đã gây họa rồi đấy, con biết không? Ngoài phòng, Cổ thị đứng sau cửa, nhỏ giọng trách móc Liên Đoá Nhi. Chương 571, chào tử nhân. Mẹ con gây họa gì chứ? Không phải chỉ là làm vỡ chén trà thôi sao? Cũng không thể trách con. Liên Đoá Nhi gân cổ, phản đối lời mắng của Cổ thị. Mẹ không nói chuyện chén trà. Cổ thị nhìn Liên Đoá Nhi. Đoá Nhi, chẳng phải mẹ đã nói với con rồi sao? Bây giờ đã không giống lúc trước, không thể làm việc theo hứng. con làm gì chứ, cái gì con cũng chưa làm. Liên Đoá Nhi vẫn già mồm cãi lại, mẹ còn không hiểu con sao, con nói cho mẹ biết con bưng chén trà kia có phải là muốn hát vào Mạn Nhi không? Cổ thị bất đắc dĩ nhìn Liên Đoá Nhi, làm trò trước mặt mẹ con còn không chịu thừa nhận sao? Đúng vậy đấy thì làm sao? Liên Đoá Nhi vênh mặt bĩu môi nói, con muốn hát nó đấy thì làm sao? Tại sao con lại phải làm việc dưới đất trong khi nó ngồi trên giường gạch? Tại sao con phải mặc quần áo rách nát này trong khi nó mặc đẹp như vậy? Con thấy nó là không vừa mắt, nó là một nha đầu nông thôn, sao nó lại có phúc lớn như vậy? Nói đến đây, Liên Đoá Nhi cũng có chút nghiến răng nghiến lợi. Còn Cổ Thị nhìn Liên Đoá Nhi, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, vung tay lên, muốn đánh Liên Đoá Nhi. Nhưng cuối cùng, cánh tay đó của bà vẫn vô lực buông xuống. Đoá Nhi, mẹ đã nói với con rồi, con phải hiểu. Con hiểu, sao con không hiểu chứ? Không phải là các nàng sống sung túc, chúng ta không sống tốt sao? Con không phục, Liên Đoá Nhi oán hận nói. Không phục cũng phải phục, ít nhất con cũng đừng biểu hiện ra trên mặt. Cổ Thị vô lực nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích với Liên Đoá Nhi. Mấy mẹ con ta hôm nay đều nằm trong tay người khác. Mẹ đã dạy gì con, đang ở trong nhà người khác thì phải biết cúi đầu. Bây giờ chúng ta nhịn nhục một chút, chờ sau này chúng ta không phải nhìn sắc mặt người khác mà sống nữa, khi đó con muốn thế nào thì được thế nấy. Mẹ cha còn có thể làm quan sao? Ánh mắt Liên Đoá Nhi tỏa sáng, nàng ngẩng đầu hỏi Cổ Thị. Cái này, sợ là không thể. Cổ Thị do dự cuối cùng vẫn nói thật, bởi vì nàng hiểu rõ, thay vì để Liên Đoá Nhi ảo tưởng không thực tế, làm ra những chuyện không đầu óc còn không bằng để cho nàng biết thực tế gay gắt. Vậy kế tổ ca thì sao? Ca còn có thể sao? Liên Đoá Nhi lại hỏi. Cổ Thị cúi đầu, nhìn Liên Đoá Nhi thật lâu, cuối cùng thở dài, lắc đầu. Liên Đoá Nhi ngây người hồi lâu, dù mấy ngày này nàng không thiếu nghe người ta nói những chuyện này, nhưng trong lòng nàng vẫn còn một chút hy vọng, nàng cần người xác nhận một lần nữa. Mới đầu Cổ Thị không nói hết mức nhưng gần đây, đáp án của Cổ Thị đã hoàn toàn biến thành phủ định. Vậy, mẹ chúng ta vẫn có thể tới nhà Hoa Nhi thì sao? Liên Đoá Nhi nhìn Cổ Thị đầy hy vọng. Đứa nhỏ này, Cổ Thị nghiêng đầu, dùng ống tay áo lau mắt. Mẹ đã nói gì với con rồi? Hoa Nhi thì của con, bây giờ sống côi. Chỉ nếu chúng ta giúp Hoa Nhi thì của con trước mới có thể được Hoa Nhi thì của con đón vào huyện thành. Bắt buộc phải cầu cạnh nhà Mạn Nhi giúp sao? Tìm người khác không được sao? Nhà Mạn Nhi thật sự có năng lực lớn như vậy sao? Liên Đoá Nhi hỏi liên tiếp. Không sai, Cổ Thị gật đầu, Liên Đoá Nhi không nói gì. Chẳng phải mẹ đang tìm cách nịnh bợ Mạn Nhi sao? Con nịnh nọt nàng là vì cuộc sống sung túc của chúng ta sau này, không phải vì con thấp kém. Chúng ta chỉ lợi dụng nàng thôi. Sao con lại thiếu kiên nhẫn như vậy? Cơ hội rất tốt hôm nay, con lại không biết lợi dụng, thiếu chút nữa còn gặp họa. Nếu không phải có chị dâu của con ở cạnh, nếu con thật sự hát chén trà đó lên người Mạn Nhi, hậu quả là gì con có từng nghĩ tới sao? Người ta muốn mạng của chúng ta cũng chỉ cần một câu nói. Còn muốn người ta giúp đỡ chúng ta, đó là không thể nào. Cổ Thị hạ giọng của trách Liên Đoá Nhi. Đoá Nhi, cuộc sống như vậy, con còn chịu chưa đủ sao? Quá đủ rồi, con chịu quá đủ rồi. Liên Đoá Nhi liền nói. Sau này con nhất định sẽ kiềm chế bản thân. Cổ Thị thở dài, đưa tay xoa đầu Liên Đoá Nhi, hai mẹ con đều cau mày. Liên Đoá Nhi cau mày là do Cổ Thị bị thương, làn da thô ráp móc vào tóc của nàng, kéo đau ra đầu của nàng. Mà Cổ Thị cao mày là vì phát hiện ra tóc Liên Đoá Nhi khô vàng. Đoá Nhi của bà đã phải chịu khổ, từ lúc từ Thái Thương về, đi theo bà ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, lúc nào cũng bị Chu Thị trách mắng. Đoá Nhi đang tuổi lớn, Cổ Thị thương Liên Đoá Nhi, lại nghĩ tới mấy hài tử của thư phòng, bởi vì cuộc sống hiện tại khá giả rồi, cả đám đều trổ mã, xinh đẹp, Cổ Thị cảm thấy đau lòng không thể kìm nén. Dù thế nào, bà cũng phải tìm cách để mình và con một lần nữa được sống thật tốt. Vậy sau này, lại gặp Mạn Nhi hoặc người của tứ phòng, con biết phải làm sao không? Cổ Thị đè ngực hỏi Liên Đoá Nhi. Con biết, Liên Đoá Nhi gật đầu. Nhưng mẹ ơi, các nàng ngày càng ít qua đây, dù có tới con muốn tìm nàng nói chuyện. Liên Đoá Nhi nhìn về phía đông phòng. Mọi người đều nhìn con, vì không dễ dàng nên mới phải đợi cơ hội. Cũng may còn có chị dâu con, Cổ Thị trầm tư nói. Mẹ, Liên Đoá Nhi lại nhìn về phía đông phòng, hạ giọng xuống một chút. Chị dâu con vẫn đồng lòng với chúng ta sao? Dù nàng muốn ngăn con cũng không cần dùng sức như vậy chứ, làm bỏng tay của con. Con thấy bây giờ nàng thiên vị Liên Mạn Nhi hơn. Suỵt, Cổ Thị lập tức bảo Liên Đoá Nhi đừng lên tiếng. Con nói gì vậy, chị dâu con tất nhiên đồng lòng với chúng ta. Vậy chẳng phải mẹ đã sớm bảo nàng nói chuyện với mẹ Mạn Nhi sao, sao nàng vẫn chưa nói? Liên Đoá Nhi liền nói, cũng không phải muốn nói là nói được luôn, chị dâu con cũng phải tìm cơ hội thích hợp. Cổ thị nói, ánh mắt trở nên sâu thẳm phức tạp. Mùng 4 tháng giêng, Tây Thượng Phòng ở hậu viện Liên gia không ngừng truyền ra tiếng cười vui vẻ của các tiểu cô nương, mở cửa Tây Phòng ra có thể thấy có mấy tiểu cô nương đang ngồi trên giường gạch. Tất nhiên Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi đều ngồi đó, ngoài ra còn có Trương Thải Vân, Ngô Gia Ngọc và Liên Diệp Nhi. Mùng 2 Tết, Trương Thị và cả nhà về thôn Thiêu Oa thăm Trương Thanh Sơn và Lý Thị. Lúc về dẫn cả Trương Thải Vân theo, đến vụ mùa xuân sẽ đưa về. Ngô Gia Ngọc hôm nay đi theo Ngô Vương Thị tới nhà Liên Mạn Nhi chúc Tết. Liên Diệp Nhi thì đã là khách quen của Liên Mạn Nhi từ lâu. Mấy tiểu cô nương đều mặc xiêm y tươi đẹp, ngồi trên giường gạch phủ thật nhiều đệm lông, vây thành một vòng, đang chơi trò tử nhân trò ném đồ tung hứng như ném bao cát của Nhật hay ném đá của Việt Nam mình. Trò tử nhân là trò chơi rất phổ biến ở phủ Liêu Đông, là một trong những trò chơi được các tiểu cô nương thích nhất. Loại trò chơi này có chỗ gọi là trò quải hoặc trò rát lạp cáp. Thật ra nó chỉ là một trò tung bắt đơn giản. Nghe nói trò chơi này ở các nơi khác nhau, các tiểu cô nương dùng tử nhân khác nhau, mà trò chào tử nhân ở phủ Liêu Đông phần lớn là dùng tử nhân của dê hoặc lợn. Tử nhân này là chỉ phần đầu gối, chỗ nối xương đùi và xương ống chân trước của lợn và dê. Tử nhân của dê nhỏ tinh xảo và thích hợp với trò chào tử nhân hơn tử nhân của lợn. Nhưng đồng thời cũng rất khó có được, bởi vì nơi này rất ít người nuôi dê. Nhà Liên Mạn Nhi muốn mua thịt dê cũng phải sai người đi thôn xóm của người Hồi ở phía Tây để mua. Mà tử nhân của lợn cũng dễ kiếm hơn. Hàng năm giết lợn Tết một con lợn có thể có hai cái tử nhân, qua mấy năm là có thể thu thập đủ một bộ tử nhân lợn. Tất nhiên chuyện này chỉ xảy ra ở những nhà sống khá giàu có thể giết lợn Tết. Hôm nay mấy tiểu cô nương Liên Mạn Nhi chơi chào tử nhân bằng tử nhân dê. Những cục tử nhân dê này còn từng dùng thuốc nhuộm đỏ nhuộm qua, bởi vì bị chơi nhiều nên nhiều chỗ thuốc nhuộm đã phai màu. Muốn chơi chào tử nhân, một lần chỉ cần dùng 5 cục tử nhân dê là đủ. Cách chơi trò chơi này cũng rất đơn giản, đầu tiên phải xác định thứ tự chào tử nhân. Mấy tiểu cô nương một lần cầm 5 miếng tử nhân dê ném lên thảm lông, xem người nào ném chân nhi đứng nhất. Người nào đứng nhất thì những người còn lại theo độ chính xác cũng có thứ tự của mình. Có rất nhiều kiểu chơi chào tử nhân, hôm nay mấy tiểu cô nương chơi kiểu bàn chân nhi, đến lượt ai thì người đó nắm 5 miếng tử nhân dê trong tay, ném lên thảm lông. Kiểu ném này cũng phải có chút thủ đoạn, tốt nhất là làm cho 5 miếng tử nhân dê phân bố rải rác nhưng không quá phân tán, cũng không quá dày đặc. Tử nhân dê dựa theo hình dáng lúc rơi xuống thảm lông, đảo, ngửa, ngang, nghiêng chia ra gọi là bối nhân, khanh nhân, chân nhân, lư nhân, tất nhiên cũng có xác suất nhỏ là tử nhân dê nằm thẳng nhau. Nhưng vì loại này rất khó tạo ra nên trong trò chơi chỉ có 4 loại phía trước. Liên Mạn Nhi ném một miếng tử nhân dê, rồi theo thứ tự ném 4 miếng tử nhân dê còn lại theo thứ tự thành bối nhân, khanh nhân, chân nhân, lư nhân, rồi lại chuyển thành lư nhân, bối nhân, khanh nhân, cuối cùng dùng 4 miếng tử nhân dê chia ra thành lư nhân, bối nhân, khanh nhân và chân nhân, cuối cùng tung miếng tử nhân dê ban đầu kia lên cao thu 4 miếng tử nhân dê kia vào, rồi lại bắt được miếng tử nhân dê kia. Hoàn thành mọi thứ không sai sót mới được coi là thắng trò chơi này. Trong lúc ném, nếu không đỡ được miếng tử nhân dê ném lên kia hoặc không tạo được trạng thái đúng cho bất kỳ một miếng tử nhân dê nào đều bị coi là thua cuộc, phải đưa tử nhân dê cho người tiếp theo chơi. Trò chào tử nhân này, trừ bàn chân nhi ra còn có rất nhiều kiểu chơi khác, có chào đối đẳng nhiều người ngồi đối diện nhau trước mặt có rất nhiều miếng tử nhân, cũng không bắt buộc phải dùng 5 miếng tử nhân dê, 10 miếng, thậm chí 15 miếng cũng chơi được. Nếu như dùng nhiều hơn 5 miếng tử nhân dê thì yêu cầu hai người lập thành một đội, có chủ có phó, như vậy có thể chơi càng nhiều kiểu. Chương 572, náo, hát vu, mấy tiểu cô nương vừa chơi chân nhi tựa như trò đánh truyền của Việt Nam, vừa nói cười cười trêu đùa nhau. Liên Mạn Nhi vừa ngồi bên cạnh Trương Thái Vân, vừa ngồi bên cạnh Liên Diệp Nhi. Đến phiên Trương Thái Vân, nàng không nói không cười, chỉ chăm chú vào việc đánh chân nhi. Trẻ con thường bị cuốn hút chơi trò chân nhi, thật ra nó còn giúp rèn luyện cho các tiểu cô nương phối hợp lực đạo đúng nhịp giữa tay và mắt. Phiền là một cô gái có thể chơi tốt trò chơi này thì đều có một đôi tay khéo léo, học thêu hoa châm tuyến các loại đều nhanh hơn so với người khác. Trương Thái Vân chăm chú vào chân nhi, Liên Diệp Nhi đi tới bên cạnh Liên Mạn Nhi cúi đầu nói thầm vào tai nàng. Biết Thái Vân thì tới đây chơi còn ở lại vài ngày, bà nội bị chọc tức đấy. Liên Diệp Nhi nói cho Liên Mạn Nhi biết bà ở trong phòng ném đập đánh còn không có hết giận đâu, ra cả ngoài cửa phòng mắng chửi người nữa. Nói gì mà lấy tay bắt cá, không biết tốt xấu, không biết xa gần gì, có gì tốt đều cho người ngoài hưởng hết. Liên Mạn Nhi mỉm cười lắng nghe. Đáng tiếc chuyện này bà nội không thể xen vào, nên bà tức giận thì cứ tức giận, đối với chúng ta cũng chẳng hại cái gì. Cái này không phải do hai ngày trước cô cả ở trong thành tới chơi sao, hình như là thì thầm với bà nội về tứ thúc và tứ thẩm cái gì đấy. Bà nội tức giận vì tứ thúc tứ thẩm cho Thái Vân thì tới nhà ở chơi, mà ngay cả Ngân Tỏa đến cổng cũng không chào đón cô cả tới chơi. Liên Diệp Nhi lại nói, tỷ biết sợ rằng bà nội không chỉ tức giận vì cái này đâu. Chúng ta hai ngày đó đi sang nhà bà ngoại tỷ chơi rồi, bà nội cũng bởi vì cái này mà tức giận đấy. Liên Mạn Nhi gật đầu nói, tập tục ở phủ Liêu Đông, mỗi năm khuê nữ sau khi xuất giá có thể về nhà mẹ đẻ thăm người thân mấy ngày. Lúc đầu ở thời điểm Liên gia chưa tách ra, những ngày trọng đại này mọi người đều phải ở nhà. Toàn bộ gia đình, không thể đi đâu cũng không thể tham gia bất cứ hoạt động gì khác. Nhiệm vụ chính của họ trong ngày này là tiếp đãi một nhà Liên Lan Nhi đến thăm Liên Lão Gia Tử và Chu Thị. Mấy cô con dâu Cổ Thị, Hà Thị và Triệu Thị không có cha mẹ, vì vậy cũng không cần về thăm nhà mẹ đẻ, nhưng Trương Thị cha mẹ đều đầy đủ. Theo lý thuyết, nàng là con dâu út ngày này nên cùng Liên Thủ Tín cùng nhau về nhà mẹ đẻ thăm người thân cũng thích hợp. Nhưng Chu Thị không cho. Người nhà mẹ đẻ của Trương Thị chẳng là gì, làm sao so sánh được với đại khuê nữ tôn quý của bà. Mà ngày này, ngươi không ở nhà cung nghênh, hầu hạ một nhà con gái lớn của ta, lại đi về thăm cha nương của ngươi, ngươi đây chính là không có khuê nữ, không đem cô cả để vào trong mắt. Không đem cha mẹ chồng để vào trong mắt, không có đem mấy lão Liên gia chúng ta để vào trong mắt. Ngươi dám làm như vậy, ngươi chính là tội ác tày trời, ngươi chính là đồ bất hiếu, sau này ngươi sẽ sống cuộc đời đen tối a. Chu Thị thông minh ở chỗ, bà sẽ không nói rõ, nhưng sẽ cho ngươi nhìn sắc mặt bà thêm một bước chính là té đập đánh, chỉ cây dâu mắng cây hòe cho đến khi một mình ngươi chủ động đón hộ ý của bà mới thôi. Cho nên, từ lúc Trương Thị gả vào cửa Liên gia, trừ năm thứ nhất sau tân hôn, mùng 2 Tết nàng cùng Liên Thủ Tín trở về nhà mẹ đẻ vì khi đó Chu Thị còn cho nàng chút ít thể diện. Sau này thì không có đi qua nữa. Liên Mạn Nhi nghe Trương Thị nói đến chuyện này còn từng ở trong lòng lăn qua lộn lại suy nghĩ thật lâu. Cảm thấy Chu Thị chịu ở năm đầu để cho Trương Thị mùng 2 về nhà mẹ đẻ, đó là vì dù sao cũng tân hôn, nếu như năm thứ nhất cũng không trở về thì Trương gia bên kia sẽ không đồng ý. Nhưng sau đó, lại không cho phép Trương Thị mùng 2 đầu năm về nhà mẹ đẻ nữa, nguyên nhân cũng có rất nhiều. Nói thí dụ như Trương Thị lần đầu sinh đẻ bào thai lại chính là nha đầu, lại nói thí dụ như cùng Trương Thị chung sống đã lâu, biết Trương Thị dễ khi dễ. Đó là lúc trước khi ra ở riêng, mà sau khi ra ở riêng, nhà nàng ở lại nhà cũ kia một năm, người một nhà bởi vì bận rộn sinh kế, còn có nguyên nhân là Trương Thị vừa mới khôi phục lại thân thể cũng không có chuyện về thăm nhà mẹ đẻ nhân ngày trọng đại này. Rồi sau đó, Liên Lão Gia Tử và Chu Thị cùng cả nhà dọn tới Thái Thương. Năm nay, một nhà Trương Thị về thăm nhà mẹ đẻ ở thôn Thêu Oa đã cùng với Liên Lan Nhi và một ít người ở Liên Gia không đánh mà chiến rồi. Chu Thị cảm thấy khuê nữ của mình phải chờ đợi, thì địa vị của Liên gia đã không bằng trước kia nữa rồi, nghĩ xa thêm một chút cũng là đại biểu bà ở Liên gia không giống như trước kia là nói một không nói hai, mọi người phải khom lưng trước bà. Mọi người không sợ bà cũng không đem bà để vào trong mắt nữa, quả thực là buồn cười. Thật ra thì nhà Liên Mạn Nhi sau khi từ thôn Thêu Oa trở về, Chu Thị đã sai Liên Thủ Lễ tới nhắn muốn Liên Thủ Tín qua đó nói chuyện. Bởi vì lúc ấy, Liên Diệp Nhi đã mật báo cả nhà Liên Mạn Nhi biết Chu Thị tìm Liên Thủ Tín chính là muốn phát tiết cái lửa giận này, hơn nữa sợ là có ý muốn Liên Thủ Tín đón cái Ngân Tỏa tới ở, nếu không sẽ không để cho Liên Thủ Tín đi. Đầu tháng riêng, Liên Thủ Tín là của nhà, ngày ngày phải xã giao tiệc rượu cái này tiếp tới cái kia căn bản cũng không có thời gian rỗi, hơn nữa, người nào rảnh rỗi chính sự không có làm, suốt ngày đi người dụ dỗ cố tình gây sự chứ. Hơn nữa, bên cạnh Chu Thị có ba nhi tử, lại còn nhiều tôn tử hầu hạ quả thật là không cần thiết phải ngày ngày gọi Liên Thủ Tín tới ân cần dạy bảo. Nên có lễ số thì chúng ta đều làm không thiếu, về phần những thứ khác ta không thể nuông chiều tính xấu kia, nếu không, sau này khẳng định không thể chiều nổi bà nội. Lúc ấy người một nhà đã nói như thế. Đúng rồi, Diệp Nhi, muộn nói hôm nay Tam Bá đã đi đâu? Liên Mạn Nhi đột nhiên nhớ tới mà hỏi. Đi thôn Tây rồi. Liên Diệp Nhi trả lời chính là năm ngoái, nhà kia mời cha muội tới muốn đóng một cái tủ, đang cần rất gấp. Cha muội vội vàng tới làm cho họ, hôm nay nhà đó mời khách cũng mời cha muội qua luôn. Nghe nói còn muốn để cho cha muội đóng cho vài cái tủ khác giống như vậy nữa. Liên Diệp Nhi nói như vậy, trong giọng nói mơ hồ có chút kiêu ngạo. Liên thủ lễ là thợ mộc có tay nghề tốt có thể làm ra tiền cho cả nhà, đồng thời còn khiến người khác tôn kính, làm khuê nữ, Liên Diệp Nhi đương nhiên tự hào, cao hứng. Liên Mạn Nhi cũng vì Liên Diệp Nhi mà cao hứng. Mấy tiểu cô nương nói cười cười chơi đùa tới trưa, Trương Thị đã bảo người bày cơm trong đông phòng, mời các nàng tới ăn cơm. Hôm nay nhà Tú Tài ở trấn trên có chuyện vui nên phụ tử Ngô Ngọc Quý, Liên Thủ Tín, Ngũ Lang và cả tiểu thất Lỗ Tiên Sinh đều được mời tới, vì vậy Trương Thị cho người mời Ngô Vương Thị, Ngô Gia Ngọc còn có Triệu Thị và Liên Diệp Nhi tới, mọi người cùng nhau vui vẻ. Ăn cơm chưa xong, mọi người cũng không vội vã về nhà, theo như lời Ngô Vương Thị mà nói, mấy người đàn ông uống rượu không thể trở lại nhanh được, các nàng về nhà cũng không có chuyện gì để làm, chi bằng ở lại đây cùng nhau cười cười nói còn tốt hơn. Liên Mạn Nhi và mấy tiểu cô nương cùng nhau tới tây phòng, nói đùa một hồi ở trong phòng ngủ, sau đó Liên Mạn Nhi sai Tiểu Hỉ mang cho nàng gối và chăn. Lúc này Triệu Thị tới bảo Liên Diệp Nhi nàng phải về nhà, hỏi Liên Diệp Nhi có về cùng không? Không có chuyện gì thì đừng về vội làm gì. Liên Mạn Nhi nói với Liên Diệp Nhi, ngủ ở đây đi, lát nữa dậy chúng ta chơi tiếp. Buổi tối ăn cơm xong thì các muội hãy về. Triệu Thị nghe Liên Mạn Nhi nói vậy đành một mình đi về. Tây thôn kia mời khách khẳng định là giải tán sớm hơn so với chuyện vui ở trên trấn. Mẹ đi xem cha con trở lại chưa? Triệu Thị nói, mẹ, vậy con với mẹ cùng nhau trở về. Liên Diệp Nhi vội vàng nhảy xuống giường xỏ giày vào. Triệu Thị tính cách mềm yếu, Liên Diệp Nhi đối với nàng không yên tâm, sợ nàng về nhà cũ lại bị Chu Thị của trách. Mạn Nhi tỷ, muội với mẹ muội về xem một chút, lát nữa muội trở lại. Được rồi, vậy hai người cứ đi đi. Liên Mạn Nhi thấy Liên Diệp Nhi nói như vậy cũng không ngăn trở nữa, gật đầu nói. Liên Diệp Nhi và Triệu Thị đi rồi, mấy cô bé liền cởi áo ngoài, mỗi người nằm một chỗ trên giường gạch nói chuyện vài câu, rồi mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Gần như là vừa mới nhắm mắt lại thì Liên Mạn Nhi đã nghe thấy tiếng bước chân cùng kêu khóc ở phía ngoài, nàng kinh hãi giật mình tỉnh dậy. Ai đó, làm sao vậy? Liên Mạn Nhi vội đứng lên hỏi. Trương Thái Vân, Liên Chi Nhi, Ngô Gia Ngọc tất cả đều ngồi dậy. Hình như là Diệp Nhi, đi đông phòng rồi. Tiểu Hỉ, ngươi đi xem một chút đã xảy ra chuyện gì? Liên Mạn Nhi vội vàng phân phó Tiểu Hỉ hầu hạ ở bên cạnh, lại cùng Liên Chi Nhi, Trương Thái Vân, Ngô Gia Ngọc đem áo váy phía ngoài mặc vào. Không phải là trở về nhà cũ sao, bây giờ mới được một lúc đã xảy ra chuyện gì rồi? Liên Chi Nhi hỏi, có phải lại bị lão thái thái khi dễ hay không? Trương Thái Vân nhỏ giọng suy đoán. Rất có thể, Liên Mạn Nhi gật đầu. Mấy tiểu cô nương ăn mặc xong xuôi, bước xuống đất đi tới đông phòng. Mới vừa đi tới ngoài phòng, màn cửa của đông phòng đã được vén lên, Trương Thị và Ngô Vương Thị đen mặt đi ra, theo sau đó là Liên Diệp Nhi ánh mắt đỏ hồng. Lại xảy ra chuyện gì nữa vậy mẹ? Liên Mạn Nhi vội hỏi, Trương Thị và Ngô Vương Thị trao đổi ánh mắt cực nhanh. Tam bá con xảy ra chút chuyện, chúng ta đi qua xem một chút, mấy đứa đều ở nhà đi, không cần phải đi đâu. Trương Thị nói với mấy người Liên Mạn Nhi, Diệp Nhi, cháu cũng ở lại đây đi, Thẩm và thím Ngô của cháu đi qua xem một chút. Không tứ Thẩm, cháu cũng phải đi. Liên Diệp Nhi liền nói, Liên Diệp Nhi rất cố chấp nhất định phải đi cùng Trương Thị không còn cách nào chỉ đành phải cùng Ngô Vương Thị mang theo Diệp Nhi vội vã đi ra cửa, trước khi đi còn dặn dò mấy người Liên Mạn Nhi không nên ra khỏi cửa. Triệu Thị đã xảy ra chuyện gì, nhìn Trương Thị và Ngô Vương Thị khẩn trương như thế, thái độ còn có chút kỳ quái, lại còn Liên Diệp Nhi cũng vậy, không giống như trước kia tới tìm Liên Mạn Nhi trước mà trực tiếp tới tìm Trương Thị. Mấy tiểu cô nương kinh ngạc vô cùng. Liên Mạn Nhi lại vội vàng gọi Tiểu Hỉ tới, hỏi nàng xem đã xảy ra chuyện gì. Nô tỳ cũng không biết, thái thái và thân gia thái thái đều không cho nói, sắc mặt Tiểu Hỉ cũng có chút kỳ quái, lắp bắp không chịu nói. Mấy tiểu cô nương càng thêm tò mò, lấy uy bức lợi dụ, cuối cùng Tiểu Hỉ không có biện pháp nên khôn ngoan tiết lộ đôi câu ra ngoài. Vợ Hà lão Lục trở về vừa mở cửa liền thấy thái thái tam đương gia muốn tìm cách chết. Thực tế tình huống đã xảy ra chuyện gì, nô tỳ cũng không biết. Chính là Diệp cô nương nói, vợ Xuân Trụ đang trông mẹ nàng, không để mẹ nàng tìm cái chết, nàng chạy đi tìm thái thái và thân gia thái thái, nói là bên kia đã náo loạn hết cả lên rồi, cuối cùng Tiểu Hỉ nói. Chương 573, loạn. Vừa nghe Tiểu Hỉ nói như thế, lại liên tưởng đến biểu hiện mới vừa rồi của Liên Diệp Nhi, Trương Thị cùng Ngô Vương Thị, mấy tiểu cô nương liền đoán được đại khái là chuyện gì. Chuyện như vậy, đúng là các nàng không thể nhúng tay. Vì vậy, mấy tiểu cô nương đều lo lắng thay Liên Diệp Nhi, tuy sốt ruột nhưng chỉ có thể chờ ở nhà để nghe tin tức. Cùng thời khắc đó, Trương Thị và Ngô Vương Thị mang theo Liên Diệp Nhi đang trên đường đi tới nhà cũ, vợ Hàn Trung đi theo Trương Thị hầu hạ phía sau còn mang theo hai đứa ở. không phải nói là sớm bảo vợ Hà lão Lục kia dọn đi ư, sao bỗng chốc lại gây ra chuyện này? Ngô Vương thị vừa cùng Trương thị sóng vai đi về phía trước, vừa thấp giọng dò hỏi. Thì cái túp lều nói trước kia ấy, lão gia tử mới nói là sẽ cho bọn họ trở về túp lều đó thì ngày thứ hai, cái túp lều kia bị người ta đốt đi, suýt chút nữa là đem nhà cửa hàng xóm gần đó cháy luôn. Trong lòng mọi người đều nghi ngờ là hai tiểu tử nhà lão Lục kia làm ra. Túp lều mất rồi, bọn họ có thể nằm lì không đi. Cũng đã đuổi họ về vài lần nhưng vẫn không đi. Dập đầu, lăn lộn, khóc lóc om sòm, vừa muốn cắt cổ, lại muốn treo cổ. Cứ năn nỉ mãi, còn đi theo thề thốt khẳng định sẽ sống đàng hoàng, nói là sẽ để cho mấy đứa nhỏ mỗi ngày đi theo lão gia tử cũng học một ít thái độ làm người gì đó, còn nói rất dễ nghe, nói cái gì mà đầu mùa xuân, trời đất ấm áp lên rồi sẽ tự chuyển đi. Theo lão gia tử nói mùa đông lớn như vậy nếu bắt bọn họ chuyển ra ngoài chính là hại chết bọn họ. Đây quả thật là thuốc cao da chó mà Ngô Vương thị thở dài nói. Ban đầu cũng chỉ có Dượng Hai mới dám để cho bọn họ vào cửa thôi ai. Đúng vậy à, Liên lão gia tử lá gan rất lớn nhưng tâm địa lại rất mềm. Nên dù lúc muốn đuổi họ đi thì chỉ cần họ nói gì không đi thì liền cam chịu. Lão gia tử tâm địa tốt nhưng lại thương tiếc loại người như cao da chó đó. Không có cách, Trương thị cũng thở dài nói. Hôm nay chuyện này, Ngô Vương thị nhìn lướt qua bị vợ Hàn Trung đang lôi kéo Liên Diệp Nhi, nhìn hướng Trương thị hỏi. Thật là làm khó nha đầu Diệp Nhi rồi. Trương thị cũng nhìn Liên Diệp Nhi có chút đồng tình nói. Còn không phải là làm khó sao, Liên Diệp Nhi mới bao nhiêu tuổi. Lại để cho nàng nhìn thấy cha mình cùng một nữ nhân khác ở chung một chỗ. Thật là làm bậy mà Trương thị và Ngô Vương thị đều than thở. Đoàn người đến cửa nhà cũ, nhìn thấy có mấy nhóm hai ba người ở trong thôn hướng trong viện nhà cũ ngó giáo giác. Cũng may nhờ lúc này là tháng giêng. Nhiều người bận rộn đi thăm người thân, la cả uống rượu tiệc bằng không, cửa đại môn này sợ đã sớm bị người ta vây chặt đến mưa gió cũng không lọt. Trên thế giới này, chưa có chuyện gì có thể hấp dẫn nhiều người đến bình luận hơn so với chuyện phong lưu, không chỉ là người nông dân ra yêu thích xem náo nhiệt của chuyện này, mà người người cũng như thế. Trương thị cùng Ngô Vương thị đứng ở ngoài cửa lớn, là có thể nghe thấy trong viện truyền tới tiếng khóc giống. Trong đó giọng nói oang oang không phải là Triệu thị, mà là vợ Hà lão Lục. Ta xem chuyện này hôm nay, sợ là không dễ giải quyết. Ngô Vương thị liền hạ nhỏ giọng nói với Trương thị. Hai người đi vào đại môn nhà cũ, men theo tiếng khóc của Triệu thị. Rồi chạy thẳng tới Tây Sương phòng. Vừa vào Tây Sương phòng, hai người liền không khỏi được sợ hết hồn. Ở Tây Sương phòng, một nhà ba người liên thủ lễ, Triệu thị đầu tóc tán loạn ngồi dọc ở trên kháng, đang khóc hu hu, bên cạnh là vợ Xuân Trụ và Cổ thị đang khuyên giải. Mà đang ở cách kháng các nàng ngồi không xa, có một nữ nhân tóc tai bù xù áo bị mở rộng, quần thì lỏng dây lưng. Lộ ra một mảng lớn của bộ ngực chính là vợ Hà lão Lục. Vợ Hà lão Lục đang ở đó khóc hơn nữa còn vừa khóc vừa mắng. Ngồi bên cạnh bà ta là Hà thị, đang từng câu khuyên giải, hơn nữa một đôi mắt to như hạt châu luôn hướng trên người Triệu thị ngóng nhìn. Nhìn thấy Trương thị và Ngô Vương thị đi vào phòng, Triệu thị còn chưa có phản ứng gì thì vợ Hà lão Lục đã vỗ đùi, đem vạt áo kéo ra thêm chút ít nữa, đồng thời hướng về phía cửa, gào lên. Ta là một quả phụ nhưng mà cũng là người thanh bạch, còn là một hoàng hoa đại khuê nữ đi theo Hà lão Lục, hắn cũng một hán tử a. Tay ta cũng không để cho người khác chạm qua a, nhưng lại để cho Liên lão tam đem ta ngủ, ta không mặt mũi để gặp ai nữa. Con của ta cũng không còn mặt mũi gặp người khác. Tất cả đừng cản ta, để mấy mẹ con chúng ta nhảy vào kẻ băng mà chết đi. Vợ Hà lão Lục làm bộ cua tay cua chân muốn xuống giường, thật ra thì cái mông lại giống như bị dán dính trên giường gạch một chút cũng không có di chuyển. Vợ lão Lục mợ đừng có tự sát, nếu mợ mà tự sát vậy tam thúc hắn không phải đã tạo nghiệt lớn sao? Vợ lão Lục có lời gì chúng ta từ từ nói. Hà thị làm bộ vừa ngăn cản vợ Hà lão Lục vừa lớn tiếng khuyên nhủ. Nhà Liên gia các ngươi còn nói mình là nhà phúc hậu, cái này thì nhà phúc hậu gì? Đây là khi dễ quả phụ như ta, sao ta lại ngu như vậy, ban đầu để cho ta vào đây ở đã có tính toán trước rồi. Liên lão tam hắn giả vờ đàng hoàng, mỗi khi ở ngoài phòng gặp ta, thì ánh mắt kia cứ nhìn chằm chằm ở trên người ta, giúp ta đây quét sân, không giống người khác, họ chưa từng đối với ta và mấy đứa nhỏ của ta trừng mắt như vậy, cùng lắm chỉ lớn tiếng nói chuyện thôi. Liên lão tam, hắn đã sớm có suy nghĩ bậy này a. Vợ Hà lão Lục nói như vậy, khiến cho Triệu thị khóc càng khan cả giọng. Vợ Xuân Trụ thấy Trương thị cùng Ngô Vương thị tới, thì nhanh chóng đứng dậy để cho hai người ngồi xuống. Nàng ta sao còn ở lại chỗ này? Nhà ai đầu giường đặt gần lò sưởi là chỗ cho nàng ta ngồi sao? Ngô Vương thị liền cau mày, chỉ vào vợ Hà lão Lục. Xiêm y tại sao không mặc vào đàng hoàng, mở rộng ra đó cho ai nhìn, biết cái gì là mất mặt khó coi không? Ngô Vương thị rất lợi hại, vừa vào cửa đã phát tác với vợ Hà lão Lục. Diệp Nhi, đây là nhà của cháu, mẹ của cháu đã khóc thành như vậy, cháu còn đứng đó. Ngô Vương thị liền xoay người nháy mắt với Liên Diệp Nhi đang đi vào cùng. Liên Diệp Nhi hơi ngơ ngác một chút liền hiểu ý của Ngô Vương thị, nàng vọt tới trước kháng, hướng về phía vợ Hà lão Lục la hét. Biến, ngươi cút khỏi phòng của chúng ta ngay. Ngô Vương thị ở bên cạnh âm thầm lắc đầu. Chuyện này đặc thù, nàng và Trương thị bởi vì thân phận ràng buộc có một số việc không tiện nói thẳng và trực tiếp làm. Liên Diệp Nhi lại là một tiểu cô nương, ngoài miệng cũng mắng không ra lời nói lợi hại gì, thân thể lại không có chút uy hiếp nào đối với vợ Hà lão Lục. Mà Triệu thị lúc này vốn nên trấn tĩnh mạnh mẽ thì lại chỉ biết ở bên cạnh mà khóc. Vợ Hàn Trung đi theo bên cạnh Liên Diệp Nhi, nhìn thấy trên giường gạch có đặt một cây chổi, liền lấy nhét vào trong tay Liên Diệp Nhi, đồng thời nháy mắt với Liên Diệp Nhi. Ánh mắt của Liên Diệp Nhi chợt lóe lên, tay phải nắm chặt cây chổi, bò lên trên giường, dùng cây chổi hướng trên người vợ Hà lão Lục đập xuống để chào hỏi. Vợ Hàn Trung cũng lên kháng, che chở cho Liên Diệp Nhi. Vợ Hà lão Lục không có chuẩn bị, thoáng cái bị đánh nên ngơ ngác, đợi bà ta phục hồi tinh thần lại. Liền muốn đi đoạt lại cây chổi kia, Hà thị cũng la to lên che chở cho vợ Hà lão Lục. Diệp Nhi, cháu đang làm cái gì, không nói tiếng nào đã đánh người, cháu là một con nhóc trong nhà, không nên xen vào chuyện này. Hà thị lớn tiếng nói, ta không có đánh người, ta đánh chó, ta đánh súc sinh. Liên Diệp Nhi một tức giận liền xuống tay ác độc. Liên Diệp Nhi, vợ Hàn Trung, vợ Hà lão Lục cùng Hà thị liền đánh cho thành một đoàn, vợ Xuân Trụ thấy vậy nhìn Trương thị một cái rồi cũng leo lên kháng. Đừng đánh, đừng đánh. Vợ Xuân Trụ vừa khuyên, vừa can ngăn. Không biết tại làm sao, Liên Diệp Nhi ngược lại có cơ hội đem cây chổi hung hăng đánh lên mặt vợ Hà lão Lục, ngay cả Hà thị cũng bị đánh hai cái trên cánh tay. Đại tiểu tử, nhị tiểu tử, vợ Hà lão Lục liền cất tiếng hướng ra phía ngoài la lên. Bà ta muốn gọi hai đứa con trai tới đây giúp đỡ. Được rồi, được rồi. Đừng ồn ào nữa, vợ Hàn Trung liền nói. Chúng ta đã cho người trông coi bên ngoài, hai tiểu tử kia của ngươi không vào được phòng này đâu. Nhị tẩu tử Ngô Vương thị liền nói với Hà thị tẩu nhanh chóng đem người mang đi nơi khác trước, làm gì cần phải ở trong một phòng chứ. Chuyện này dù sao cũng phải cần yên tĩnh đã, mới có thể thương lượng giải quyết như thế nào, tình huống này thế nào, tất cả các người cũng đã nhìn thấy, vợ của huynh đệ tẩu nếu còn ngồi trong nhà này nữa thì một chút lợi ích cũng chiếm không được đâu. Làm ầm ĩ một hồi, Hà thị liền mang theo vợ Hà lão Lục xuống kháng. Vợ Hà lão Lục vẫn mở rộng áo như cũ, cứ hô là muốn đi tìm chết. Vậy ta sẽ khuyên nàng trước, nàng là quả phụ cơ khổ, chuyện này, lão tam phải có câu trả lời thỏa đáng mới được. Hà thị nói như vậy xong liền giúp vợ Hà lão Lục đi ra ngoài. Liên Diệp Nhi đứng ở trên giường gạch, cây chổi cầm ở trong tay, lúc này giống như thoát lực ngồi phịch xuống, lặng lẽ khóc lên. Trong nhà an tĩnh chốc lát, chỉ có tiếng khóc hu hu của Triệu thị. Mẹ, mẹ trước đừng khóc, chúng ta thương lượng một chút xem phải làm sao. Liên Diệp Nhi nghẹn ngào nói, còn làm gì được, cái nhà này về sau sẽ không còn đường sống cho hai mẹ con chúng ta nữa. Triệu thị lúc này mới ngẩng đầu lên, lộ ra hai con mắt sưng như quả đào. Tam thầu từ A, đừng nói những lời không có chí khí như vậy. Ngô Vương thị liền nói, rồi hướng vợ Xuân Trụ hỏi thăm tình huống. Rốt cuộc chuyện là thế nào? Lúc Diệp Nhi đi tìm chúng ta, nàng là một tiểu cô nương, dù nói cũng nói không rõ ràng lắm. Trương thị cũng hỏi Triệu thị và vợ Xuân Trụ. Trương thị cùng Ngô Vương thị đều có ý hay vô ý mà chợt nhìn Cổ thị. Đây không phải là đại đương gia thái thái sao? Có thể phiền toái ngươi chuẩn bị nước ấm mang tới hay không? Vợ Hàn Trung không có quên Cổ thị nên mỉm cười nói với Cổ thị. Trong nồi ở phòng ngoài có nước, phiền toái đại nương ngươi đi bưng một chậu đến đây đi. Cổ thị hơi ngẩn ra nhưng ngay sau đó liền nói. Lão thái thái sai ta tới đây, nói phải ở bên cạnh tam thẩm bọn nhỏ giúp đỡ, có chuyện gì ta còn phải trở về báo lại với lão thái thái. Ngô Vương thị liền nhẹ nhàng mà lấy cùi chỏ đụng Trương thị. Đại bá mẫu bọn nhỏ, làm phiền tẩu một chút, vợ Hàn Trung không quen thuộc nơi này. Trương thị nói với Cổ thị. Cổ thị hiểu các nàng không muốn mình nghe thấy, nên tìm cách bảo mình đi. Bà thật không muốn đi, nhưng Trương thị đã lên tiếng, bà suy nghĩ một chút liền cười đồng ý. Chờ Cổ thị từ trong nhà đi ra ngoài rồi, Ngô Vương thị lập tức bảo vợ Hàn Trung đóng cửa lại, đem then cửa cài chặt. Đến tột cùng chuyện này thế nào? Lúc này, Trương thị và Ngô Vương thị lại hỏi. Ta cùng Diệp Nhi trở lại, muốn nhìn xem cha Diệp Nhi đi ăn tiệc đã trở về chưa? nhưng vừa vào nhà, đã nhìn thấy vợ Hà Lão Lục xiêm y thì cởi sạch nằm úp sấp trên người cha Diệp Nhi. Mà xiêm y của cha Diệp Nhi cũng bị cởi ra, hô hô. Trương Thị, Ngô Vương Thị cùng vợ Xuân Trụ đều theo bản năng quay đầu nhìn Liên Diệp Nhi. Liên Diệp Nhi nhướng mày, mặt đỏ hồng, nhưng vẫn kiên trì ngồi ở đó, không chịu đi. Không có cách nào khác, Ngô Vương Thị liền hướng hai người khác lắc đầu. Vợ Xuân Trụ thấy Triệu Thị chỉ biết khóc nói cũng nói không rõ lắm, liền đem chuyện kể tiếp. Nghe thấy bên này có tiếng khóc còn có nhị tàu từ cùng vợ Hà Lão Lục nhao nhao lớn tiếng nói ta liền cùng cha bọn nhỏ vội vàng chạy sang. Lúc Xuân Trụ và vợ Xuân Trụ chạy tới thì bên này đã náo loạn như hiện tại rồi. Chương 574 cưu chiếm thước sao. Khi đó tình huống trong phòng này là vợ Lão Lục cùng Liên Thủ Lễ cũng không biết là người nào lôi kéo người nào không buông, nhưng hai người đều quần áo xốc xách dây dưa ở chung một chỗ. Liên Thủ Lễ chỉ là vạt áo mở rộng, nhưng vợ Hà Lão Lục thì nửa người trên gần như lõa lồ. Triệu Thị sụi lơ ở cửa, hai tay run rẩy nói không ra lời, chỉ biết rơi lệ, Liên Diệp Nhi thì ngu ngơ đứng ở đó giống như bị đần độn vậy. Liên Thủ Nghĩa, Hà Thị còn có hai tiểu tử Hà gia so với hai người bọn họ còn vào phòng sớm hơn. Liên Thủ Nghĩa cùng Hà Thị đang lớn tiếng nói nhao nhao. Chuyện gì thế này? Lão Tam, sao đệ lại cùng vợ Lão Lục ngủ chung rồi, bây giờ ban ngày nha. Tam Thúc A, đây là chị dâu của ta cũng là người đứng đắn, Tam Thúc A, Thúc không nên làm bậy như thế. Mà vợ Hà Lão Lục vừa cùng Liên Thủ Lễ lôi kéo, vừa mở vạt áo gào khan, nói là Liên Thủ Lễ về đến nhà, nhìn thấy không có người ở bên cạnh, liền đùa giỡn nàng ta cởi xiêm y của nàng ta, đem nàng ta ngủ. Ta không có đồng ý, hắn liền nói sẽ đem ta và hài tử của ta đuổi ra ngoài cho chết rét. Ta sợ bị xua đuổi nên không dám la, mới để hắn đem ta ngủ. Thân thể thanh bạch của ta, Liên Lão Tam khi dễ ta là quả phụ không có việc làm, sau này bảo ta làm sao còn mặt mũi đi gặp người khác, cứ để cho ta đi chết đi. Vợ Hà Lão Lục bên này vừa nói chữ chết còn giống như nhắc nhở Tam Tẩu vậy. Tam Tẩu liền muốn tìm dây, để thực tử, nói nàng không muốn sống nữa. Vợ Xuân Trụ liền hướng Trương Thị cùng Ngô Vương Thị nói. Ta vội vàng ngăn Tam Tẩu, rồi bảo Diệp Nhi đi tìm Tứ Tẩu. Chúng ta trong lòng gấp gáp, nhưng có thể giúp đỡ và chiếu cố đều có hạn, chúng ta không phải họ Liên A. Tam Tẩu Tử thật đáng thương, hiện tại có thể thay nàng làm chủ, nói chuyện cũng chỉ có Tứ Tẩu Tử. Vợ Xuân Trụ liền giảm thấp giọng nói, chuyện này còn làm chủ gì, cha Diệp Nhi, vợ Hà Lão Lục mà níu lấy không tha. Vậy chúng ta còn có thể chạy trốn sao? Triệu Thị khàn giọng nói, Trương Thị, Ngô Vương Thị và vợ Xuân Trụ liếc nhau một cái, đều âm thầm lắc đầu. Vợ Xuân Trụ Lai tiếp tục nói, mọi người tới là đã chậm một bước, không nhìn có thấy tình cảnh mới vừa rồi. Ai u, đó mới gọi là sứt đầu mẻ chán. Vợ Hà Lão Lục cứ nắm lấy Liên Thủ Lễ không tha cũng không để ý ở trước mặt có nhiều nữa, hai tiểu tử Hà gia cũng lăn lộn khóc lóc om sòm, nói Liên Thủ Lễ khi dễ mẹ của bọn hắn, bảo bọn họ sau này làm sao gặp người ta. Tình cảnh lúc ấy chính là nhất quyết buộc Liên Tam Ca phải nhanh chóng khai báo. Hai tiểu tử của Hà gia kia đều đem lời nói ra khỏi miệng, bắt Liên Tam Ca phải đem Tam Tẩu bỏ. Cưới mẹ của bọn hắn vào cửa, sau này bọn họ sẽ gọi Liên Tam Ca là cha. Bọn họ nói như vậy, Liên Diệp Nhi ở bên cạnh vội vàng hỏi, nguyên nhân vì quá mức khẩn trương, nên tiếng nói so với bình thường sắc bén hơn rất nhiều. Bọn họ nói mặc bọn họ, đây không phải là si tâm vọng tưởng sao. Vợ Xuân Trụ vội vàng nói. Nói thật lúc ta cùng cha bọn nhỏ vào nhà, vừa nhìn đã hiểu là chuyện ra sao rồi. Vậy cha con có nói gì không, cha con có đáp ứng không? Liên Diệp Nhi hỏi tới. Diệp Nhi đừng nóng vội, đến lúc này rồi có Tứ Thẩm cháu ở đây, còn có chúng ta nữa. Sẽ không thể để hai mẹ con cháu lỗ lả đâu. Ngô Vương Thị thấy Liên Diệp Nhi như vậy, liền an ủi. Ăn ngay nói thật thì Liên Tam Ca vẫn không có nói lời nào. Vợ Xuân Trụ liền nói. Cha bọn nhỏ nhà chúng ta nói chuyện này, sợ là Liên Tam Ca bị oan uổng. Lúc bọn họ tới, Liên Thủ Lễ tựa hồ có chút ngơ ngẩn trợn mắt nhìn, cũng cố gắng tránh khỏi vợ Hà Lão Lục. Bởi vì áo của vợ Hà Lão Lục mở rộng, những cái nên lộ hay không nên lộ đều phơi bày ra ngoài, dù Liên Thủ Lễ muốn đẩy ra nàng ta ra, thì tay lại không có chỗ để đẩy. Cuối cùng vẫn là cha bọn nhỏ nhà chúng ta đem Liên Tam Ca kéo ra ngoài. Vợ Xuân Trụ nói. Tình hình đó so với ta đoán cũng không khác là bao. Ngô Vương Thị liền nói. Chuyện này Tam Tẩu Tử, Diệp Nhi, hai người trước đừng có gấp cũng không đáng để tức giận. Bất kể là chuyện thế nào cũng không thể chỉ nghe lời nói của vợ Hà Lão Lục còn phải hỏi một chút cha của Diệp Nhi. Tam bá bọn nhỏ bây giờ đang ở đâu? Trương Thị tự hỏi. lên phòng trên rồi, vợ Xuân Trụ liền nói. Xuân Trụ đem Liên Thủ Lễ lôi đi thẳng đến nhà trên. Ở nhà trên có đám người Liên Lão Gia Tử và Chu Thị ở đó. Chuyện như vậy, muốn đi hỏi rõ Liên Thủ Lễ thì mấy nữ quyến như các nàng cũng không thích hợp đi. Nhìn bộ dáng Triệu Thị thế này thì không được, Liên Diệp Nhi dĩ nhiên cũng không thích hợp. Nếu không ta đi đem cha bọn nhỏ gọi ra thông qua hắn hỏi một chút. Vợ Xuân Trụ liền nói. Vậy là tốt nhất, Trương Thị cùng Ngô Vương Thị đều gật đầu. Vợ Xuân Trụ đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau liền quay trở lại. Cha bọn nhỏ nói, lời Liên Thủ Lễ chính miệng nói ra, do Xuân Trụ thuật lại, nói chuyện đã xảy ra là thế này. Liên Thủ Lễ ở Tây Thôn ăn tiệc bởi vì cao hứng nên bị chủ nhân mời uống không ít rượu, vì thế lúc trở lại đã có chút say khướt. Lúc hắn trở về nhà, thấy Triệu Thị cùng Liên Diệp Nhi không có ở nhà, nên cũng không có cởi quần áo, đã nằm xuống đầu giường đặt gần lò sưởi, thoáng một cái liền ngủ mất. Hắn ngủ rất say, chờ đến lúc tỉnh lại, đã nhìn thấy vợ Hà Lão Lục quần áo xốc xếch hụp ở trên người hắn, Triệu Thị và Liên Diệp Nhi thì đứng ở cửa tuyệt vọng nhìn hắn, sau đó đám người Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị vọt vào trong nhà, môn miệng một lời, nói hắn đã đem vợ Hà Lão Lục ngủ. Tuyệt không có chuyện đó. Ở trong nhà trên, Liên Thủ Lễ ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất níu lấy tóc của mình từng cái một. Ta uống nhiều quá, ngủ như chết rồi. Ta có thể làm gì chứ? Nàng ta vào phòng của ta lúc nào ta cũng không biết. Ta không phải là người như vậy, dựa vào tính tình của nhà lão Hà kia ta trốn còn không còn kịp nữa. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù ta không muốn sống cùng mẹ Diệp Nhi thì ta nhìn chúng người nào cũng sẽ không thể nhìn chúng người như vợ Hà Lão Lục a. Cha của bọn nhỏ nhà ta nói, hẳn là không có chuyện gì cả. Vợ Xuân Trụ thuật lại xong, lại cúi đầu đem giọng nói nhỏ xuống cùng Trương Thị, Ngô Vương Thị và Triệu Thị nói. Chuyện đàn ông bọn họ so sánh với chúng ta biết rõ ràng hơn. Ta liền nói sao, vừa vào nhà, lại có cảm giác giống như là cái bẫy vậy. Ngô Vương Thị liền nói, giữa Liên Thủ Lễ và vợ Hà Lão Lục thật sự không có xảy ra chuyện gì, như vậy chuyện sẽ dễ làm hơn nhiều, nhất là đối với những người ngoài như Ngô Vương Thị, Trương Thị cùng vợ Xuân Trụ mà nói. Mấy người họ liền vây quanh Triệu Thị khuyên nàng, đừng khóc, khóc thì có tác dụng gì, người không vì mình mà nghĩ thì cũng phải vì Diệp Nhi mà nghĩ, không phải sao. Hai người các ngươi sống chung với nhau bao nhiêu năm, hơn nữa vợ Hà Lão Lục là hạng người gì, ngươi còn muốn vội vàng nhường chỗ cho nàng ta leo vào sao? Tam tàu tử, không phải là ta nói tàu tính tình này của tàu quá mềm yếu rồi. Chuyện này mà đổi thành người khác trước tiên sẽ đem cái kẻ không biết xấu hổ kia đánh một trận rồi hãy nói. Mới vừa rồi các ngươi không có nhìn thấy, lúc đó ta tức gần chết. Vợ Hà Lão Lục nhìn thấy tam tàu tử đàng hoàng còn muốn nhào vào tam tàu tử nữa kia, cũng may là ta ngăn lại. Nàng ta còn mang dáng vẻ đúng lý hợp tình, không biết xấu hổ, hai tiểu tử kia cũng không phải là thứ tốt gì, nếu không phải chúng ta nghe thấy tiếng chạy tới sớm thì đoán chừng hai tên tiểu tử đó còn muốn động thủ nữa. Đều coi trời bằng vung đây mà. Trong nhà bên này đang nói chuyện thì nghe thấy trong viện vợ Hà Lão Lục kêu á lên một tiếng. Đây là muốn làm gì? Vợ Xuân Trụ nhanh chóng đi tới cửa hướng ra phía ngoài nhìn lại. Thì ra vợ Hà Lão Lục ở đông trong sương phòng ngồi một hồi. Lúc này, liền chạy ra ngoài đặt mông ngồi lì ở trong sân, áo vẫn mở ra như cũ, cũng không sợ lạnh, an vị trên mặt đất bắt đầu kêu khóc lên. Lời kêu gào kia cũng không có gì mới mẻ, chính là nói Liên Thủ Lễ khi dễ quả phụ, đem nàng ta ngủ không công. Muốn Liên Thủ Lễ cho nàng ta một câu trả lời, nếu không nàng ta sẽ lập tức chết tại đây. Cái này thật sự là muốn ăn vạ rồi. Trương Thị, Ngô Vương Thị cùng vợ Xuân Trụ nhất tề thở dài nói. Chấm. Đến gần ban đêm, Liên Mạn Nhi cho người đi nhà cũ dò xét vài lần tin tức mới nhìn thấy Trương Thị, Ngô Vương Thị, Liên Thủ Tín, Ngô Ngọc Quý, Ngô Gia Hưng cùng nhau từ nhà cũ trở lại. Thì ra cả một ngày, náo loạn bên nhà cũ còn chưa có dàn xếp xong, đã cho người đi mời Liên Thủ Tín trở lại, phụ tử Ngô Ngọc Quý và Ngô Gia Hưng cũng đi theo. Chuyện hoàn toàn vỡ lở ra, Liên Lão Gia Tử liền mời Lý Chính cùng mấy thôn trưởng đến nhà, lần này là mời họ đến nhà cũ thảo luận chuyện này. Liên Thủ Tín, phụ tử Ngô Ngọc Quý và Ngô Gia Hưng ở lại tiền viện nói chuyện, Trương Thị và Ngô Vương Thị thì trở lại hậu viện. Bởi vì mấy tiểu tỷ muội đều biết xảy ra chuyện gì, cho nên hai người kia nói chuyện cũng không lảng tránh các nàng. Mẹ Tam Bá Mẫu và Diệp Nhi thế nào rồi? Liên Mạn Nhi hỏi trước, vẫn ở nhà có thím Xuân Trụ ở cùng sẽ không có chuyện gì. Trương Thị liền nói, nghe Trương Thị nói như vậy, Liên Mạn Nhi mới có chút yên lòng. Mẹ, chuyện kia làm sao hòa giải? Liên Mạn Nhi lại hỏi. Trương Thị liền than thở, Ngô Vương Thị cũng than thở. Còn không có quyết định, Trương Thị liền nói, chuyện này ầm ĩ lớn như vậy, mời cả Lý Chính và người hòa giải, vợ Hà Lão Lục bên kia vẫn một mực chắc chắn, bị Liên Thủ Lễ ngủ. Yêu cầu của vợ Hà Lão Lục chính là để cho Liên Thủ Lễ cưới bà ta, sau này người của hai nhà sẽ hợp thành người một nhà mà sống chung. Chủ ý này cũng không biết là nàng ta nghĩ ra được hay là nhị đương gia chúng ta giúp đỡ nghĩ ra. Trương Thị liền nhíu mày nói, cái này là coi trọng thủ nghệ của Tam Bá, có thể kiếm tiền, nuôi sống vài người là không thành vấn đề, nhìn lại Tam Bá mẫu chỉ có Diệp Nhi không có nhi tử. Nhà mẹ của Tam Bá mẫu bọn nhỏ lại không còn người, nghĩ tới sau khi chuyện thành công rồi sẽ đem Tam Bá mẫu bọn nhỏ đuổi ra ngoài, vậy thì phòng ốc người và tiền kia đều không phải là của nhà lão Hà sao? Chủ ý của ai thì không biết, nhưng chuyện này khẳng định là trước đó hai người kia đều biết, ngươi không nhìn thấy, hai người kia từ đầu đều giả làm người tốt à? Ngô Vương thì cũng gật đầu, cướp nhà khó phòng, thật là bực mình, đây mới gọi là lấy oán báo ân, ta xem xảy chuyện này, lão gia tử đã hối hận đến ruột cũng xanh luôn. Trương Thị lại nói, hối hận cũng đã muộn rồi, chuyện giữa hai người bọn họ, nếu vợ Hà Lão Lục không buông miệng thì không dễ giải quyết đâu. Ngô Vương Thị lại giảm thấp xuống thanh âm, chuyện này, nếu đưa ra thì nữ nhân vẫn lỗ lã nhất, cái ả không biết xấu hổ kia, người đã dính vào nàng rồi. Nàng căn bản là không sợ sứt đầu mẻ trán, vẫn muốn lấy lợi ích thực tế ra. Nói thì nói như vậy, nhưng lúc vợ Hàn Trung sai người bày cơm lên, thì nhà cũ bên kia cũng mời người hòa giải đến, chuẩn bị cơm tối, có điều Liên Thủ Tín bọn họ đều cảm thấy phiền, nên không chịu ở bên kia ăn, trở về bên này ăn cơm. Người một nhà cơm mới ăn được một nửa, thì đã có người chạy tới đưa tin. Liên Thủ Lễ nhảy sông tự vẫn rồi. Chương 575, trời đông giá rét. Nghe nói Liên Thủ Lễ nhảy sông tự vẫn, người một nhà đến cơm cũng không ăn, đều vội vàng mặc áo khoác ngoài, đi theo người báo tin ra ngoài. Tam thập lý doanh tử chỉ có một con sông này cũng không lớn, trừ lúc mùa hè nước dâng cao ra, còn lại cũng không sâu, nhưng cũng có mấy khúc sông, nước rất sâu, mọi người trong thôn cũng biết mấy khúc sông này nằm ở đâu, nên đều cảnh báo trẻ con không thể tới gần. Bởi vì như thế, cho nên trong lịch sử của tam thập lý doanh tử rất ít có người bị chết đuối, nhảy sông tự vẫn chết thì lại càng ít, nói chung phong thủy nơi đây rất tốt, người dân lại vô cùng đôn hậu chất phác, không khí của thôn rất hòa thuận. Nhưng đối với một người có lòng muốn chết, sông nhỏ như vậy, khúc sông sâu như vậy cũng đủ rồi. Hơn nữa, bây giờ còn là mùa đông. Dọc theo đường đi, đứa bé báo tin kia liền thuật lại quá trình phát hiện Liên Thủ Lễ nhảy sông tự vẫn cho mấy người Liên Mạn Nhi nghe. Phía đông ở đầu thôn có một khúc sông sâu nhất, bây giờ còn trong tháng riêng, nơi đó là nơi đóng băng dày nhất và bằng phẳng, vì vậy đó là nơi mà bọn trẻ trong thôn thích nhất, bọn chúng thường chơi trượt băng trên đó. Có điều ở nơi đó, vài ngày trước trên tầng băng dày bỗng xuất hiện một lỗ lủng lớn, nghe nói là do mấy đứa trẻ vì muốn bắt cá nên mới tạo ra. Trước kia chưa bao giờ có chuyện này, năm nay lại có mấy đứa trẻ làm như vậy cũng là có nguyên nhân. Đó là bởi vì năm trước trong ao cá nhà Liên Mạn NS đã từng đập vỡ mặt băng mò lên được rất nhiều loại cá mới, béo khỏe. Mấy đứa trẻ trong thôn cũng học theo con sông nhỏ của tam thập lý doanh tử, bởi vì không lớn cho nên rất ít có cá lớn, nhưng bọn chúng vẫn ôm hy vọng, nghĩ rằng chỗ nước sâu sẽ mò được cá. Còn về kết quả, đương nhiên chỉ là tốn công vô ích, có điều mấy đứa trẻ này cũng không quá thất vọng, dù sao việc này cũng giống như chơi đùa, nếu có thể mò được cá thì tất nhiên rất tốt, nhưng không mò được thì bọn chúng cũng hưởng thụ niềm vui trong quá trình làm. Không thể không nói, bản tính chơi đùa so với cái gì cũng lớn hơn. Không mò được cá nhưng khe nứt do đập băng vẫn còn đó, cũng may cái khe không phải quá lớn, bọn nhỏ ở trong thôn cũng biết, vì vậy cứ theo lẽ thường, tiếp tục chơi đùa ở bên cạnh. Mới vừa rồi, khi trời sắp tối, ngay lúc bọn trẻ chơi đùa ở trên băng đều về nhà ăn cơm hết, thì có một người nam nhân mất hồn mất phách đi đến mặt băng, bước đi giống như âm hồn. Người nam nhân này chính là Liên Thủ Lễ, trong tay của hắn còn cầm cái búa và cái đục của thợ mộc. Liên Thủ Lễ đi lên mặt băng, đến trước cái khe nước liền ngồi chồm hổm xuống, hết sức chuyên chú dùng đục và búa, bắt đầu đục băng. Có một đứa trẻ tên là Khả Sảo, vốn định về nhà ăn cơm, đã đi thật xa khỏi chỗ đó rồi bỗng nhiên quay đầu lại, liền nhìn thấy Liên Thủ Lễ. Hắn thấy hành động đục băng của Liên Thủ rất kỳ quái, đứa bé này cho rằng Liên Thủ Lễ muốn đập băng để bắt cá cho nên hắn không về nhà, mà lén lút quay trở lại tính toán một hồi, nếu như Liên Thủ Lễ mò được cá, hắn sẽ đi đến mò cùng. Cũng vì tính toán nho nhỏ này của đứa bé kia mà cứu được một mạng của Liên Thủ Lễ. Khi đứa bé này phát hiện khe nứt trên mặt băng càng ngày càng lớn, mà lần thứ hai Liên Thủ Lễ đưa đầu vào trong đó, đứa bé này bỗng phát hiện ra có cái gì không đúng, chờ đến khi quỷ thần xui khiến làm cho hắn len lén đi đến phía trước một đoạn, khi thấy rõ vẻ mặt của Liên Thủ Lễ, đứa bé bị dọa hoảng sợ. hắn không muốn kinh động đến Liên Thủ Lễ, cho dù muốn mượn ánh sáng để bắt cá thì cũng không phải như thế, đứa bé này cũng có chút cơ trí, hắn thấy Liên Thủ Lễ có cái gì không đúng, liền vội vàng chạy về nhà, nói chuyện này với người lớn trong nhà. Chuyện của vợ Hà Lão Lục và Liên Thủ Lễ đã nổi tiếng trong thôn, cha mẹ của đứa bé nghe nó nói như thế, bỗng chốc liền kinh ngạc, đều là người cùng một thôn, mọi người rất hiểu tính tình và bản chất của nhau. Liên Thủ Lễ là một người đàng hoàng, mà người đàng hoàng thì rất dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt. Người lớn trong nhà này vội vàng đi ra ngoài, còn nói với mọi người trong thôn, cũng chính lúc này đã có người vội tới nhà Liên Mạn Nhi báo tin. Vạn lần đừng xảy ra chuyện gì, sao tam bá bọn nhỏ lại suy nghĩ nông nỗi như vậy. Trương Thị vừa vội vã đi về phía trước, vừa nói liên miên cằn nhằn. Nàng rất khẩn trương, hắn là trụ cột của cả nhà A. Nếu thật sự xảy ra chuyện đúng là làm bậy A, vậy Diệp Nhi và mẹ của con bé lại càng thê thảm hơn. Ngô Vương thì cũng nói, tại sao trời lại lạnh như vậy? Thật là, Liên Thủ Tín ngẩng đầu nhìn bầu trời thấp giọng mắng một câu. Liên Mạn Nhi ở bên cạnh nghe thấy, đây là lần đầu tiên Liên Thủ Tín mắng chửi người. Mùa đông, nhảy xuống khe nước tự vận không thể so được với mùa hè nhảy sông tự vận. Vào mùa hè chỉ cần có người biết bơi nhìn thấy kịp thời cứu lên thì sẽ không có vấn đề gì. Nhưng mùa đông lại không giống như vậy, mùa đông phải mặc áo bông quần bông, một khi rơi vào hầm băng, lập tức sẽ chìm xuống đáy, muốn cứu lên là chuyện rất khó khăn. Hơn nữa, cho dù cứu lên được người đã bị đông lạnh trong nước đá, không nhất định có thể sống được, cho dù sống thì thân thể cũng sẽ bị hao tổn. Mà nghe đứa trẻ này báo tin, Liên Thủ Lễ tính nhanh chóng chết đi trước khi người khác phát hiện ra. Liên Thủ Tín gấp gáp, sợ không kịp cứu người, liền nói với Trương Thị một câu, sau đó mang người chạy trước. Chờ lúc mấy người Liên Mạn Nhi chạy tới bờ sông, thì bên bờ sông, trên mặt băng đã đông nghìn nghịt, cơ hồ là đứng đầy người, còn có nhiều người từ trong thôn đang chạy tới. Tiếng khóc của Liên Diệp Nhi và Triệu Thị truyền tới từ trên mặt băng, chỗ đám người dày đặc nhất. Này, đây là... Trương Thị và Ngô Vương Thị đứng sát vào nhau, còn mấy người Liên Mạn Nhi cũng nương tựa vào cùng một chỗ, lôi kéo tay nhau, mím chặt môi. Chẳng lẽ, mọi người đã tới chậm, nhanh đi mời Lang Trung. Ngũ Lang đang ở trong đám người liền la lên, ngay sau đó, có nhiều người trong đám đông đi ra ngoài, chạy thẳng tới nhà của Lý Lang Trung. Vậy là còn cứu được, Liên Mạn Nhi nghĩ. Trên mặt băng, đám người đó từ từ tách ra, Liên Thủ Tín và Ngũ Lang đi đầu, phía sau mấy hán tử nâng một người đi ra ngoài, chính là Liên Thủ Lễ. Triệu Thị và Liên Diệp Nhi thì lảo đảo ở bên cạnh, vừa đi vừa khóc. Mấy người Liên Mạn Nhi vội vàng nghênh đón. Sao rồi, người sao rồi? Trương Thị liền hỏi, ngực vẫn còn ấm, còn thở. Người trả lời chính là người đang nâng Liên Thủ Lễ ở phía sau, cũng là cha của đứa bé đã phát hiện ra Liên Thủ Lễ khác thường đầu tiên. Lúc chúng ta đến, Tam Ca đã nhúng nửa người vào hầm băng, ta vẫn còn đang sừng sốt, chưa kịp kéo lên, cũng may còn có Cường Tử khiêng lên, chậm thêm một bước là hai. Nhanh chóng mang về nhà, còn có một nửa cơ hội cứu được. Có người nhìn thấy bộ dạng của Liên Thủ Lễ, liền lớn tiếng nói. Liên Mạn Nhi kéo Tiểu Thất đến gần đó, nàng chỉ vừa nhìn thấy khuôn mặt không có chút sinh khí của Liên Thủ Lễ, đã bị Ngũ Lang ở phía trước chặn lại. Ngũ Lang và Liên Thủ Tín theo sát bên cạnh Liên Thủ Lễ. Không để cho Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất nhích tới gần. Muốn mang Liên Thủ Lễ về nhà chữa trị, ý niệm đầu tiên của Liên Thủ Tín và Ngũ Lang là mang người về nhà của mình, nhưng nơi này rõ ràng cách nhà cũ gần hơn, trong chốc lát mọi người một đường vây quanh, đã mang Liên Thủ Lễ về nhà cũ. Nhanh lên một người ở phía sau, đứng trước cửa hét lớn. Liên Thủ Tín vốn đang đi ở đằng trước nghe thấy âm thanh, liền quay đầu lại, phát hiện người nọ chính là Liên Thủ Nghĩa. Liên Thủ Tín thoáng cái cơn giận xông tới não, chỉ mấy bước đã đuổi kịp liền giơ chân lên đạp cho Liên Thủ Nghĩa gục xuống. Lão tứ, đệ làm gì vậy? Đệ muốn làm gì? Đệ có còn biết lớn nhỏ hay không? Có mấy đồng tiền dơ bẩn là giỏi lắm sao? Ta là anh của đệ, ta là anh ruột của đệ à? Liên Thủ Nghĩa không kịp chuẩn bị, đến khi phản ứng kịp thì lập tức mắng lớn. Ngươi còn mặt mũi nói ngươi là anh ruột à? Người đang nằm ở kia không phải là anh em ruột của ngươi sao? Tại sao ta đánh ngươi, trong lòng ngươi tự hiểu. Liên Thủ Tín tức đến tay phát run, chỉ vào Liên Thủ Nghĩa nói. Liên Thủ Nghĩa bỏ dậy từ trên mặt đất, phô trương thanh thế chuẩn bị đạp Liên Thủ Tín, nhưng thấy tất cả mọi người đều nhìn mình, Liên Thủ Nghĩa liền chột dạ. Nhị Lang ở phía trước đang giúp mọi người khiêng Liên Thủ Lễ, hắn quay đầu lại nhìn một chút liền cúi thấp đầu cũng không lên tiếng. Mọi người trong thôn đi tới tách Liên Thủ Tín và Liên Thủ Nghĩa ra. Cứu người quan trọng hơn, có chuyện gì, để sau rồi hãy nói. Mọi người hỗn loạn chạy về nhà cũ, đám người Liên Mạn Nhi và Trương Thị đi chung một chỗ, đột nhiên cảm thấy cái trán phát lạnh. Tuyết rơi, Liên Mạn Nhi vươn tay, một bông tuyết bay xuống, hòa tan ở trong lòng bàn tay của nàng. Lúc này, trời đã tối rồi, Tiểu Hỷ và Tiểu Phúc đang thêm dầu vào đèn, cũng có người đốt đuốc, ánh lửa chiếu rọi vài bông tuyết lẻ tẻ bay đầy trời. Liên Lão Tam nhà ta là một người đàng hoàng a. Chuyện này, hắn nhất định bị oan. Trong đám người, đã có người rối rít nghị luận ra. Tính tình của nhà lão Hà như thế nào, thử nghĩ xem, chuyện này nhất định là do vợ của Hà lão Lục làm bộ. Quá không biết xấu hổ, làm bậy a. Đây là thấy người ta có tay nghề, có thể kiếm tiền, lại là người đàng hoàng, nên muốn người ta giúp nàng nuôi hài tử, sao có thể làm chuyện như vậy, quá thất đức rồi. Bức bách người chân thật đến trình độ này, hay, lão Hà gia a, tám đời thất đức cũng đã hiểu vì sao Hà lão Lục lại để cho quan phủ chém đầu. Bộ dáng của vợ Hà lão Lục bẩn thỉu, lôi thôi, chó ngoan nhìn thấy nàng ta còn phải trốn. Liên Tam ca say rượu, không biết gì, có thể làm nên chuyện gì a, vợ của Hà lão Lục rõ ràng là gạt người. Quá lang tâm cầu phế lòng lang dạ sói rồi, cả thôn này, ai nguyện ý chứa chấp bọn họ. Chỉ có lão Liên gia chịu chứa chấp họ thôi, còn cho ăn cho ở, vậy mà họ lại không ghi nhớ trong lòng, còn trộm đồ của người ta. Đúng vậy, ngày đó còn khiến cho lão thái thái tức giận đến muốn ngất luôn, quả thật là phản rồi. Nhà của bọn họ khiến cho người ta không có cách nào sống yên ổn. Với bộ dạng bẩn thỉu chó ngoan nhìn thấy còn phải trốn của nàng ta thì không với tay tới mấy nam nhân quá vợ có cuộc sống khá giả được. Nàng không thông đồng với người khác được nên khi thấy Liên Tam ca ngủ thiếp đi, nàng liền tới chiếm tiện nghi. Đây là Liên Tam ca lỗ là a. Trong đó còn có một giọng nói ngọt xớt vang lên, tiếng khóc của Liên Diệp Nhi và Triệu Thị càng lớn hơn. Liên Mạn Nhi đi ở trong đám người, nghe mọi người nghị luận, đều đứng về phía Liên Thủ Lễ, trong lòng không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Những người này, lúc xảy ra chuyện thì không phải nói như vậy. Chương 576, quyết tâm. Lúc tin tức vừa mới truyền đi, rất nhiều người đều mang thái độ hoài nghi và cười nhạo đối với Liên Thủ Lễ. Cũng không biết tại sao chuyện quan hệ bất chính đều là như vậy, chỉ cần dính đến một chút mọi người sẽ thà tin là có cũng sẽ không tin là không, bọn họ rất ít khi xem xét cảm giác của người trong cuộc còn bàn luận say sưa, thêm dầu thêm mỡ vào. Trong chuyện này có ít người thậm chí không thể nói trong lòng bọn họ cố tình có ác ý, chẳng qua bọn họ đần độn, nghe gió tưởng là mưa, phụ họa theo để xem náo nhiệt, bị lợi dụng hoặc chủ động làm đồng lõa. Bọn họ cũng không suy nghĩ tới hành vi của bọn họ sẽ tạo thành thương tổn như thế nào đối với người trong cuộc. Miệng người cách hai lớp da chính là lương bạc, thô thiển, bất đắc dĩ như thế. Hiện tại Liên Thủ Nghĩa bị buộc phải tìm đến cái chết, mọi người liền chuyển hướng, một lần nữa tìm về lương tâm. Liên Mạn Nhi thở dài, thế giới này chính là như vậy, có ban ngày thì sẽ có đêm tối, có mặt trời thì sẽ có mặt trăng, khi xảy ra chuyện thì lập tức cười nhạo, hoài nghi Liên Thủ Lễ, nói những lời nói không chịu trách nhiệm, nhưng Liên Thủ Lễ tìm tới cái chết thì sẽ có người sẵn sàng đứng ra giúp đỡ, mà không quan tâm đến chuyện gì sẽ xảy ra ở hiện tại và tương lai, cũng có một số ít người dùng sự công bằng, tấm lòng thiện lương đánh giá chuyện này. Đồng thời, Liên Mạn Nhi cũng nghĩ đến mình. Ngay cả khi Liên Thủ Lễ có thật nhiều khuyết điểm, nhưng nói thật thì Liên Thủ Lễ là một người đàng hoàng, chính hoàn cảnh của cuộc sống đã tạo nên cá tính hèn yếu của hắn. Rất lâu trước kia, Liên Mạn Nhi vô cùng bất mãn với một vài hành động của Liên Thủ Lễ, nhưng cho dù thế, Liên Thủ Lễ cũng là người vô tội, hắn không nên bị đối đãi như thế, kết cục của hắn không nên là như vậy. Liên Thủ Lễ là người bị hại. Mặc dù Liên Mạn Nhi giận hắn không biết tranh giành, nhưng nàng quyết tâm không thể để mọi việc tiếp tục chuyển biến theo hướng xấu, để cho người ác có thể ung dung tự tại như vậy. Phải đòi lại công đạo cho Liên Thủ Lễ, đòi lại công đạo cho Triệu Thị và Liên Diệp Nhi. Cho dù Liên Thủ Lễ và Triệu Thị hèn yếu, vô năng, khiến cho người ta không nói được lời nào, nhưng công đạo sở dĩ được gọi là công đạo bởi vì nó cứu giúp tất cả người trong thiên hạ thoát khỏi những chuyện không đúng. Mọi người mang Liên Thủ Lễ vào nhà cũ của Liên gia. Hầu như tất cả người trong nhà cũ đều đi ra ngoài, thấy Liên Thủ Lễ được nâng vào, sắc mặt của đám người Liên Thủ Tín xanh mét, Triệu Thị và Liên Diệp Nhi khóc đến thở không ra hơi, Chu Thị thì vịn khung cửa, đứng ở cửa chính phòng, sắc mặt trắng bệch. Hà Thị, vợ của Hà Lão Lục đứng ở cửa đông xương phòng, thấy trận chiến này, vợ của Hà Lão Lục liền mang theo ba đứa trẻ lặng lẽ, không chút âm thanh chạy vào đông xương phòng. Liên lão gia tử đi tới cửa lớn, xem bộ dáng có lẽ là đang muốn chạy đến bờ sông, khi thấy tình hình này, chân Liên lão gia tử hơi vấp một chút. Lão tam sao rồi? Liên lão gia tử bước lên nhìn Liên Thủ Lễ, giọng nói run rẩy hỏi. Nhà chính hỗn loạn, Liên Thủ Lễ bị mang tới Tây Xương phòng, đầy tớ nhà Liên Mạn Nhi là đại lực nắm dây buộc con la vội vàng chạy nhanh tới, Lý Lang Trung ngồi trên lưng con la, thì ra hôm nay Lý Lang Trung đi đến nhà Triệu gia trong thôn uống rượu, là Ngũ Lang bảo đại lực lấy la đi đón người. Lang Trung tới, mọi người đều vội vàng rút lui, Ngô Ngọc Quý chủ trì trật tự, chỉ trừ lại mấy người bảo mọi người tạm thời rời đi, tránh quấy rầy đến việc cứu trị Liên Thủ Nghĩa. Liên lão gia tử và Chu thị cũng bị người khác khuyên trở về chính phòng ở trong nhà chờ đợi tin tức. Liên Thủ Tín và Ngũ Lang theo vào Tây Xương phòng, ở bên trong phụng bồi, Triệu thị và Liên Diệp Nhi đương nhiên đã ở trong nhà. Trương thị, Ngô Vương thị, Liên Mạn Nhi, Tiểu Thất, Trương Thái Vân đều đứng trong sân. Tứ thẩm, biểu thẩm, bên ngoài lạnh, mau vào trong nhà ngồi đi. Tưởng thị không biết từ đâu đi tới, nói với Trương thị và Ngô Vương thị. Bên đông phòng nhiều người, phòng của chúng ta đã đốt lửa để sưởi ấm, giường cũng đã sưởi ấm rồi, rất ấm áp, đừng để mấy đứa trẻ bị lạnh. Đại tẩu, chúng ta đứng ở đây, không lạnh. Liên Mạn Nhi liền nói, vợ kế tổ, cháu mau đi lên, đừng quan tâm tới chúng ta ở nơi này không có chuyện gì. Trương thị cũng nói. Tưởng thị mời một hồi, nhưng mọi người vẫn chăm chú vào Tây Xương phòng, không để ý tới những thứ khác nên cũng đành phải thôi. Hôm nay đại đương gia thái thái tự do, dì hai của chúng ta không quản nàng sao? Khóe mắt Ngô Vương thị quét đến Cổ thị, sau đó giảm thấp âm thanh hỏi Trương thị. Trương thị quay đầu nhìn Cổ thị một cái, nhưng ngay sau đó liền thu hồi tầm mắt. Ai biết, có lẽ bị chuyện này nên chẳng quan tâm. Trương thị cũng thấp giọng nói. Khi đó ở trong phòng, nàng còn nói là lão thái thái bảo nàng canh chừng tam thầu tử. Ngô Vương thị nói, nàng không giống người đàng hoàng, nói chưa chắc đúng sự thật, lời của nàng không chính xác. Trương thị cũng có chút mạn bất kinh tâm thờ ơ, không để ý nói. Quá tinh danh rồi, nắm bắt thời cơ tận dụng mọi khả năng có thể. Ngô Vương thị thở dài, mẹ thím. Liên Mạn Nhi nhìn một chút liền thấp giọng thương lượng với Trương thị và Ngô Vương thị, tam bá mẫu đoán chừng muốn hồ đồ rồi, Diệp Nhi còn nhỏ, cũng chưa từng trải qua chuyện lớn như vậy, hiện tại ta tam bá sinh tử không biết như thế, không thể để cho vợ Hà lão lục chiếm tiện nghi như vậy. Liên Mạn Nhi vừa nói, vừa lấy tay chỉ về hướng đông xương phòng, mới vừa rồi, sau khi vào nhà nàng thấy vợ Hà lão lục mang theo mấy đứa trẻ trốn vào trong nhà. Đúng rồi, sao lại quên nàng ta được, nàng ta muốn trốn cũng không thể trốn được. Ngô Vương thị liền nói, hai người bọn họ nói chuyện cũng không hạ thấp giọng xuống, những người bên cạnh nghe được đều rối rít phụ họa theo. Liên Mạn Nhi nhìn Tiểu Phúc một cái, Tiểu Phúc liền mang theo người, đẩy Hà thị đang muốn ngăn cản ra, xông vào đông xương phòng, sau một lúc liền bắt vợ của Hà lão lục đi ra ngoài, bắt các nàng xếp thành một hàng, quỳ gối trong viện. Mau chóng niệm Phật đi, nếu người ta có chuyện gì, mấy người các ngươi đều phải đền mạng, lập tức có người nói. Đã đến nước này, người cũng đã bị người ép phải nhảy xuống khe nứt của băng tuyết, mọi người đều biết hết rồi, Hà quả phụ, ngươi còn không nói thật. Ngươi không sợ phải xuống âm tào địa phủ để đối chất sao? Ngô Vương thị nói, mọi người đều rối rít phụ họa. Vợ Hà lão lục bị hù dọa đến nỗi mặt không còn chút máu. Ta trời đất chứng giám, ta thật sự không muốn bức tử Liên lão tam, không phải tại ta không còn cách nào khác sao, cả nhà một đống người phải ở chung một chỗ có được bao nhiêu cơm để ăn à? Ta là quả phụ thất nghiệp, còn có cách nào nữa, Liên lão tam rất tốt, vợ hắn lại không thể sinh con trai, bọn ta sống chung với nhau, hắn nuôi gia đình, ta sinh con trai cho hắn. Ngươi nói thử xem, có phải ngươi vu oan cho người ta không? Ngô Vương thị nhịn không được liền nói, ta chỉ muốn sống chung với hắn, ta không muốn bức tử hắn. Hắn là một đại lão gia, chuyện này cũng không phải chuyện gì to tát, mà hắn lại tìm đến cái chết vợ của Hà lão lục, ấp a ấp úng nói. Ngươi đúng là thất đức, ngươi cho rằng mọi người đều giống ngươi sao, không cần mặt mũi, đem mặt của mình làm đáy giày cho người ta dẫm lên. Ngô Vương thị chán ghét nói, nghe vợ của Hà lão lục nói mình vu hãm Liên Thủ Lễ, mọi người đều lười để ý tới nàng, chỉ một lòng chờ tin tức trong Tây Xương phòng. Một hồi lâu, Lý Lang Trung, Liên Thủ Tín và Ngũ Lang đi ra ngoài, trong phòng liền truyền tới tiếng khóc của Triệu thị và Liên Diệp Nhi. Tam bá sao rồi, mọi người đều chen chúc đi tới, lo lắng dò hỏi. Ta trở về viết toa thuốc, uống mấy thang thuốc xong, chăm sóc hắn cho cẩn thận. Lý Lang Trung liền nói. Ngũ Lang bảo Tiểu Phúc và Đại Lực đưa Lý Lang Trung trở về, thuận tiện cầm toa thuốc đi hốt thuốc luôn. Tính mạng đã được bảo vệ, nhưng hàn khí vào phổi, phải chăm sóc. Liên Thủ Tín thuật lại đơn giản tình huống của Liên Thủ Lễ cho Trương Thị nghe. Bây giờ trời đông lạnh lẽo, không phải chuyện giỡn, chuyện này thật đúng là. Trương Thị và Ngô Vương Thị đều than thở. Lão Tam sao rồi? Trong phòng chính, Liên lão gia tử nghe thấy động tĩnh, liền lớn tiếng hỏi. Tính mạng đã được bảo vệ. Liên Thủ Tín đáp, con của ta. Trong chính phòng, Chu thị liền bộc phát ra một tiếng kêu khóc. Ngay sau đó, Liên lão gia tử và Chu thị đều từ chính phòng đi ra ngoài, đang lúc mọi người vây chặt vào Tây Xương phòng. những người đó đang chen chúc trong tây xương phòng, mấy người Trương Thị, Ngô Vương Thị, Liên Mạn Nhi vẫn đứng ở trong sân như cũ. Sau một lúc đã nhìn thấy Liên Diệp Nhi mắt sưng đỏ từ trong nhà đi ra. Diệp Nhi, Liên Mạn Nhi vội vàng nghênh đón cầm tay Liên Diệp Nhi. Mặc dù vẫn đợi trong phòng, nhưng tay Liên Diệp Nhi lại lạnh như băng. Diệp Nhi, muội phải suy nghĩ thoáng một chút. Liên Mạn Nhi nhỏ giọng khuyên Liên Diệp Nhi. Anh tỷ đã đi hốt thuốc cho Tam Bá rồi, Lý Lang Trung nói thân thể của Tam Bá bền chắc chỉ cần uống mấy thang thuốc là có thể điều trị tốt lắm. Mới vừa rồi hỏi vợ Hà Lão Lục, nàng ta đã thừa nhận là vu hãm Tam Bá. Liên Mạn Nhi thấy Liên Diệp Nhi nhìn về phía mấy người vợ Hà Lão Lục liền nói. Hiện tại, bảo các nàng quỳ. Diệp Nhi, muội có yêu cầu gì thì nói đi, chúng ta đều ở đây. Ánh mắt Liên Diệp Nhi ngó chừng vợ Hà Lão Lục vốn có chút bốc lửa, nghe Liên Mạn Nhi nói như thế, lập tức chạy vội tới trước mặt vợ Hà Lão Lục tay đấm chân đá. Dám vu hãm cha ta, dám tính kế chúng ta, thiếu chút nữa ngươi đã hại chết cha ta, hại chết một nhà ba người chúng ta. Vợ Hà Lão Lục dưới con mắt nhìn chừng chừng của tất cả mọi người, cũng không dám đánh lại, chỉ tận lực bảo vệ mặt của mình, có điều vẫn bị Liên Diệp Nhi đánh bầm dập. Người biến, các ngươi đều cút cho ta, sau này không bao giờ cho phép vào cửa nhà chúng ta nữa. Liên Diệp Nhi đánh mệt mỏi, mới dừng lại tay, khóc mắng. Chuyện đã xảy ra như vậy, dĩ nhiên không thể chứa chấp mấy người Hà gia nữa. Về phần cái gì phải chờ tới đầu mùa xuân, trời ấm áp, cái gì bây giờ là ban đêm, đang có tuyết rơi, ai sẽ quan tâm. Đây là vợ Hà Lão Lục gieo gió gặt bão, không thể oán trách người khác được. Đánh một trận, đuổi người đi, đuổi ra khỏi thôn của chúng ta. Ngũ Lang liền phân phó mấy người tiểu phúc, cút xa cho ta, đừng để cho chúng ta lại nhìn thấy các ngươi. Sau này, nếu còn dám bước vào thôn của chúng ta nửa bước sẽ đánh gãy chân của các ngươi. Đuổi vợ của Hà Lão Lục đi, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Cái gì, Lão Tam muốn xây nhà chuyển chỗ ở. Các ngươi dọn cái gì? Không phải đã đuổi vợ Hà Lão Lục đi rồi sao? Trong tây xương phòng, truyền tới giọng nói của Chu Thị. Mạn Nhi tỷ, mới vừa rồi cha muội nói, chúng ta lập tức tìm chỗ xây nhà, không ở đây nữa. Liên Diệp Nhi nói với Liên Mạn Nhi. Audio chuyện được đăng ở coocdocchuyen.com, chương 577, tuyết giả. Sau khi đuổi mẹ con vợ Hà Lão Lục đi, xác định Liên Thủ Lễ không có gì đáng ngại, vừa đợi Tiểu Phúc mang thuốc trở lại, Trương Thị, Ngô Vương Thị liền mang Liên Mạn Nhi, Tiểu Thất và Trương Thái Vân về nhà trước, sau đó, Liên Thủ Tín, Ngũ Lang, Ngô Gia Hưng cũng trở về, nói Liên Thủ Tín sau khi uống thuốc đã ngủ rồi. Lúc này, đã đến giờ hợi, Tiểu Thất sờ sờ bụng của mình, đêm rồi mọi người mới bắt đầu ăn cơm, trải qua cuộc tìm kiếm như vậy, hiện tại, không chỉ Tiểu Thất mà tất cả mọi người ai cũng đói bụng. Trương Thị vội vàng chuẩn bị cơm nóng, thức ăn nóng, mời mấy người Ngô gia ở lại ăn cơm xong rồi mới trở về. Liên Chi Nhi và Ngô gia Ngọc hai người vẫn ở nhà giữ nhà, đối với chuyện xảy ra ở nhà cũ họ vẫn không biết rõ ràng lắm, nên hỏi Liên Mạn Nhi. Đương nhiên là Liên Mạn Nhi kể rõ đầu đuôi câu chuyện. Ngô Vương Thị và Trương Thị ở bên cạnh đối với chuyện này mang thái độ thờ ơ. Ta cũng có khuê nữ, có cái gì nói cái đấy. Đối với khuê nữ ấy mà chỉ cần hiểu đạo lý, biết lễ độ tâm địa tốt là được. Có đôi khi, nên lợi hại thì vẫn phải lợi hại một chút. Ngô Vương Thị nhỏ giọng nói với Trương Thị, như vậy mình mới không phải chịu thiệt thòi, cũng mới ở được. Trương Thị gật đầu, chuyện ngày hôm nay, tất cả các nàng đều đứng về phía Triệu Thị. Hơn nữa đối phương là vợ Hà Lão Lục một con người không ra gì, nếu Triệu Thị không mềm yếu như vậy, chuyện về sau căn bản sẽ không phát triển tới trình độ thê thảm đến thế. Vì vậy, hai người này đều có nữ nhi, nên đều sinh ra lòng cảnh giác, không có cứng nhắc giấu giếm sự tình với các nàng, hơn nữa lại còn vô tình cố ý mà để cho các nàng biết toàn bộ quá trình. Như vậy, cho dù sau này xảy ra chuyện tương tự như vậy, mấy nữ hài tử cũng sẽ biết phải đối phó như thế nào. Người hai nhà ăn cơm cùng nhau, sau đó mấy người Ngô gia trở về. Chỉ còn lại người nhà Liên Mạn Nhi, mặc dù mọi người đều mệt chết đi, nhưng không ai có ý định đi ngủ. Cả nhà ngồi vây quanh chiếc đèn, mỗi người một câu nghị luận, chuyện hôm nay quá nguy hiểm, nếu như không có ai nhìn thấy, cái mạng của Tam Bá khẳng định đã được báo dưới âm phủ rồi. Trương Thị thở dài, đem người thành thật bức thành như vậy. Sớm đem mấy người kia đuổi đi, không phải chuyện gì cũng không có rồi sao. Hai Liên Thủ Tín cũng thở dài, ban đầu cũng không nên cho mấy người Hà gia vào cửa. Ngũ Lang cũng nói, trong nhà bỗng dưng trầm mặc. Lão gia tử vừa rồi còn lao ra theo, ông cũng rất hối hận, nói rằng sớm biết như vậy, lúc đầu cho dù ai nói gì cũng không cho họ vào ở. Một hồi lâu Liên Thủ Tín mở miệng, ông cũng nói ông không biết rằng vợ Hà Lão Lục lại là người như vậy. Cái này thì đúng, Trước kia ai cũng biết Hà Lão Lục là kẻ vô pháp vô thiên, về phần vợ Hà Lão Lục chỉ là làm ăn lôi thôi, còn tiếng xấu khác thì cũng không có. Danh tiếng xấu xa của Lão Lục quá vang, nên người nhà hắn cho dù đồng dạng như hắn thì mọi người cũng không biết được. Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút liền nói, bởi Hà Lão Lục vô pháp vô thiên, nên cuộc sống của vợ Hà Lão Lục và mấy hài tử tự nhiên là sẽ trôi qua không quá tốt. Trong lòng mọi người đều thương cảm cho kẻ yếu, chỉ thấy được vợ Hà Lão Lục thật đáng thương mà không thấy được cái khác. Có lẽ bà ta cũng chẳng thiện lương gì. Trương Thị lên tiếng, nếu không cũng chẳng xảy ra chuyện này. Thử nhìn mọi người trong thôn chúng ta mà xem. Có nhiều nhà mấy gia đình ở trong cùng một viện, cuộc sống của họ cũng không tốt lắm, nhưng cũng không có chuyện nhàn thoại ra ngoài. Theo lời Trương Thị, vài hộ ở cùng một cái sân, hay hai gia đình có cửa phòng đối diện nhau. Đối với nhà nông dân thì cũng chẳng phải chuyện hiếm. Loại hộ gia đình như vậy, phần lớn là những gia đình giàu có sân rộng bán sang tay, nhưng một gia đình thì không có khả năng mua, nên mấy gia đình cùng mua chung một gian, cuối cùng tạo thành cục diện vài hộ gia đình cùng chung một cái sân. Người nông dân phần lớn là chất phác, ở chung với nhau, bình thường hay giúp đỡ lẫn nhau, thân mật giống như người một nhà, mặc dù sau này cũng có người chuyển đi, nhưng vẫn qua lại giống như thân thích, so với máu mủ ruột thịt cũng không khác biệt lắm. Cũng mềm lòng, sĩ diện giống như Liên lão gia tử, trung thực như Liên Thủ Lễ và Triệu Thị, chỉ cần đối phương có hơi chút lạnh nhạt là sẽ không vui vướng mắc mãi trong lòng. Trương Thị và Liên Thủ Tín nhướng mày, hai người lúc này ý niệm trong đầu đều giống nhau. Ở cái thời đại này, quan niệm về trinh tiết của người phụ nữ là cực mạnh, giống như vợ Hà Lão Lục không hề có danh tiếng phong lưu, hôm nay lại bỏ lên giường của Liên Thủ Lễ, lại còn không biết liêm sỉ mà đổ tội cho Liên Thủ Lễ, trừ cuộc sống bức bách hay chính bản thân bà ta cũng là người bất chánh, thì nhất định còn có nguyên nhân khác. Cha bọn nhỏ chàng nói xem chuyện này nhị đương gia dính vào bao nhiêu phần. Trương Thị hỏi Liên Thủ Tín, 8-9 phần 10 là bọn họ thương lượng với nhau làm chuyện này. Liên Thủ Tín tức giận, nếu không phải như vậy thì hắn cũng không thẳng chân đạp Liên Thủ Nghĩa. Một mình vợ Hà Lão Lục nói, ai có thể nghe bà ta. Còn không phải cái miệng hai người bọn họ, đông một lời tây một lời, làm nhảm sao lại ở chung một chỗ, trong đám người ở đó nói cũng không nhất định là vậy, người ta cũng nhìn ra đấy. Không phải ai cũng là người ngu đâu. Trương Thị thở dài, lúc Tam Bá tỉnh dậy, cương quyết đòi xây phòng, dọn nhà, đây là do tâm đã lạnh rồi. Cũng không biết có thành hay không nữa cơ. Liên Mạn Nhi nói, mọi người không thấy bộ dạng của bà nội à, rất là không nỡ rời xa Tam Bá, chắc chắn sẽ không đồng ý cho Tam Bá dọn ra. Cũng biết không nỡ ư, những người ở nhà cũ đó, đâu có ai nghe sao làm vậy, họ chỉ đâu phải đánh đó giống như Tam Bá con. Hiện tại hai lão nhân không chừng lại rất hối hận, trước kia không nên để cho mấy người của nhà Tam Bá con ở riêng. Trương Thị nói. Đúng vậy, hai gia đình ở nhà cũ, hiện tại người thượng phòng cũng chỉ có thể mò được chỗ tốt từ hai người già, cuộc sống dựa vào hai người họ. Mà theo con nhà Tam Bá, cũng chẳng trông cậy gì được vào bọn họ, nhưng lại rất nghe lời, lại còn kiếm được ra tiền nữa. Liên Mạn Nhi cười lạnh nói, cả nhà nói chuyện một hồi đã thấy tới nửa đêm, liền đứng dậy trở về phòng riêng của mình. Đúng rồi, Trương Thị đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó liền thốt lên, hôm nay nhà cũ bên kia không phải đã loạn thành một đoàn ư. Đại Thái Thái cũng không biết là có chuyện gì, lại cứ ở bên cạnh mẹ. Mẹ, bà ta có nói gì với mẹ không? Liên Mạn Nhi cảnh giác, muốn nịnh nọt mẹ chứ sao? Trương Thị liền nói, nịnh nọt mẹ đến nỗi nổi cả da gà. Nhìn bộ dáng của bà ta còn rất đáng thương nữa, bà ta như vậy còn khiến mẹ thấy sợ hơn. Không biết bà ta lại muốn tính toán cái gì nữa đây? Mẹ a, lần này mẹ thông minh thật. Liên Mạn Nhi cười nói, con còn chê cười mẹ. Trương Thị giận Liên Mạn Nhi một cái, mẹ thấy hơi mờ mịt trong lòng, có cảm giác bà ta không có ý tốt gì. Bà ta là loại người không có lợi thì còn lâu mới thân quen. Mẹ biết cái này là được rồi. Dù sao bà ta nói gì thì mẹ cũng đừng có nghe. Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút rồi nói, hiện tại bộ dáng của bà ta như vậy, chắc muốn tính toán gì ta đấy. Mẹ thật có mắt nhìn người, chúng ta phải dứt khoát, sau này, mẹ cũng đừng cho bà ta có cơ hội thân thiết với mẹ, cũng đừng cho bà ta cơ hội nói chuyện với mẹ nhé. Cổ thị nịnh bợ Trương Thị, muốn tính toán các nàng, Liên Mạn Nhi cũng chẳng thấy có gì kỳ quái. Cổ thị nếu không làm như vậy thì không phải cổ thị rồi. Nhưng thế thì sao chứ, cổ thị có suy nghĩ như vậy thì cũng chỉ là suy nghĩ của bà ta thôi. Hôm nay, chỉ cần các nàng không giả vờ mình ngớ ngẩn thì bất kỳ tính toán nào của cổ thị cũng đều thành công dã tràng hết. Hơn nữa cổ thị cho rằng chỉ cần nịnh bợ Trương Thị thì Trương Thị sẽ bị bà ta lợi dụng. Nếu là trước kia có lẽ còn có thể. Nhưng hiện tại, Trương Thị đối với Cổ Thị là tâm thái trông gà hóa quốc, bất kỳ hành động nào của Cổ Thị đều bị Trương Thị hoài nghi. Trương Thị nơi này, Cổ Thị đã không thể kiếm được gì tốt rồi. Trong hai gia đình bên nhà cũ kia, hiện nay có thể nói chuyện được với Trương Thị chỉ có Tưởng Thị. Nhưng mà ấn tượng của Trương Thị với Tưởng Thị cũng không còn tốt như xưa. Tưởng Thị lại là người thông minh, rất biết cách suy nghĩ tính toán vì mình. Cổ Thị, Liên Hoa Nhi, và Liên Đoá Nhi tương lai đã được định đoạt rồi, căn bản sẽ không có khả năng xoay mình, Tưởng Thị không thể không hiểu điểm này. Liên Mạn Nhi hoàn toàn tin tưởng, Cổ Thị tính toán lợi dụng Trương Thị, Tưởng Thị tuyệt đối sẽ đứng bên cạnh Trương Thị. Bởi vì, bên này mới có lợi cho nàng. Đúng, chính là như vậy. Mẹ thật sợ bà ta. Trương Thị nói. Ngày thứ hai, tuyết đã ngừng rơi, Liên Thủ Tín vẫn như trước cùng với Ngũ Lang và Tiểu Thất bị mời ra ngoài uống rượu. Sau buổi trưa, ba người trở lại mang theo một tin tức. Ngày hôm qua không phải là chúng ta đuổi mẹ con Hà Gia ra khỏi thôn rồi sao? Bọn họ trở về Tây Thôn. Kết quả hôm nay bọn họ bị người Tây Thôn đuổi ra ngoài. Liên Thủ Tín nói cho Trương Thị, trộm vài ba bó củi, mấy quả trứng gà, người trong thôn có thể nhịn xuống, nhưng mấu chốt là hiện tại Hà Gia còn thăng cấp tới trộm đồ dùng. Vợ Hà Lão Lục còn muốn cướp chồng người ta, để nuôi sống bà ta, và mấy hài tử của bà ta. Vì vậy, nữ nhân Tây Thôn cảm giác có nguy cơ. Những thôn khác cũng chẳng có chỗ để ở, nghe nói là đi hướng Tây, về nhà mẹ đẻ vợ Hà Lão Lục ở bên kia. Đi càng xa càng tốt, đi tới chỗ nào là gây họa chỗ đó, mắt không thấy tâm không phiền. Trương Thị liền nói, đang nói chuyện thì Liên Diệp Nhi tới, cha cháu có uống thuốc không, đã tốt hơn chưa? Mẹ cháu hôm nay sao rồi, buổi trưa có ăn cơm không? Trương Thị vội vàng bảo Liên Diệp Nhi lên kháng ngồi, hỏi liên tiếp. Sau khi ăn cơm chưa xong, cha cháu đã uống thuốc rồi. Mẹ cháu cũng tốt hơn nhiều rồi ạ. Ánh mắt Liên Diệp Nhi vẫn còn sưng đỏ, giọng nói cũng chưa khôi phục có chút khàn khàn. Cháu cảm ơn tứ thẩm hôm nay đã mang gà tới, chỗ đó đủ cho cha và mẹ cháu uống cháo gà trong mấy ngày. Cái này thì có gì mà ơn với Huệ. Trương Thị liền nói, Diệp Nhi, cha với mẹ cháu sống tằn tiện, nhưng cháu phải nghe thẩm nói. Biết tiết kiệm là tốt, có điều trước hết phải để cho cha mẹ cháu điều dưỡng thân thể tốt đã, đây là việc cần nhất lúc này. Cháu gà bổ người, một lát nữa tứ thẩm lại chọn cho cháu hai con gà mập nữa. Liên Thủ Lễ và Triệu Thị sống tằn tiện, nhưng lại rất có chí khí, không chiếm lợi của người khác, lại càng không thích nợ nhân tình của ai. Cũng bởi vì chuyện này, lúc nhà Liên Mạn Nhi muốn giúp đỡ họ cũng phải tốn rất nhiều tâm tư. Những thứ này đều tốt nhưng mà ở đây thì cũng không dùng tới ngay. Liên Mạn Nhi nói, Diệp Nhi, muội tới là có việc phải không? Vâng, Liên Diệp Nhi gật đầu. Chương 578, che đầu. Ông nội bảo Tứ Thúc và Ngũ Lang quay về nhà cũ một chuyến, nói muốn thương lượng một chuyện. Liên Diệp Nhi nói, về phần thương lượng chuyện gì thì căn bản không cần hỏi. Liên Thủ Lễ lần này thiếu chút nữa thì chết, mặc dù vợ Hà Lão Lục bị đuổi đi, nhưng chuyện không thể cứ như vậy là xong được. Người khác phát giác Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị khác thường thì Liên Lão Gia Tử tuyệt đối không thể không biết. Trừ lần đó ra còn có một sự kiện khác. Cha cháu ngày hôm qua nói muốn dọn đi, ông bà không vui lòng, không để cho nhà cháu dọn. Liên Diệp Nhi lại nói, đoán chừng bảo Tứ Thúc và Ngũ Ca qua đó, chắc là thương lượng chuyện này. Muốn Tứ Thúc và Ngũ Ca khuyên nhà cháu, không để cho nhà cháu dọn đi. Diệp Nhi, vậy muội còn có tam bá mẫu có ý nghĩ gì? Liên Mạn Nhi hỏi. Muộn hiện tại dĩ nhiên muốn chuyển ra ngoài, hiện tại chắc chắn phải chuyển ra. Cha và mẹ muội cũng đã quyết định rồi, lần này mặc kệ ai nói gì cũng phải chuyển ra ngoài. Liên Diệp Nhi lại nói thế cho nên, hiện tại vẫn ở trong viện đằng kia cũng chẳng có ý nghĩa gì. Mỗi lần vừa ra khỏi cửa, vừa nhìn thấy cửa phòng đối diện, chúng muội đều cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Vốn dĩ Liên Diệp Nhi và Triệu Thị muốn chuyển ra ngoài, Liên Thủ Lễ lại do dự, hiện tại một nhà ba người đều quyết định chuyển nhà, chuyện này liền thuận lợi hơn nhiều rồi. Chuyển ra là tốt rồi. Liên Mạn Nhi nói, Diệp Nhi, muội cứ yên tâm. Tam bá quyết định muốn dọn nhà, cho dù ông nội khuyên tam bá không chuyển, chúng ta cũng sẽ không khuyên như vậy. Ngũ Lang nói, do hắn nhìn thấy thần sắc lo lắng trên mặt Liên Diệp Nhi, cho là Liên Diệp Nhi sợ bọn họ sẽ nghe lời nói của Liên Lão Gia Tử mà khuyên Liên Thủ Lễ không dọn nhà, vì vậy tỏ rõ thái độ cho nàng biết. Để cho Liên Diệp Nhi yên tâm, Ngũ Ca, muội không lo lắng cái này. Liên Diệp Nhi do dự một chút, muội lo cha muội bây giờ quyết tâm, nhưng nếu bà nội nhất định không đồng ý, muội lo lắng đến lúc đó cha muội. Nói trắng ra là Liên Diệp Nhi không có chút lòng tin tưởng nào với Liên Thủ Lễ. Sợ hắn lại bị Chu Thị ảnh hưởng, ngày hôm qua bà đã không cho truyền, còn nói vợ Hà Lão Lục đã đi rồi, nếu chúng ta nhất định phải đi, chính là sợ bị bà hãm hại, không muốn nhìn thấy bà. Liên Diệp Nhi nói, lời này, đúng là Chu Thị có thể nói ra được. Cưỡng từ đoạt lý càn quấy cộng thêm chiêu bài hiếu đạo. Một chiêu này bị Chu Thị dùng để làm lung lay Liên Thủ Lễ và Liên Thủ Tín từ hàng trăm lần rồi, sau này không còn tác dụng với Liên Thủ Tín nữa, nhưng với Liên Thủ Lễ. Thật ra thì, xét lại, một chiêu này của Chu Thị đa số là dùng ở trên người Liên Thủ Tín, cũng không có thực hành ở trên người Liên Thủ Lễ nhiều. Liên Thủ Tín đối với chiêu này đã có sức miễn dịch, nhưng Liên Thủ Lễ thì sao? Nếu như Chu Thị triển khai toàn bộ hỏa lực dùng chiêu này ở trên người Liên Thủ Lễ có thể toàn thân trở ra sao? Chỉ nghĩ như vậy thôi, Liên Mạn Nhi cũng hiểu được vì sao Liên Diệp Nhi lại lo lắng. Buổi sáng ngày hôm nay, bà nội còn tới thăm cha muội đấy, lại là khóc với mắng. Không phải là mắng cha muội đâu, mà mắng người khác cơ. Gì mà vợ Hà Lão Lục, đại bá, nhị bá đều mắng hộ nhà muội đấy. Nói cha muội không thể vì người ngoài mà ghi thù với hai lão nhân, người lại khóc với cha muội, nói chuyện khi cha muội còn bé. Nói bà rất thương cha muội. Còn nói nuôi sống mấy nhi tử thật không dễ dàng gì, hiện tại bà già rồi, mọi người đều sợ bị bà liên lụy, nói cha muội không thể không có lương tâm, còn nói phòng kia của nhà muội không còn ai khác, nhỡ phát sinh chuyện gì thì sao. Muội thấy cha muội đã bị bà nói cho dao động rồi, Liên Diệp Nhi lại nói mới vừa rồi lúc muội đi, cha muội còn nói một câu. Tam bá nói gì? Liên Mạn Nhi lại hỏi. Cha muội nói với mẹ muội rằng bà nội của Diệp Nhi cũng không dễ dàng gì, mấy người nhà tứ thúc với bà nội Diệp Nhi cũng không thân thiết, khác ruột khác lòng, nên trong lòng chỉ có tứ thúc chứ không có hai lão nhân. Liên Diệp Nhi nói, muội sợ một lát nữa bà nội lại vừa khóc vừa náo, nhà muội lại không dọn ra ngoài được, vốn không phải là bảo muội tới tìm tứ thúc và ngũ ca đâu, là muội tự mình tới tìm. Liên Diệp Nhi nói đến đây, lại khóc thút thít. Liên Mạn Nhi xoa trán, Chu Thị quát mắng, các nàng cũng quen rồi, đối với các nàng cũng không còn tác dụng. Nhưng Chu Thị lại khóc lóc đáng thương, cộng thêm tán công vào tình thân ruột thịt nên cần phải bàn lại đối sách. Trước kia Chu Thị không làm mấy chuyện vụn vặt này. Liên Mạn Nhi nghĩ tới điểm này, liền cảm thấy các nàng thật sự rất may mắn. Nếu như khi đó Chu Thị chịu để xuống mặt mũi làm như vậy, thì con đường tự do độc lập của nhà nàng không biết phải dài thêm gấp bao nhiêu lần, gia tăng thêm bao nhiêu ân oán và đau khổ. Hiện tại Chu Thị đối với Liên Thủ Lễ như vậy, cái này được coi là may mắn hay bất hạnh của Liên Thủ Lễ đây. Những thứ khác không nói, Liên Mạn Nhi biết đáp án này đối với Liên Diệp Nhi và Triệu Thị tuyệt đối là bất hạnh. Ở lại nhà cũ, Liên Thủ Lễ có thể có thêm một chút tình thương của mẹ và thân tình, nhưng với Liên Diệp Nhi và Triệu Thị hai người này để có được điều ấy, chắc phải đợi tới già mất thôi. Tính cách của Chu Thị quyết định hết thảy. Bây giờ gặp phải nguy cơ, Chu Thị sẽ không khắt khe với Triệu Thị và Liên Diệp Nhi. Một khi nguy cơ của Chu Thị được giải trừ, cũng chính là lúc Chu Thị lại có lòng tin hoàn toàn vào sự do dự của Liên Thủ Lễ, so với trước kia bà lại càng dẫm đạp Triệu Thị và Liên Diệp Nhi nhiều hơn nữa. Một người không thể sinh nhi tử, tính cách mềm yếu, lại không có nhà mẹ đẻ chống lưng, một là mặt hàng lỗ vốn, rồi sẽ sớm trở thành người nhà người ta. Trong lòng trong mắt Chu Thị từ trước tới giờ chưa từng đem các nàng là người thân hay hậu bối mà đối xử. Liên Mạn Nhi thậm chí còn cảm nhận được từ sâu thẳm trong lòng Chu Thị, bà coi thường Triệu Thị và Liên Diệp Nhi. Diệp Nhi, nếu lần này nhà muội không chuyển ra ngoài được, thì sau này cũng đừng nghĩ tới chuyện chuyển ra ngoài được nữa. Liên Mạn Nhi nói với Liên Diệp Nhi, mà nếu là như vậy, Liên Diệp Nhi còn có hy vọng thoát khỏi sự khống chế của Chu Thị khi nàng xuất giá, nhưng với Triệu Thị cả đời này chỉ sợ sẽ phải sống dưới gót chân của Chu Thị, vĩnh viễn không lật mình được. Không được, muội không thể để cho mẹ muội cả đời phải cúi đầu khom lưng mãi được. Liên Diệp Nhi có chút kích động nói. Liên Mạn Nhi gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, cho dù Triệu Thị như thế nào thì có một khuê nữ như vậy là may mắn của cuộc đời nàng. Nếu lần này nhất định phải chuyển ra ngoài. Diệp Nhi, Liên Mạn Nhi hạ giọng nói với Liên Diệp Nhi một phen, cuối cùng lại nói, cho dù bọn họ đồng ý cho nhà muội dọn ra, nhưng lại bảo từ từ rồi hãy dọn ra, thì nhà muội cũng không thể từ từ được. Diệp Nhi, muội hiểu không? Nhất cổ tắc khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt. Tiểu Thất vô cùng đúng lúc bỏ túi sách xuống. Liên Diệp Nhi gật đầu, nắm tay. Ở nhà thương lượng xong xuôi, Liên Thủ Tín và Ngũ Lang đứng lên, Liên Mạn Nhi cũng đổi áo khoác ngoài váy. Mang theo Tiểu Thất, Tiểu Hỷ và Tiểu Phúc cùng Liên Diệp Nhi về nhà cũ. Liên lão gia tử chưa cho phép. Nhưng đây là một đại sự trong đời Liên Diệp Nhi, liên quan tới hạnh phúc sau này của Liên Diệp Nhi, Liên Mạn Nhi nhất định phải tới trợ giúp cho Liên Diệp Nhi. Nhà chính Liên gia, thượng phòng ở đông phòng. Trong phòng, cơ hồ mọi người đã đầy đủ. Liên lão gia tử và Chu thị vẫn ngồi ở đầu giường đặt gần lò sưởi như cũ. Cách bọn họ không xa là chỗ ngồi của Liên Thủ Lễ và Triệu thị. Đây là trong trí nhớ của Liên Mạn Nhi, lần đầu tiên nàng thấy Liên Thủ Lễ và Triệu thị ngồi ở vị trí bên trên. Hai người kia dường như cũng cảm thấy xa lạ với vị trí này, mặc dù ngồi ở đó, nhưng đều cảm thấy không thoải mái. Liên Mạn Nhi lôi kéo Tiểu Thất và Liên Diệp Nhi ngồi dọc theo kháng. Chu thị vẫn chủ động đưa nàng chiếc đệm nhỏ bà tự làm cho Liên Mạn Nhi ngồi. Cổ thị, Liên Đoá Nhi, Liên Nha Nhi không được ngồi trong phòng, Tưởng thị vẫn ra vào trà nước như cũ. Mà những người khác của Liên gia, hoặc ngồi chồm hỗn tụ tập trong phòng này. Liên lão gia từ trách mắng Liên Thủ Nghĩa và Hà thị hồi lâu, nhưng cũng không nói là ông hiểu hai người này hợp mưu với vợ Hà lão lục tính toán Liên Thủ Lễ, chỉ mắng bọn họ hồ đồ, lấy tay bắt cá. Liên Mạn Nhi ngồi nghe mà không yên lòng, nàng đối với việc trách phạt Liên Thủ Nghĩa và Hà thị một chút cũng không có hứng thú. Cuối cùng Liên lão gia từ bắt Liên Thủ Nghĩa và Hà thị xin lỗi Liên Thủ Lễ và Triệu thị. Cha, chuyện này là sao chứ, con đến muộn mà. Nghe mẹ bọn nhỏ nhao nhao lên, lại nhìn thấy lão tam và vợ lão lục, con cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại chuyện này náo loạn lên, con cũng đã hiểu rồi, mà người thì cũng đuổi đi rồi, lão tam cũng không có chuyện gì, bây giờ nhà ta mây đen đã tan. Cha bảo con xin lỗi lão tam, con sẽ xin lỗi. Liên Thủ Nghĩa đường đường chính chính nói, con đây cũng hồ đồ mất rồi, không tin tam thúc mà lại đi tin vợ lão lục kia. Con đây cũng xin nhận lỗi với tam thúc. Hà thì cũng nói xin lỗi thì để làm gì, cha cháu suýt chút nữa thì chết rồi. Liên Diệp Nhi lên tiếng, bà ấy coi cha cháu là huynh đệ sao, coi cháu là cháu gái sao, cho rằng chúng cháu không biết mấy người tính toán cái gì trong lòng ư. Nếu như cha cháu không tìm tới cái chết, chẳng phải mấy người đã ép cha cháu phải cưới vợ Hà lão lục à, rồi cả nhà mấy người sẽ là người thân yêu thương gần gũi nhau, rồi buộc mẹ cùng cháu đi tìm cái chết. Dù sao, mấy người chính là muốn bức tử mẹ con cháu. Liên lão gia tử ngồi ở trên giường gạch nhíu nhíu mày. Chuyện này, Liên lão gia tử vô cùng bất mãn với Liên Thủ Nghĩa và Hà thị. Nhất là Hà thị, ông bây giờ đối với bất kỳ chuyện gì dính dáng tới chữ Hà, từ trong ra ngoài đều ghét bỏ. Nhưng mà Liên Diệp Nhi lại nói trắng ra thành lời, nhắm thẳng vào Liên Thủ Nghĩa, thì Liên lão gia tử lại có chút không thoải mái. Ở trong mắt Liên lão gia tử, dù Liên Thủ Nghĩa có thế nào thì cũng là bá bá của Liên Diệp Nhi, anh ruột của Liên Thủ Lễ. Người một nhà, dù cánh tay có gãy rồi cũng phải giấu trong áo. Ông cũng chỉ muốn một đại gia đình này, luôn giữ được hòa khí với nhau. Ông đã ở đây để hòa giải rồi, Liên Thủ Nghĩa và Hà thị cũng đã đồng ý cho lời xin lỗi tới Liên Thủ Lễ và Triệu thị, Liên Diệp Nhi lại không ngoan ngoãn nghe lời, dù cho trưởng bối đã an bài làm chủ, gần mực thì đen, Diệp Nha đầu này trước kia đâu có thế này, cũng chưa từng cãi lại ai bao giờ, Liên lão gia tử dùng khóe mắt liếc Liên Mạn Nhi và Liên Diệp Nhi một cái, trong lòng âm thầm nói. Giả mù sa mưa mà nhận lỗi, chúng cháu không có gì lạ. Liên Diệp Nhi nói một câu xong thì nhảy xuống kháng, đi thẳng ra ngoài không quay đầu lại. Liên Mạn Nhi cũng không ngăn Liên Diệp Nhi. Liên Diệp Nhi đi, Liên Thủ Nghĩa có chút bất mãn, đang định nói gì đó thì bị Liên lão gia tử trợn mắt cảnh cáo nên thôi. Tiếp theo, Liên lão gia tử bắt Liên Thủ Nghĩa và Hà thị xin lỗi Liên Thủ Lễ và Triệu thị. Liên Thủ Lễ và Triệu thị không giỏi ăn nói, cái gì cũng không nói. Nó là tên ngu đần, vương bát đản, các con đừng chấp nó. Sau đó Liên lão gia tử lại nói, thấy tất cả mọi người không ai nói gì, ông lại tiếp tục, lão tam, vợ lão tam, chuyện này các con hãy bỏ qua nhé, cha sẽ ghi nhớ trong lòng. Người một nhà không nên xích mích, chuyện này cha đã cố gắng dàn xếp. Sau này nếu lão nhị có tái phạm, chính cha là người sẽ không tha cho nó đầu tiên. Cha con không dám, Liên Thủ Nghĩa liền nói. Liên lão gia tử trợn mắt nhìn Liên Thủ Nghĩa một cái, thở dài. Còn có một chuyện, lão tam, ngày hôm qua con nói muốn dọn ra ngoài ở. Cha hiểu, cái này do con nóng giận nhất thời, chuyện này ấy mà, lúc đầu nói cho các con tách hộ, nhưng trong lòng cha cho tới bây giờ vẫn chưa từng có tính toán đó. Mấy gian phòng bên Tây Sương là của các con, bên ngoài có tiếng động gì vậy? Nghe tiếng động kỳ quái ở trong viện, tất cả vội vàng chạy ra ngoài. Phía ngoài cửa sổ ở Tây Sương phòng, Liên Diệp Nhi đang đứng ở trên một cái ghế, tay cầm chiếc búa Liên Thủ Lễ dùng để làm nghề mộc, dùng sức phá cửa sổ của Tây Sương phòng. Chương 579, rằng co. Hát vu, mọi người ra cửa nhìn thấy tình hình này đều vô cùng kinh ngạc. Diệp Nhi, cháu đang làm cái gì thế? Mau dừng tay, Liên lão gia tử lớn tiếng hỏi. Lúc này, Liên Diệp Nhi đã làm cho một cánh cửa bị rơi xuống, còn dùng rìu chém gãy nhiều chấn xong cửa sổ. Không biết nàng có nghe thấy câu hỏi của Liên lão gia tử hay không, nhưng nàng không quay đầu lại, vẫn tiếp tục đập phá cửa sổ như cũ. Liên Thủ Lễ và Triệu Thị cũng gọi Liên Diệp Nhi, nhưng Liên Diệp Nhi vẫn giống như không nghe thấy, chỉ chuyên tâm đập phá cửa sổ. Bởi vì cánh cửa sổ đã bị rơi ra rồi nên mọi người đều có thể nhìn thấy tình hình ở bên trong Tây Xương Phòng. Bên trên giường gạch của Tây Xương Phòng, chăn chiếu đã không còn, phía dưới thiếu mất hai khối gạch mộc, về phần gói hành lý của Liên Thủ Lễ vốn phải ở trên giường cũng không thấy đâu. Sắc mặt Liên lão gia từ thay đổi, gọi người giữ Liên Diệp Nhi lại. Ông nội có gì thì chúng ta từ từ nói, ông đừng làm cho Diệp Nhi sợ. Liên Mạn Nhi ở bên cạnh lo lắng nói, Diệp Nhi nhất định là do bị kìm nén nhiều quá đấy. Tam bá mới nhặt được một mạng về tam bá mẫu thì thiếu chút nữa cùng tìm tới cái chết, nếu Diệp Nhi chỉ còn một mình ông, không phải ông thường nói con lòng người đều là thịt sao? Đúng đó cha, chúng ta nên nhẹ nhàng nói chuyện với Diệp Nhi thôi. Liên Thủ Tín cũng nói theo, Liên lão gia từ nhìn Liên Thủ Lễ và Triệu Thị một chút lại quay qua nhìn một nhà Liên Thủ Tín, Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất hai đầu lông mày tuy nhíu lại nhưng ông vẫn gật đầu. Lời này nói rất đúng, Diệp Nhi nhất định là đã bị kích thích. Tuổi còn nhỏ mà đã phải trải qua bao nhiêu sóng gió, ta sẽ từ từ nói chuyện với nó. Liên lão gia tử nói, Mạn Nhi này, bình thường cháu chơi thân với Diệp Nhi. Cháu tới khuyên nhủ Diệp Nhi đi, trước tiên phải để nó dừng tay đã. Có chuyện gì, chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện. Liên lão gia tử quay qua nói với Liên Mạn Nhi. Vâng ạ, cháu sẽ thử một chút. Liên Mạn Nhi thống khoái đáp ứng, rồi la lên với Liên Diệp Nhi. Diệp Nhi, muội mau dừng tay, chuyện gì cũng phải bình tĩnh chứ. Liên Diệp Nhi không để ý tới Liên Mạn Nhi. Ông nội, Diệp Nhi không nghe lời của cháu. Lời của cháu không có tác dụng đâu nội à. Chắc ông phải nói với Diệp Nhi thôi. Liên Mạn Nhi bất đắc dĩ nói với Liên lão gia tử. Liên Diệp Nhi không để ý tới Liên Thủ Lễ, Triệu Thị cũng không nghe lời nói của Liên Mạn Nhi. Trong nhà, người duy nhất có thể khiến Liên Diệp Nhi nghe lời có lẽ chỉ còn một mình Liên lão gia tử. Liên lão gia tử bất đắc dĩ. Chỉ đành phải hòa hoãn âm thanh thương lượng với Liên Diệp Nhi. Diệp Nhi à, cháu có ủy khuất gì, thì hãy nói ra, nói với ông nhé. Ông sẽ làm chủ cho cháu. Nhị bá và nhị bá mẫu đã nhận lỗi với cha mẹ cháu rồi, nếu cháu chưa hài lòng, có yêu cầu gì thì cứ nói ra. Cháu ngoan, chúng ta là hộ nông dân, không thịnh hành việc đập phá đồ đạc. Cháu đập hết cửa sổ và giường, cháu nói ông phải đi đâu để ở đây. Diệp Nhi, cháu mau ngừng tay đi, có gì thì nói với ông nhé. Liên lão gia tử phải nói tới hai lần, Liên Diệp Nhi mới ngừng tay. Liên Diệp Nhi đứng ở trên ghế, từ từ xoay người lại. Lúc này mọi người mới thấy, mặt Liên Diệp Nhi đỏ bừng, còn bốc hơi nóng, dù sao thì cầm cái búa lớn chém cửa sổ, đào chân giường, đều tiêu tốn rất nhiều thể lực. May mà Liên Diệp Nhi từ nhỏ đã quen làm việc tay chân, mới có thể làm được mấy việc này, nhưng cũng phải cố hết sức mới làm được. Liên Diệp Nhi xoay người, ánh mắt quét qua người Liên Thủ Lễ và Triệu Thị, sau đó rơi trên người Liên lão gia tử. Trong tay nàng, vẫn cầm chiếc rìu như cũ, ánh mắt sáng quắc khác thường. Diệp Nhi, để rìu xuống, chúng ta vào nhà nói chuyện. Liên lão gia tử thăm dò. Không thể không nói, bộ dạng kia của Liên Diệp Nhi vẫn có chút dọa người. Không cần vào nhà, chúng ta nói ở đây luôn đi. Âm thanh của Liên Diệp Nhi có chút cứng ngắc. Được vậy cháu nói đi. Cháu ngoan, cẩn thận dưới chân cháu đấy nhé. Liên lão gia tử liền nói. Thái độ của Liên lão gia tử tương đối hòa hoãn, nhưng chút này cũng không đủ để Liên Diệp Nhi thả lỏng tinh thần. Cái gì mà chịu nhận lỗi, chúng cháu không lạ gì cái này. Cái đó thì có tác dụng gì chứ, mọi người có thể đừng lừa bịp chúng cháu nữa được không? Mấy người còn sợ rằng ức hiếp người đàng hoàng không đủ kìa. Chúng cháu muốn dọn nhà từ nơi này chuyển đi, mấy người ai cũng đừng hòng cản cháu, chỉ có một yêu cầu này thôi. Liên Diệp Nhi đứng ở đó, thân thể lộ vẻ hết sức cứng ngắc, giọng nói như sắp khóc tới nơi, nắm chiếc rìu trong tay, khẽ run rẩy. Liên Mạn Nhi có thể nhìn ra, Liên Diệp Nhi đã cố gắng hết sức để khống chế mình, khống chế không để cho mình lộ ra tí xíu mềm yếu nào. Bởi vì Liên Diệp Nhi sợ rằng, nếu như nàng lộ ra một chút yếu mềm thôi, thì toàn bộ sự cố gắng này sẽ trở thành uổng phí, nhà nàng lại một lần nữa quay trở lại cuộc sống như trước kia. Bất kể như thế nào cũng phải đứng vững lúc này, dùng thân thể nhỏ bé của nàng đối mặt với áp lực của một đại gia đình, cố gắng bảo vệ tự do của gia đình nàng. Hải tử nhà nghèo sớm phải quản lý việc nhà, cái nghèo này không chỉ nghèo khó về vật chất mà còn nghèo khó về tinh thần nữa. Chúng cháu muốn dọn đi, chỉ có yêu cầu này thôi. Mấy người không đồng ý, cháu sẽ lại đập phá tiếp, để một nhà ba người chúng cháu ở trong nhà này cả đêm cho chết rét là được rồi. nếu không ai dám tới đây, cháu sẽ chém chết cho coi. Liên Diệp Nhi cố gắng đem thân thể nhỏ bé của mình thẳng hơn, nói như quát lên. Kể cả cha mẹ cháu, nếu không dọn nhà cháu cũng sẽ chém chết. Điều này khiến cho Liên Lão Gia Tử có tâm tư để cho Liên Thủ Lễ và Triệu Thị ra mặt khuyên nhủ cũng bị dập tắt. Liên Diệp Nhi đây là muốn liều mạng, cho dù Liên Thủ Lễ và Triệu Thị không muốn dọn nhà, Liên Diệp Nhi cũng muốn liều mạng. Diệp Nhi, Triệu Thị khóc thành tiếng, vẻ mặt Liên Thủ Lễ bần thần, không biết đang suy nghĩ cái gì. Liên Lão Gia Tử trầm mặt hết đường xoay sở. Trong viện này, phần lớn là người trưởng thành, nếu muốn chạy tới đoạt diều từ tay Liên Diệp Nhi, hẳn là có thể đoạt được. Nhưng lại không có ai động đậy. Biểu hiện của Liên Diệp Nhi hôm nay quá hung hãn, ở Liên gia, một đứa trẻ mà không cẩn thận làm vỡ một chiếc chén thôi cũng đã là tội lớn tày trời. Liên Diệp Nhi lại dám phản kháng, chém cửa sổ tất cả mọi người ở đây, không có ai dám làm như vậy. Cũng không chỉ có Liên gia, tất cả các hộ nông dân đều rất yêu quý đồ dùng, nếu có can đảm làm như vậy, đó chính là bất chấp tất cả mọi giá rồi. Hơn nữa, lời nói Liên Diệp Nhi vẫn còn đó. Nếu thật sự chạy qua cướp diều, Liên Diệp Nhi phát điên lên thì có thể thật sự sẽ chém người nào đó, đoán chừng là chém lung tung, nhưng nếu Liên Diệp Nhi nhỡ tay gây ra chuyện thì đó thật sự là chuyện lớn. Liên Mạn Nhi đứng ở đó, ánh mắt lướt qua tất cả mọi người trong Liên gia. Lòng người tương đối kỳ lạ, ví dụ như người lương thiện cũng có thể nảy sinh ý nghĩ độc ác trong lòng. Mà cho dù là người hung ác nhất, ở một thời điểm nào đó cũng có lúc nảy sinh thiện ý. Mà đối mặt với việc đánh cược tánh mạng, lại hèn mọn như vậy, đây vốn là yêu cầu hợp lý của một tiểu cô nương, trong lòng mọi người của Liên gia sẽ nghĩ như thế nào? Kinh sợ, thương hại, tức giận, tâm tình pha trộn, thờ ơ, khinh bỉ, cười nhạo, có chút hả hê, ánh mắt Liên Mạn Nhi cuối cùng rơi trên người mẹ con Cổ Thị và Liên Đoá Nhi. Mẹ con nhà này đứng ở vị trí khó nhìn thấy nhất, có lẽ là không nghĩ tới lúc này mà vẫn có người chú ý tới mẹ con bà ta, cho nên họ cũng chẳng che giấu vẻ mặt của mình. Ánh mắt Liên Mạn Nhi trở lên sâu thẳm. Cổ Thị vừa lúc ngẩng đầu lên, đúng lúc chạm phải ánh mắt của Liên Mạn Nhi. Cổ Thị sợ hết hồn, bà ta chuyển sang vẻ mặt nghiêm chỉnh cực kỳ nhanh, lại còn lấy tay ấn lên bộ ngực của mình. Liên Mạn Nhi âm thầm hừ một tiếng, thu hồi tầm mắt. Đồ nha đầu phá sản chết bầm, lão tam, mày xem mày nuôi dưỡng con của mày thành cái dạng gì rồi. Mày không thể nói một câu gì, mày nói một câu xem nó dám không nghe lời mày không, nó làm phản rồi. Chu Thị đứng dựa vào khung cửa, đoán chừng là không nhịn được lông mày dựng đứng lên, lớn tiếng nói. Không đợi Liên Thủ Lễ lên tiếng, Liên Mạn Nhi đã khóc. Diệp Nhi à, muội không thể xảy ra chuyện gì. Liên Mạn Nhi vừa khóc vừa nói. Muội có chuyện gì thì cha mẹ muội phải làm sao đây? Hai người họ chỉ có một mình muội thôi. Vợ Hà Lão Lục oan uổng cha muội, muốn đuổi mẹ muội đi, chỉ có một mình muội tới ngăn cản bà ta chút giận thay cha mẹ muội. Cha muội thiếu chút nữa nhảy xuống hố băng mà chết, khiến cho muội cùng mẹ muội khóc đến tê tâm phế liệt. Là muội nửa đêm canh ba nấu thuốc cho cha, là muội cả đêm không chợp mắt chăm sóc cha muội. Liên Mạn Nhi vừa nói vừa nhìn trộm Liên Thủ Lễ và Triệu Thị. Triệu Thị đã khóc không thành tiếng, trong miệng chỉ biết nhắc đi nhắc lại Diệp Nhi, cha Diệp Nhi, mà Liên Thủ Lễ thì đứng ở đó, vẻ mặt kia giống như bị mộng du. À, Liên Diệp Nhi hô lên một tiếng, quay thân lại tựa như phát điên vung búa lên, chém liên tiếp vào cửa sổ. Diệp Nhi, đừng chém nữa. Liên Thủ Lễ như bừng tỉnh từ trong mộng, dùng giọng nói khàn khàn lên tiếng. Liên Diệp Nhi thoáng dừng động tác lại, nhưng chiếc búa chém trên cửa sổ vẫn không rút về, nàng nghiêng đầu nhìn lại Triệu Thị và Liên Thủ Lễ. Liên Thủ Lễ mang theo Triệu Thị từ bên người Liên Lão Gia Tử đi ra từng bước đi tới bên ngoài cửa sổ tây sương phòng, đến bên người Liên Diệp Nhi. Diệp Nhi, đừng chém nữa. Chúng ta dọn nhà, lập tức chuyển đi. Liên Thủ Lễ ngửa đầu, nhìn Liên Diệp Nhi nói. Liên Diệp Nhi đứng trên cái ghế ngồi, so với Liên Thủ Lễ còn cao hơn rất nhiều. Cha nói thật chứ? Không phải là cha đang dụ dỗ con đấy chứ? Liên Diệp Nhi có chút không dám tin tưởng, hỏi lại. Cha nói sự thật, đi chúng ta chuyển đi thôi. Liên Thủ Lễ lại nói, trên khuôn mặt thẫn thờ còn nở một nụ cười. Liên Diệp Nhi òa khóc nhẹ buông tay, chiếc rìu rơi xuống bệ cửa sổ kêu cạch một tiếng, sau đó rơi xuống mặt đất thiếu chút nữa đã nện vào đùi Liên Diệp Nhi. Chân Liên Diệp Nhi mềm nhũn ra, nàng liền ngã từ trên ghế xuống. Thật may, nàng không bị rơi xuống đất vì đã được Liên Thủ Lễ đỡ kịp thời. Liên Thủ Lễ ôm Liên Diệp Nhi khóc lớn, còn vươn tay, hết sức dịu dàng vuốt đầu Liên Diệp Nhi. Chương 580, Diệp Nhi thắng lợi. Mọi người đều sửng sốt, Bình thường đại đa số người nông dân đều giống nhau, liên thủ lễ không có thói quen biểu đạt tình cảm, hoặc nói chính xác hơn, hắn rất ít khi thể hiện tình cảm rõ ràng trước mặt người ngoài. Ở nơi này, hắn cũng không phải trường hợp đặc biệt. Dường như, văn hóa ở đây, chỉ có trẻ con mới có quyền cười đùa, tức giận, mắng mỏ một cách thoải mái, sau khi trưởng thành, họ phải đeo một mặt nạ giống nhau, như vậy mới phù hợp với lễ giáo. Mà ở gia đình người nông dân, cha và con gái, hiếm khi trao đổi tình cảm. Kể cả việc trao đổi qua lại giữa cha và con gái cũng rất ít. Liên thủ lễ so sánh với người khác, lại càng là một người hướng nội, là một người đàn ông không giỏi trong việc bày tỏ suy nghĩ của mình. Cho nên hắn làm như vậy với Liên Diệp Nhi, khiến cho mọi người đều phải giật mình. Liên thủ lễ vuốt vuốt đầu Liên Diệp Nhi, trừ nói sẽ dọn ra ngoài, cũng không có nói lời nào khác để an ủi khuê nữ của mình, nhưng hắn lại duỗi tay, lôi cả Triệu Thị vào. Một nhà ba người tạo thành cục diện ôm đầu nhau khóc giống lên. Liên Mạn Nhi ở bên cạnh nhìn, khóe mắt cũng ướt theo. Mới vừa rồi nếu nói nàng khóc, thì đó là giả, nàng chỉ muốn nói ra những lời đó để nhắc nhở Liên Thủ Lễ ai mới là người thân cận với hắn nhất, ai mới là người đáng giá để hắn yêu thương, bảo vệ. Thật ra thì từ rất lâu cha mẹ luôn yêu thương con gái, nhất là người cha lại càng yêu con gái hơn, cái này không phải là trời sinh ra đã có, mà là loại tình cảm được từ từ nuôi dưỡng thành. Nói tới tình mẹ, Liên Mạn Nhi cũng phải thừa nhận, đại đa số phụ nữ đều tràn đầy mẫu tính 10 phần, nhưng cũng có ngoại lệ, hơn nữa là có không ít. Mà làm cha, bởi vì không phải mang thai 10 tháng, đối với con gái nếu so ra thì yêu ít hơn người mẹ. Tình thương của cha, phần lớn là trong cuộc sống sinh hoạt một chút xíu là giác ngộ tích lũy dần dần mà dưỡng thành. Nhất là ở niên đại này, mọi người sinh con, và xem đây là một loại bản năng, còn chính là vì muốn nối dõi tông đường. Bọn họ đối với con gái chỉ thuần túy là yêu thương, có được bao nhiêu người. Rất nhiều bậc cha mẹ khi con cái họ lớn lên từng ngày trở nên thông minh hiểu chuyện, ngày càng thành thục thì mới thực sự yêu thích con của họ. Lấy Liên Thủ Lễ mà nói, một mặt hắn phải gánh chịu áp lực xê cuộc sống gian khổ, mặt khác phải chịu áp lực từ dư luận vì không có con trai, hơn nữa còn bị tư tưởng trọng nam khinh nữ ảnh hưởng sâu sắc, mình đã bị cha mẹ xem nhẹ, hắn tự lớn lên thì hắn đối với Liên Diệp Nhi có thể có bao nhiêu yêu thương đây. Ngay cả Diệp Nhi thông minh, cần cù, yêu thương, bảo vệ, thậm chí vì hắn, vì Triệu Thị, vì cái nhà này mà lấy cả tính mạng của mình ra, từng chút một cảm hóa hắn, mới kích thích được tình yêu thương của người cha trong hắn. Như thế này cũng là rất tốt rồi, Liên Mạn Nhi thầm nghĩ. Chờ cho tiếng khóc của Triệu Thị và Liên Diệp Nhi dần dần trở lại bình thường, Liên Thủ Lễ mới mang hai mẹ con đứng dậy, đi tới trước mặt Liên Lão Gia Tử và Chu Thị. Cha, mẹ con xin dập đầu bái lại cha mẹ. Chúng con hôm nay sẽ dọn nhà. Liên Thủ Lễ, Triệu Thị và Liên Diệp Nhi quỳ xuống, dập đầu trước Liên Lão Gia Tử và Chu Thị. Mau đứng dậy đi, trên mặt đất có tuyết, con vừa mới khỏe lại một chút. Liên Lão Gia Tử vội vàng bảo Liên Thủ Lễ dậy. Liên Thủ Lễ kiên trì dập đầu một cái xong rồi mới đứng lên. Liên Lão Gia Tử và Liên Thủ Lễ hai cha con đối mặt nhau, không nói gì hồi lâu. Cuối cùng, Liên Lão Gia Tử rũ mí mắt xuống, chỉ giơ tay lên, phẩy phẩy. Ý tứ của ông là đồng ý để Liên Thủ Lễ dọn nhà. Mới vừa rồi thấy tình hình như vậy, phải là người như thế nào mới có thể kiên trì không cho nhà Liên Thủ Lễ chuyển đi được đây? Lúc này, có thể nói là bất kỳ câu nói nào để giữ lại bọn họ đều là tàn nhẫn. Một nhà ba người của Liên Thủ Lễ quả thực là sinh ly tử biệt, khiến cho người khác phải rơi lệ. Cha, mẹ cho con xin hai ngày, phòng kia chúng con sẽ dọn dẹp tu sửa lại. Liên Thủ Lễ nói với Liên Lão Gia Tử. Liên Thủ Lễ là một người thành thực, Liên Diệp Nhi đã chém hỏng cửa sổ, đào chân giường, hắn lại hứa hẹn với Liên Lão Gia Tử, hắn sẽ có trách nhiệm tu sửa lại phòng ốc như cũ. Cha, bây giờ cha vẫn phải uống thuốc, nên nghỉ ngơi cho tốt. Liên Diệp Nhi không đợi Liên Lão Gia Tử nói gì, đã nói ngay con sẽ bồi thường, cái này hết bao nhiêu tiền, con sẽ bồi thường bấy nhiêu. Dùng chính tiền công mình làm được để trả. Nói xong, Liên Diệp Nhi kéo ngay Liên Thủ Lễ và Triệu Thị ra ngoài cổng, dường như sợ đi chậm một chút sẽ lại xảy ra biến cố gì. Cha, mẹ, đồ đạc con đã dọn xong rồi. Hai người cứ đi theo con là được. Liên Diệp Nhi nói với Liên Thủ Lễ và Triệu Thị. Ba người liền hướng ra ngoài đi, mấy người Liên Mạn Nhi và Tiểu Thấy tự nhiên cũng đi theo. Liên Lão Gia Tử mang theo một đại gia tử trầm mặc theo sát tiễn họ ra bên ngoài. Chỉ có Chu Thị đầu tiên là trừng mắt nhìn đám đông một lần, sau đó vịn khung cửa khóc lên. Vương bát đản, mấy đứa chúng mày là đồ vương bát đản, lòng dạ hiểm độc thối nát, trừ bản thân mình ra, không thèm nhìn tới người khác, mạng khổ của ta a, ta đã uổng công nuôi mấy đứa chúng mày, cái lũ lang tâm cầu phế. Bà không nói muốn lưu Liên Thủ Lễ lại cũng không có chỉ mặt gọi tên mà mắng. Liên lão gia tử dừng bước quay qua Tưởng thị phất phất tay. Đi, đem bà nội cháu vào trong nhà còn ngại chưa đủ loạn hay sao? Tưởng thị đáp ứng, quay người lại, nâng Chu thị từ từ đi trở vào trong nhà. Mãi cho tới khi mọi người tới cửa cổng, tiếng khóc mắng của Chu thị vẫn như cũ không ngừng từ trong nhà của thượng phòng truyền ra. Ngoài cửa lớn của nhà chính Liên gia, có một chiếc xe ba gác, đây là chiếc xe mà Liên thủ lễ đặt mua năm nay để dùng làm việc nhà. Trên xe ba gác đã buộc chăn đệm hành lý của cả ba người nhà Liên Diệp Nhi, còn có 3-4 bao quần áo khác và một bao lớn thật chỉnh tề chứa vật dụng làm mộc hàng ngày của Liên thủ lễ. Hiển nhiên, trước lúc Liên Diệp Nhi chém cửa sổ và đào chân giường, nàng đã thu thập xong đồ của ba người, bỏ vào xe rồi đẩy ra trước cổng của viện tử. Liên lão gia tử đứng ở cửa thở dài. Liên thủ tín mang theo ngũ lang và tiểu thất tới chào Liên lão gia tử. Cha, chúng con đi cùng tam bá tới giúp bá ấy an trí nhà cửa. Liên thủ tín nói với Liên lão gia tử. Được, cha cũng không nói lời dư thừa nữa. Huynh đệ các con tình cảm tốt, cha yên tâm rồi. Liên lão gia tử gật đầu nói. Liên thủ lễ đẩy xe ba gác, Triệu thị và Liên Diệp Nhi ở hai bên giúp đỡ, đám người Liên thủ tín ở phía sau, đi về phía cổng thôn. Trên đường gặp mấy người trong thôn, họ thấy tình hình này, không thể không hỏi thăm, Liên thủ lễ đều trung thực trả lời họ rằng mình dọn nhà. Mọi người cùng nhau hàn huyên mấy câu, cũng không hỏi nhiều. Đi thật xa rồi, Liên Mạn Nhi quay đầu lại vẫn thấy Liên lão gia tử đang đứng ở cổng chưa có vào trong nhà. Hôm nay ông nội trông như không còn tí tinh thần nào hết. Liên Mạn Nhi theo sát ngũ lang, nói nếu là ngày thường, ông nhất định không thiếu màn dặn dò cha mình, nói cha phải chiếu cố tam bá gì gì đó. Mặc dù ông biết rõ, ông không cần nói, Liên thủ tín vẫn sẽ tận tâm giúp đỡ một nhà Liên thủ lễ, nhưng Liên lão gia tử vẫn không thể không nói, chỉ sợ thiếu nửa câu. Dứt khoát như ngày hôm nay là rất khác thường, nói nhiều lại thành ra giả dối. Ngũ lang cũng nhỏ giọng nói như chuyện tam bá này, ông nội có vẻ không mặn không nhạt, trong lòng ông khẳng định là đang chột dạ. Diệp Nhi vừa nãy không sợ chết mà náo loạn như vậy, ông ngoại trừ đáp ứng cho tam bá dọn nhà thì còn có thể nói gì nữa đây? Nếu nói thêm gì nữa chẳng khác nào muốn ép cả nhà tam bá đi tìm cái chết. Không sai, dưới tình huống này, ngay cả Chu thị cũng chỉ là khóc mắng mà không có kiên trì lưu luyến Liên thủ lễ nữa. Ra khỏi cổng làng, Liên thủ tín trước hết để cho ba người nhà Liên thủ lễ về nhà mình. Uống miếng nước đã, sưởi ấm đi, dọn nhà không cần nóng vội, chúng ta có nhiều người, chỉ cần một lúc là làm xong. Vào tiền thính, Trương Thị, Liên Chi Nhi và Trương Thái Vân đã sớm nghe nói nên tới đây hỏi, chuẩn bị xong trà nóng và điểm tâm, Liên Diệp Nhi bị Trương Thị bắt lên kháng ngồi, đem một đống điểm tâm và trà nóng bày ở trước mặt nàng. Hiển nhiên, Trương Thị đã nghe hạ nhân nói lại tình hình ở nhà cũ, nên đối với Liên Diệp Nhi vô cùng thương tiếc. Ba người nhà Liên thủ lễ dọn ra rồi, chuyện xây phòng ốc có thể bàn sau, trước tiên phải giải quyết chỗ ở của ba người bọn họ đã. Ở nhà chúng muội đi, muội sẽ bảo hạ nhân đi quét dọn ra một gian phòng cho mọi người ở trong viện. Trương thị liền nói những thứ khác mọi người cũng không cần lo lắng, mọi người đã vào đây ở thì mọi chuyện nhà muội sẽ đảm nhiệm. Liên thủ lễ, Triệu thị và Liên Diệp Nhi thương lượng một lúc nhưng không đồng ý. Hay là cứ theo như lúc đầu đi, chúng ta trước hết ở nhờ ở cửa hàng cũ kia, ta làm nghề mộc cũng sẽ có chỗ để làm. Liên thủ lễ nói. Liên Mạn Nhi cũng biết tính tình một nhà Liên thủ lễ, nghe hắn nói như vậy cũng không miễn cưỡng. Ở cửa hàng cũ cũng được, mà cửa hàng mới cũng có phòng ốc, còn có xưởng dưa chua đang ngừng sản xuất, ở đó cũng làm được, lại có sẵn bếp nồi rồi, đồ đạc đầy đủ hết. Tam bá mẫu, Diệp Nhi, hai người muốn ở đâu? Liên Mạn Nhi lại hỏi. Một nhà Liên thủ lễ vừa trụm đầu lại thương lượng, sẽ dọn tới xưởng dưa chua. Xưởng dưa chua có một phòng, có cả giường, vừa vặn làm phòng ngủ, mà một gian bên ngoài vốn là chỗ để làm dưa chua, bây giờ để trống, vừa vặn đem làm nơi Liên thủ lễ làm mộc. Tam ca, huynh cũng đừng vội làm việc, nghỉ thêm mấy ngày nữa, đem thân thể dưỡng tốt đã, cái này quan trọng hơn. Liên thủ tín khuyên Liên thủ lễ. Liên thủ lễ gật đầu đáp ứng. Từ nhà cũ chuyển ra tới đây, sắc mặt Liên thủ lễ dù có chút mệt mỏi, nhưng trên người, trên mặt so với quá khứ, dường như có nhiều hơn khí thế bừng bừng. Liên Mạn Nhi thấy biến hóa này, trong lòng vui mừng. Vì Liên thủ lễ, vì Triệu thị, lại càng vì Liên Diệp Nhi. Ở trong phòng ăn chút đồ, nghỉ ngơi đủ rồi, mọi người lại đi về xưởng dưa chua trong viện. Trừ Liên Diệp Nhi đang sắp xếp đồ đạc trên xe cho gọn gàng, thì Trương thị đi cùng Triệu thị trở về nhà cũ một chuyến, đem những đồ đạc vụn vặt khác mang tới đây, Trương thị lại lấy thêm một vài đồ trong nhà mình mang tới, giúp đỡ Triệu thị dọn dẹp an trí phòng ốc. Liên Mạn Nhi còn đem bộ chăn đệm mới của mình cho Liên Diệp Nhi dùng, chúc mừng nàng rốt cuộc đã có thể chuyển khỏi nhà cũ, tự mình lập môn hộ, bắt đầu một cuộc sống mới. Sau khi sắp xếp nhà mới tốt rồi, Liên Thủ Lễ vội vàng cùng Liên Thủ Lễ thương lượng tìm kiếm sân phơi. Chờ sang đầu xuân, băng tan hết ta sẽ chưa làm gì vội, trước tiên đem nhà cửa xây cất đã. Liên Thủ Lễ nói với Liên Thủ Tín, bởi vì đã sớm có ý định muốn xây nhà cho nên một nhà ba người Liên Thủ Lễ trong lòng cũng đã nhìn chúng mấy chỗ để làm nhà, có hai nơi, một là trong thôn ở sau chợ rất gần nhà chính Liên gia, còn một chỗ khác là ở đối diện nhà mới của Liên Mạn Nhi, chỉ cách một con đường đất. Nơi đó có mấy hộ gia đình, đều là mới chuyển tới. Nếu là trước kia Liên Thủ Lễ sẽ chọn nhà ở trong thôn, nhưng bây giờ, Liên Diệp Nhi chỉ vừa nói là muốn ở gần nhà Liên Mạn Nhi một chút, Liên Thủ Lễ đã đáp ứng ngay, chọn khu đất ở phía này. Chương 581 Tết Nguyên Tiêu. Khu đất này không tệ, hai nhà ta gần nhau không cần phải nói. Liên Mạn Nhi biết rồi nói với Liên Diệp Nhi, mặc dù hiện tại hơi ít người một chút, nhưng sau này sẽ có đông đúc hơn. Ngoài ra chỗ nhà muội đang xây nhà bây giờ trước sân hay sau nhà đều có thể dựng rào ngăn lớn thêm một chút. Ở nhà người nông dân, Liên Thủ Lễ, Triệu Thị và Liên Diệp Nhi một nhà ba người độc lập ra ngoài sống, nhân khẩu ít ỏi, lại ở chỗ phá lệ cô độc như vậy thì việc ở gần nhà Liên Mạn Nhi một chút là lựa chọn vô cùng sáng suốt. Mà đối với người nông dân, nhà cửa sân vườn lớn một chút là kỳ vọng của mỗi gia đình. Bởi vì như vậy thì sẽ có đủ đất để trồng rau, chăn heo, nuôi gà các loại trong cùng một chỗ, thuận tiện cho việc chăm sóc. Bởi vì là người trong thôn xây dựng, nên muốn xây nhà thì cũng không tốn tiền, chỉ cần nói một tiếng với một vài người, nhận được sự đồng ý của họ, chỉ cần không có tranh chấp là được rồi. Còn đang trong tháng riêng, cho dù Liên Thủ Lễ có sốt ruột cỡ nào thì nhà cửa cũng không thể xây ngay được, vì vậy chỉ đem đo đạc đất đai rõ ràng, còn Liên Thủ Lễ cứ tiếp tục ở nhà nghỉ ngơi. Chuyển ra ngoài ở, người vui nhất là Liên Diệp Nhi, mỗi ngày đều giống như chú ong mật nhỏ bé vui vẻ chăm chỉ, dường như sức lực không bao giờ cạn. Nàng còn vui sướng tươi cười tới tìm Liên Mạn Nhi, dự định trồng hoa, bảo là muốn trồng hoa trước và sau nhà, vừa nhìn đã thấy chính là kế hoạch cho tương lai tươi đẹp của nhà mới. Liên Mạn Nhi đương nhiên là đáp ứng, đến lúc đó có cần giống cây ăn quả không, để tỷ chuẩn bị cho muội luôn. Vậy thì tốt quá, cảm ơn Mạn Nhi tỷ. Liên Diệp Nhi dường như rất vui vẻ. Mà ở nhà cũ bên kia, Liên lão gia tử đã mấy ngày không ra khỏi cửa, bởi vì ông bị nhiệt ngoài miệng nổi lên một vòng bong bóng nước. Cơn giận của Chu thị cũng rất lớn, ngồi ở trên giường gạch không cần nghỉ xả hơi mắng liên tục hai ngày, bà không chỉ mặt gọi tên, cũng không nói rõ là chuyện của Liên Thủ Lễ, chỉ nói rằng số bà thật khổ, con trai, con dâu lẫn các cháu đều là lũ không có lương tâm. Đây là Liên Mạn Nhi nghe được từ Tiểu Phúc, mà Tiểu Phúc lại hỏi thăm được từ đứa ở khi nó sang bên đó. Liên Diệp Nhi đập phá cửa sổ của Tây Sương phòng, còn đào cả chân giường, Liên Thủ Lễ nói hắn sẽ có trách nhiệm sửa chữa lại như cũ. Có điều, ngay lúc này Liên Thủ Lễ vẫn còn đang nghỉ ngơi dưỡng thân thể, Liên Thủ Tín đã cho đứa ở qua bên nhà cũ tu sửa lại rất tốt rồi. Bởi vì vẫn còn đang ở trong tháng riêng, nên Liên Thủ Tín đã phá lệ thưởng rất nhiều tiền. Đảo mắt đã tới 15 tháng riêng, phong tục ở Phủ Liêu Đông là từng nhà đều ăn mừng Tết Nguyên Tiêu, treo đèn trước cửa và đốt pháo hoa. Bởi vì Phủ Liêu Đông không sản xuất được bột nếp trắng, cho nên bột nếp trắng làm bánh nguyên tiêu trong mắt người nông dân là đồ hiếm lạ. Đại đa số người nông dân, lúc này đều dùng bột kê vàng làm vỏ, mà bột bao bánh trái cũng dùng loại này phủ bên ngoài làm bánh nguyên tiêu. Nguyên liệu làm nhân bánh nguyên tiêu cũng không nhiều loại, thường thấy nhất chính là mân côi thái sợi, đường đen, mướt táo, hay bánh ngũ nhân, trong đó mân côi thái sợi là loại nhân phổ biến nhất. Nguyên tiêu ở Phủ Liêu Đông, đầu tiên sẽ đem đường nhồi vào trong bột mì cũng chính là hình dáng như viên thịt, sau đó bỏ bột gạo nếp trắng hoặc là bột mì hạt kê vàng ở bên trong, sau đó đông đưa nện lên nện xuống, để cho bộ đã nhồi đường sẽ dính đều phấn bột, cái này còn có tên là lăn nguyên tiêu. Mà người phương Nam ngày nay gọi là bánh trôi nước, còn lại thì đem nước rót vừa phải vào bột gạo nếp giống như bao bánh trái của Bắc Phương vậy, chỉ khác là nhồi nhân bánh rồi bao thành. Liên Mạn Nhi không thích làm bánh nguyên tiêu như thế cho lắm, nàng thích bánh nguyên tiêu đem rán giòn giòn xốp xốp. Nguyên tiêu thích hợp rán trong dầu, còn bánh trôi để luộc thì tốt hơn. Nhà Liên Mạn Nhi phải mua bột gạo nếp trắng làm bánh từ trong huyện thành về. Bánh nguyên tiêu này đều được đem tặng cho nhà chính Liên gia, nhà Ngô Ngọc Quý, nhà Liên Diệp Nhi, còn có nhà Trương Thanh Sơn. Bánh nguyên tiêu cho nhà Trương Thanh Sơn, Trương Thị phải sai đứa ở mau chóng đem tới. Trừ bánh nguyên tiêu còn có thịt và bánh điểm tâm. Trong phòng bếp, Trương Thị và vợ Hàn Trung đang rán bánh nguyên tiêu, hơn nửa chảo dầu nành. Sau khi dầu sôi, Trương Thị và vợ Hàn Trung đem từng chiếc bánh một cẩn thận thả vào chảo rán. khi mua nguyên tiêu phải mua loại đông lạnh, vì trước khi rán phải làm đông lạnh bánh mới được. Nguyên tiêu cần được để ở gần lò sưởi trên đầu giường cho tan tuyết, nếu không khi cho nguyên tiêu vào chảo nó sẽ nhảy từ địa phương để nói bánh sẽ bị bắn dầu. Cho dù là nguyên tiêu sau khi tan tuyết trong quá trình rán cũng rất nguy hiểm, nói ví dụ như hiện tại Mạn Nhi chỉ nghe thấy một tiếng bụp nhẹ nhàng, một chiếc nguyên tiêu nổ bị nhảy khiến cho dầu sôi bắn tung tóe. Trương Thị và vợ Hàn Trung chuẩn bị rất kỹ càng cẩn thận, hai người lại có kinh nghiệm rồi, nên chỉ nghiêng người tránh né để dầu sôi không bắn lên da mình. Liên Mạn Nhi và Trương Thái Vân tới tiền viện chơi, đi vào bếp vừa lúc gặp phải một màn này. Vợ Hàn Trung đã đậy nắp lên chiếc chảo, sau đó cũng chỉ nghe thấy những tiếng lách tách trong nồi. Mẹ, hay là đừng rán nguyên tiêu nữa, cái này thật nguy hiểm. Liên Mạn Nhi cười nói, không sao, lát nữa là ổn thôi. Trương Thị đáp lời, sau một lúc vợ Hàn Trung hé nắp nồi lên, dùng môi vớt từng chiến nguyên tiêu rán vàng thơm nước ra ngoài, trong đó có rất nhiều nguyên tiêu đã hé miệng lộ ra gạo nếp trắng trong. Tiểu thư Mạn Nhi, chúng ta đã có nguyên tiêu rán, hay giờ chúng ta xào nguyên tiêu nhé? Vợ Hàn Trung đang vớt nguyên tiêu rán ra cười nói với Liên Mạn Nhi. Thừa hơi nhiều dầu, dùng nó để xào nguyên tiêu so ra cũng không kém nguyên tiêu rán đâu, mà lại không bị nổ nữa. Có điều vỏ thì không được giòn, hơi mềm một chút. Vậy thì thử xào một chút xem sao. Liên Mạn Nhi liền nói. Vợ Hàn Trung đáp ứng, múc bớt dầu dư ra ngoài, ước chừng chỉ còn lại một nửa số dầu dư, lại bỏ thêm củi vào bếp, sau đó cho nguyên tiêu vào nồi, dùng sẻng đảo qua đảo lại cực nhanh để cho một chiếc nguyên tiêu đều được nóng đều. Bánh nguyên tiêu dính dầu nóng, mắt thường có thể thấy được nó nở to ra, vỏ bánh cũng dần dần trong suốt. Muốn xào nguyên tiêu cùng với dầu, đầu tiên cần phải canh lửa tốt, hơn nữa cần phải nhanh tay, hiển nhiên vợ Hàn Trung hết sức thành thạo, chỉ sau một lúc đã đem nguyên tiêu xào tốt lắm. Sau khi xào nguyên tiêu, thể tích của nó to gấp đôi so với ban đầu, da khô vàng, óng ánh váng dầu, hơn nữa lại không bị mở miệng. Liên Mạn Nhi gắp thử một miếng, quả nhiên là rất mềm, hơn nữa nhân lại ngon ngọt vô cùng ngon miệng. Ăn xong bữa tiệc lớn ngày 15 tháng Giêng, cả nhà ngồi vây quanh giường gạch bàn chuyện ngày mai vào huyện thành. Ngày Tết nguyên tiêu chỉ ở nhà, qua 16 tháng Giêng bọn họ muốn đi vào thành xem hội hoa đăng. Chương 582, lễ nhiều, người không trách. Tại huyện Cẩm Dương, từ ngày 15 tháng Giêng tới ngày 20 tháng Giêng hàng năm sẽ có hội hoa đăng, tạo thành chợ đèn hoa tại con phố phồn hoa nhất huyện thành, dòng người qua lại như dệt cười suốt cả đêm. Mặc dù Tam Thập Lý Doanh Tử và huyện thành chỉ cách nhau có 30 dặm, nhưng Liên Thủ Tín và Trương Thị đã nhiều năm rồi không có cơ hội vào thành xem hội. Mấy đứa nhỏ Liên Mạn Nhi tự nhiên cũng càng chưa từng được xem qua. Nguyên nhân là vì đâu? Một trong những nguyên nhân chính là vì nhà không có tiền, có tiền thì tất cả cũng dồn vào cung cấp cho nhà Liên Thủ Nhân rồi. Vào thành xem đèn, cho dù chỉ nhìn đèn thôi mà không có ở lại trong thành, thì cũng phải đi lại, rồi lại tiêu xài thêm chút ít. Còn một yếu tố khác trọng yếu hơn, chính là thời điểm chưa ở riêng, Liên Lão Gia Tử và Chu Thị quản giáo bọn họ cực nghiêm. Nhìn hoa đăng chính là vui chơi, mà ở Liên Gia thì không cho phép con cháu vui đùa. Tất cả đều phải nghe theo huấn đạo của Liên Lão Gia Tử và Chu Thị, làm việc ăn cơm, ngủ hay làm những việc khác đều phải theo chỉ lệnh của hai người. Ngày qua ngày, năm qua năm, cuộc sống của Liên Gia đều là như vậy. Dĩ nhiên, trong đó không bao gồm nhà Liên Thủ Nhân. Vì vậy, năm nay khi Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất nói muốn ra ngoài, đi xem hội hoa đăng, Liên Thủ Tín và Trương Thị đều đồng ý. Về phần hai người Liên Chi Nhi và Ngũ Lang thì đương nhiên không phản đối. Tháng Giêng là thời điểm nhàn rỗi, nhà bọn họ có sẵn xe ở trong huyện thành lại có phòng ốc, vì vậy vào huyện thành chơi hội là chuyện cực kỳ dễ dàng. Vào thành chơi hội, việc đầu tiên là phải thương lượng xem ai đi. Cả nhà Liên Mạn Nhi đều đi, dĩ nhiên bao gồm cả Lỗ Tiên Sinh còn có Trương Thải Vân đang ở đây nữa. Lại muốn mang theo cả Tiểu Phúc và Tiểu Hỷ, chỉ để lại vợ chồng Hàn Trung ở lại trong nhà. Trương Thị còn tìm Ngô Vương Thị và Triệu Thị, nói đến lúc đó mấy nhà cùng đi. Ngô Vương Thị rất cao hứng mà đồng ý, đến lúc đó bốn người nhà nàng đều phải đi. Triệu Thị về bàn bạc với Liên Thủ Lễ. Hai người không đi, chỉ cho Liên Diệp Nhi đi theo Liên Mạn Nhi cùng đi xem hội. Trừ những người đó ra, Trương Thị còn mời được người nhà mẹ đẻ. Trước Tết Nguyên Tiêu, khi cho người mang thịt qua biếu Trương gia đã nhắn tin mời Trương gia cùng vào thành xem hội. Trương Thanh Sơn gửi tin trở lại cũng đồng ý, còn nói sáng sớm ngày 16 bọn họ sẽ tới đây, sau đó tất cả mọi người cùng vào thành. Trương gia tính toán người vào thành chơi hội có Lý Thị và hai tôn tử, còn có hai cô con dâu là Trương Vương Thị và Hồ Thị, Trương Khánh Nhiên cũng tới. Anh ta chịu trách nhiệm đánh xe. Về phần Trương Khánh Sơn và tiểu nhi tử Trương Duyên Niên thì ở nhà trông nhà, không tới. Ngày mai sẽ được đi xem hội, Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi, Trương Thái Vân, Tiểu Thất, mấy đứa hài tử vô cùng cao hứng, ngồi trên giường gạch ríu rít không ngừng. Tiểu Thất thương lượng với Liên Mạn Nhi, nó muốn lấy một ít tiền gửi ở chỗ nàng ra để tiêu xài khi đi xem hội. Tổng cộng có 20 mấy người cùng đi xem hội, Liên Thủ Tín và Trương Thị trao đổi với nhau xem ngày mai cần dùng mấy xe, ai là người đánh xe, còn cần đem theo thứ gì, hai người thương lượng, ánh mắt giao nhau mấy lần, cùng lúc đều nghĩ tới một vấn đề. Chúng ta đi xem hội có cần hỏi thăm qua bên nhà cũ xem ông và bà nội bọn nhỏ có đi cùng không? Trương Thị nói ra trước, nhà nàng đi xem hội, lại còn mang theo nhà mẹ đẻ Trương Thị là Thông gia mà không mang Liên Lão gia tử và Chu Thị đi cùng, đây là muốn tạo cơ hội cho người ta nói chuyện phiếm. Niên đại này chính là như vậy, mặc dù Liên Lão gia tử Chu Thị đối với bọn họ có tồi tệ đến thế nào đi chăng nữa, nhưng hai người đã sinh dưỡng ra Liên Thủ Tín. Chỉ bằng điểm này, một nhà Liên Thủ Tín còn sống tới ngày nào, hơn nữa lại trôi qua không tệ, khi gặp chuyện như vậy, dư luận sẽ nghiêng về Liên Lão gia tử và Chu Thị. Ông nội và bà nội bọn nhỏ khẳng định là không đi. Liên Thủ Tín nói, dù hai người có đi hay không chúng ta cũng vẫn cứ phải mời họ. Ta chính là để ý cái này. Trương Thị cũng nói, Liên Mạn Nhi ở bên cạnh nghe hai người nói vậy cũng không nói gì. Hai người thương lượng gì, nàng cũng không có dị nghị bất kể lễ vật hay làm việc. Vậy ai qua mời đây? Để ta đi cho, Liên Thủ Lễ nói, hắn xung phong nhận việc bởi vì quan tâm tới Trương Thị. Chu Thị không thích Trương Thị, Liên Thủ Tín sợ Trương Thị đi qua sẽ làm cho Chu Thị tức giận. Cha việc này cha cứ để mẹ con đi đi, cha không cần phải qua đó đâu ạ. Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút liền nói. Mấy người Liên Thủ Tín nghe thấy Liên Mạn Nhi nói vậy thì cảm thấy rất kỳ lạ. Mạn Nhi, không phải muội từng nói phải hết sức hạn chế việc mẹ sang nhà cũ hay sao? Sao lần này lại muốn mẹ đi? Liên Chi Nhi cười hỏi. Tỷ đừng lo lắng, lát nữa muội đi cùng mẹ. Liên Mạn Nhi trả lời. Không muốn Trương Thị sang nhà cũ nhiều là bởi vì tính tình Trương Thị hòa nhã, cũng không so đo với những lời nói bất thiện, sợ Trương Thị làm cho Chu Thị giận, đồng thời cũng sợ Trương Thị bị đám người Cổ Thị tính kế. Nhưng chuyện này hôm nay Trương Thị phải ra mặt, hơn nữa tình hình Liên gia bây giờ không còn giống như trước kia, có một số việc, nhất là chuyện tốt như vậy thì sẽ phải do Trương Thị ra mặt. Ở nhà mọi người đã thương lượng ổn thỏa rồi, Liên Mạn Nhi liền cùng Trương Thị tới nhà cũ. Vừa vào tới cổng lớn của nhà cũ, Liên Mạn Nhi liền cảm giác được sự vắng lạnh. Bây giờ nhà Liên Thủ Lễ đã dọn ra ngoài, tây xương phòng mặc dù đã được sửa sang lại nhưng phòng vẫn không có ai ở. Tuy nhiên sự vắng lạnh này không chỉ vì nguyên nhân không có người ở. Nhà cũ lạnh lẽo là bởi vì không có sức sống. Những người ở nhà cũ mùa thu vừa rồi mới trở về, vì thế những thứ không thể thiếu trong sân của người nông dân như gà, heo đều không có. Hơn nữa, hiện tại cũng có rất ít người đến đây thăm hỏi. Còn có một duyên cớ nữa, chính vì mọi người ở đây đều biết nguyên nhân nên không khí ủ ruột, cực kỳ ít tiếng cười. Trương Thị và Liên Mạn Nhi đi vào trong viện, Hà Thị và Cổ Thị đang xây gạo ở cửa thượng phòng nhìn thấy vậy liền vội vàng cười chào hỏi, Hà Thị nhân cơ hội này mà liến thoáng không ngừng. Tứ thẩm, mau vào nhà ngồi. Còn chưa hết tháng riêng vậy mà Chu Thị bắt hai cô con dâu đi xây gạo. Lý do của Chu Thị rất đầy đủ, tuy chưa hết tháng riêng nhưng cả nhà đều cần phải ăn cơm. Nếu hai người không xây gạo thì cả nhà lấy cái gì mà ăn? Dù sao thì cũng là chủ ý của Chu Thị nói trong nhà có hai người ngồi không như vậy thì sao phải xay gạo ở chỗ khác làm gì cho tốn tiền. Vợ lão nhị, ngươi còn đứng ngốc ở đó làm gì? Hết Tết rồi, ngươi không muốn làm việc cũng phải làm việc. Làm gì cũng không làm được, ăn thì ăn lắm. Ngươi đừng có mà giở trò lười biếng, nếu không chưa cũng khỏi cần ăn cơm. Chu Thị ở trong phòng nghe thấy động tĩnh liền truyền tới bệ cửa sổ nói vọng ra ngoài. Chu Thị còn chưa nói hết, Tưởng Thị đã vén mảnh cửa đi ra ngoài cười đón mẹ con Trương Thị vào nhà. Vào đông phòng, bên trong chỉ có một mình Chu Thị. Liên lão gia tử cùng mấy người khác trong nhà đã đi ra ngoài nhặt củi. Không còn cách nào khác, ba phòng đốt kháng, vợ Hà lão lục lại ở đây một thời gian, chút ít củi nhặt năm trước không đủ để đốt. Những ngày qua, hai phòng Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Nghĩa cũng lấy củi của Liên lão gia tử và Chu Thị để đốt, vì thế số củi của hai người này cũng sắp hết rồi. Mặc dù chưa hết tháng riêng, nhưng nếu không đi nhặt củi thì cả nhà sẽ không có củi mà đốt nữa. Trương Thị và Liên Mạn Nhi chào hỏi với Chu Thị rồi ngồi dọc theo kháng. Tưởng Thị mang hai chén trà nóng đi vào, còn mang theo cả một đĩa đậu phộng rang và một đĩa hạt dưa, sau đó cũng lấy ghế đến đặt trước kháng, ngồi xuống đó nói chuyện cùng với mọi người. Trương Thị nói với Chu Thị chuyện ngày mai muốn vào thành xem hội hoa đăng. Nghe nói đèn trong thành rất đẹp, bọn nhỏ đã lớn như vậy rồi vậy mà cũng chưa từng được xem một lần. Vì thế chúng muốn đi xem, mà trong nhà có xe để đi, nên chúng con cũng đồng ý. Chúng con muốn mời cha mẹ đi cùng chúng con, vào trong thành ngắm đèn, hiện tại ở đó chúng con cũng có chỗ ở, nên sẽ ở lại một đêm, hôm sau sẽ trở về. Chu thị đối với Trương thị vốn là không thèm nói, nghe thấy Trương thị nói như vậy liền trừng mắt lên, hung hăng đánh giá Trương thị. Các ngươi muốn xem hội thì tự các ngươi đi mà xem, không cần nói cho ta. Chu thị ngồi xếp bằng, hai tay đặt trên đùi xoay xoay cái lược chải tóc quay lưng về phía Trương thị nói. Chúng ta là kẻ già vô dụng rồi, không chịu nổi sự náo nhiệt kia. Các ngươi thích làm gì thì làm. Tưởng thị ngồi cười ở một bên, mắt quét qua Trương thị và Liên Mạn Nhi cực kỳ nhanh thấy hai mẹ con sắc mặt vẫn bình thường, cũng không nói gì. Chu thị từ trước tới nay khi nói chuyện, nhất là trước mặt là vãn bối đều dùng thái độ này. Nói nhẹ nhàng với bà cũng không chịu nhẹ nhàng lại, nhất định phải gay gắt khó chịu cứ như thể thái độ đó mới phù hợp với thân phận trưởng bối của bà. Trương thị và Liên Mạn Nhi hôm nay nếu đã vui vẻ tới mời Chu thị tất nhiên sẽ không bởi vì Chu thị nói như vậy mà để ý tức giận, đó là gây sự với bà, các nàng sẽ không làm như vậy. Bà nội, chúng ta có nhiều xe để đi đấy ạ, bà và ông nội cũng phải đi nhé, cả một đại gia đình chúng ta cùng đi xem hội, vui vui vẻ vẻ thật là tốt. Liên Mạn Nhi nghe nói Chu thị không đi, cái này cũng nằm trong dự liệu của nàng, nên nàng vẫn cười khuyên. Không đi, ta đã nói là không đi. Chu thị nhìn Liên Mạn Nhi một cái, nói như đinh đóng cột. Nếu như vậy xem ra Trương thị và Liên Mạn Nhi cũng không còn cách nào khác, vì thế hai mẹ con chuẩn bị đứng dậy cáo từ ra về. Bỗng nhiên Chu thị mở miệng nói, cô cả ngươi cửa nhỏ nhà nghèo, vất vả lắm mới kiếm được một đồng tiền, cả một đại gia đình muốn ăn một tí dễ hành, một tí rau héo cũng phải mua, cái gì cũng phải bỏ tiền ra mua. Chỗ nó ở thì bé tí tẹo, hai người muốn chuyển mình cũng khó. Mà trước kia cô cả ngươi muốn thu xếp cho mấy đứa vào thành chơi xem hội, nhưng ta đều ngăn cản. Liên Mạn Nhi và Trương thị trao đổi ánh mắt, làm sao mà tự dưng Chu thị nói đến Liên Lan Nhi, chờ nghe Chu thị nói xong, hai mẹ con mới hiểu được đây là vừa rồi Trương thị nói chuyện khiến cho Chu thị giận ở trong lòng. Chu thị cho là Trương thị đang soi mói, Liên Lan Nhi ở trong thành nhưng sao nhiều năm qua chưa từng mời các nàng tới đó xem hội. Chu thị cũng đã nghi oan cho Trương thị quả thực là một người thành thực chưa bao giờ giấu đau thương trong lời nói. Các ngươi muốn trách ta thì cứ trách, Chu thị lại nói tiếp, lòng dạ ta ác độc, ta không đối xử tốt với các người. Chu thị nói như vậy liền quay đầu lại, rốt cuộc con mắt cũng nhìn Trương thị và Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi im lặng, Chu thị nói như vậy, nếu như ngươi cho rằng bà đã ngộ ra, đang tự kiểm điểm lại mình, là đã sai hoàn toàn. Bà nói như vậy là muốn ngươi phản bác lại bà, đồng thời đem sai lầm ôm lên người mình, nếu như còn có thể ca tụng công đức của bà thì lại càng tốt hơn. Liên Mạn Nhi biết lúc này nên nói gì mới khiến cho Chu thị thỏa mãn. Nhưng như vậy thật có lỗi với lương tâm, chúng ta không thể mở mắt mà nói lời bịa đặt có đúng hay không? Bà đang nói gì thế ạ? Chúng cháu nghe mà không hiểu. Liên Mạn Nhi làm bộ kinh ngạc nói. Cháu cùng mẹ cháu chỉ là muốn mời ông bà vào thành xem hội, sao bà lại nói tới cô cả? Bà nội, mẹ cháu ngốc, cháu cũng giống mẹ cháu. Lời bà nói, chúng cháu nghe không hiểu. Nếu bà không đi thì chúng cháu cũng không dám miễn cưỡng. Bây giờ cháu với mẹ cháu về đây ạ. Nói rồi Liên Mạn Nhi liền lôi Trương thị đi. Bà nội, người cũng đừng tức giận với cô cả. Có chuyện gì thì cũng đều đã qua rồi, bà đừng giữ lại trong lòng làm gì mà mệt mỏi. Đi tới cửa, Liên Mạn Nhi quay đầu lại khuyên Chu thị một câu. Chu thị ngồi ở trên giường gạch sắc mặt xanh mét, Liên Mạn Nhi kéo Trương thị đi, cước bộ nhẹ nhàng ra khỏi cổng lớn nhà cũ rồi mới quay đầu lại, lúc này Liên Mạn Nhi không nhịn được cười khẽ hai tiếng. Bà không phải là không phân rõ phải trái, dắt ba đeo bốn sao, nàng cũng sẽ không nói chuyện nghiêm chỉnh giảng giải đạo lý, mà bè cong lời nói đấy, xem ai có thể giận ai. Lúc này nếu muốn cùng Chu thị nghiêm chỉnh phân tích giảng giải đạo lý thì chỉ có thua. Hiển nhiên, lần này Chu thị đã bị chọc tức, hồi tưởng lại sắc mặt của Chu thị, Liên Mạn Nhi lại khoan khoái tới mức muốn hát vang lên. Về đến nhà Trương thị nói cho Liên Thủ Tín biết rằng Chu thị không muốn đi xem hội. Ta cũng chưa có nói cái gì mà bà đã đa tâm, bà nói cuộc sống của cô cả khó khăn. Ý tứ kia cứ như là chúng ta ghi hận cô cả vậy. Trương thị có chút tức giận rồi càm nhàm cùng với Liên Thủ Tín, bà không nói thì ta cũng chẳng muốn nói làm gì, bà vừa nói càng khiến cho người khác tức giận hơn. Trương thị nói lời này đúng là rất thật, nàng với Liên Lan Nhi không qua lại, bớt người bớt việc, đối với Liên Lan Nhi họ vốn là không có mong đợi gì. Nếu khi nói chuyện Chu Thị không giấu đầu lòi đuôi thì Trương Thị căn bản cũng không nghĩ tới chuyện của Liên Lan Nhi. Nói cái gì mà chỗ ở không tốt, cuộc sống không tốt nên không dám mời ta ra chơi. Thế trước kia cả nhà đại bá lên đó ở một lần chính là mấy tháng thì sao? Bà cho ta là kẻ ngu đần sao? Bà hồ đồ mất rồi, chuyện đã qua rồi thì cho nó qua đi, bà lại còn nói lại để mà làm gì? Chẳng lẽ bắt ép muốn chúng ta phải nghe lời của bà? Bà coi ta là cái gì chứ? Ta đã nói là không muốn cho nàng đi, vì sợ nàng lại tức giận rồi mà. Liên Thủ Tín bất đắc dĩ nói. Bà nội bọn nhỏ là người như vậy từ trước tới nay rồi, nghe xong rồi thì bỏ ngoài tai thôi. Chứ nếu chúng ta cứ tức giận thì cuộc sống của chúng ta không thể trôi qua dễ dàng được. Chịu đựng ngày qua ngày chứ còn sao nữa. Tiểu Thất xen vào, Trương Thị và Liên Thủ Tín nghe vậy liền bật cười. Chàng xem, đến cả Tiểu Thất cũng hiểu chuyện. Trương Thị lại nói, mẹ, vậy mẹ không tức giận nữa rồi. Tiểu Thất lại nhanh nhào, hết rồi, tức giận thì làm gì được, không đáng giá. Trương Thị khoát tay áo, vừa nhìn Liên Mạn Nhi một cái lại nhớ tới lúc cuối Chu Thị bị tức tới mặt mày xanh mét, chuyện này nàng cảm thấy không cần thiết. Liên Thủ Tín lại nói, sau này có chuyện gì thì để ta tới nhà cũ là được rồi, dẫn cả Mạn Nhi theo nữa. Được ạ, Liên Mạn Nhi sảng khoái đáp ứng, đồng thời hướng Trương Thị vươn tay. Nhưng mà con không thể đi không công, mẹ, người phải cho con tiền công nhé. Cho, Trương Thị buồn cười, muốn bao nhiêu cho con bấy nhiêu. Ít tiền kia của mẹ sau này cũng là của các con cả mà. Ngày thứ hai, cả nhà Liên Mạn Nhi ăn điểm tâm, chuẩn bị chỉnh tề, đợi đến giờ tị thì Trương Khánh Niên vội vàng đánh xe ngựa tới, trong xe ngựa Lý Thị đang ngồi với hai tôn tử là Tiểu Long và Tiểu Hổ, còn có hai cô con dâu Ngô Vương Thị và Hồ Thị. Mấy mẹ con mặc đồ mới, trang phục tươi sáng. Tiểu Long, Tiểu Hổ và Tiểu Thất gần bằng tuổi nhau, nên gặp nhau chúng nó vui mừng khỏi nói. Mà Ngô Vương Thị và Hồ Thị, hai người còn ít tuổi nên cũng vô cùng cao hứng khi được vào thành xem hội. Sau khi đã an bài mọi người ngồi trên xe một lần nữa thì xe bắt đầu xuất phát tới trấn trên tụ họp với Ngô gia, rồi cùng nhau hướng tới huyện Cẩm Dương. Trước buổi trưa, mọi người đã tới tòa nhà của nhà Liên Mạn Nhi, tưởng trưởng quỹ mang người ra nghênh đón mọi người vào nhà, lại an bài chỗ nghỉ rồi an bài cơm trưa cho mọi người, rất là bận rộn. Tòa nhà này có không ít phòng, vừa đủ cho 20 người của Liên gia ở. Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi, Trương Thái Vân, Ngô Gia Ngọc mấy nữ hài từ tự nhiên là ở chung một gian phòng. Sau khi ăn cơm trưa và uống trà xong, tưởng trưởng quỹ mang giấy bút tới đây nói là muốn xin lão gia, thiếu gia và các tiểu thư viết mấy câu đố đèn. Thì ra đây chính là phong tục của huyện Cẩm Dương, trong mấy ngày diễn ra hội đèn lồng, các cửa hàng hơi lớn một chút cũng chuẩn bị hoa đăng và pháo hoa, mời mọi người tới thưởng thức. Có cửa hàng khi treo đèn lên còn dán câu đố đèn. Mọi người sẽ cùng nhau giải đố, ai đoán chúng thì sẽ được tặng thưởng. Cái này coi như là cửa hàng báo đáp dân chúng trong thành, cũng là hoạt động quảng bá tuyên truyền danh tiếng không tệ. Bách Hóa Liên Ký tự nhiên cũng không cam lòng bị thụt lại phía sau, cũng chuẩn bị vài khung pháo hoa và một chút ít đèn màu xinh đẹp. Đến lúc đó còn muốn lựa chọn một chút hàng hóa tinh xảo mang ra bán. Tưởng trưởng quỹ biết trong Đông gia có mấy hài tử, Ngũ Lang là tân tú tài, Tiểu Thất thì đang đọc sách tại trường tư thục, trong nhà lại còn có một vị đại nho, vì thế hai vị tiểu thư cũng sẽ biết không ít thi thư. Cho nên ông mới mang giấy bút mời Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi viết mấy câu đố đèn rồi treo lên, ai đoán chúng sẽ được Bách Hóa Liên Ký thưởng tiền. Nếu như Lỗ Tiên Sinh cũng có thể viết mấy câu thì tốt quá. Tưởng trưởng quỹ cười nói với Lỗ Tiên Sinh, Liên Mạn Nhi cảm thấy thú vị dĩ nhiên là đáp ứng. Lỗ Tiên Sinh thì chỉ híp mắt cười không nói gì. Chúng ta lấy đáp án là các đồ vật trong cửa hàng nhé, nhân tiện giới thiệu hàng hóa của cửa hàng luôn, thúc đẩy việc bán hàng. Liên Mạn Nhi, Liên Chi Nhi, Ngũ Lang và Tiểu Thất thương lượng. Đừng khó quá, không ai đoán ra cũng không tốt, nhưng mà cũng không thể dễ dàng quá. Liên Mạn Nhi nắm bút lông trong tay, suy nghĩ một chút, bỗng dưng nảy ra một ý tưởng liền viết lên giấy bốn câu. Bảo vật này vừa nhỏ vừa mềm, nói chuyện có đầu có cuối, không ăn lương thực, vì dân lên tiếng. Đố là vật gì? Ngũ Lang, Tiểu Thất và Liên Chi Nhi thấy Liên Mạn Nhi viết xong đều nhìn sang xem. Ngũ Lang nhìn xong cười cười, Liên Chi Nhi và Tiểu Thất vừa xem vừa nghĩ tới đáp án. Liên Mạn Nhi để cho bọn họ nhìn xong rồi giao tờ giấy cho Lỗ Tiên Sinh. Lỗ Tiên Sinh xem xong cũng cười. Chương 583, Hội Đèn Lồng. Liên Mạn Nhi viết câu đố này là câu đố đã có sẵn. Trước đó vài ngày nàng có xem một cuốn sách giải trí, bên trong viết đến mấy chuyện lý thú khi rời nhà lưu lạc của một vị thi nhân nổi danh. Bốn câu đố đèn này chính là lúc chàng thiếu niên được một vị lão học sĩ khen ngợi, chàng đã hỏi lão mấy câu này nên viết ở đâu và thời điểm nào. Ngũ Lang cũng đã xem qua cuốn sách kia, vì vậy không cần phải đoán, chàng cũng đã biết đáp án. Về phần Tiểu Thất, nhóc bây giờ mới chỉ được Lỗ tiên sinh cho phép xem những cuốn thi thư đơn thuần, sách giải trí chỉ được xem giới hạn cho nên không biết đáp án. Mà Liên Chi Nhi mặc dù cũng được đọc sách và cũng biết chữ nhưng nàng đối với việc này không có nhiều hứng thú. So sánh với nữ công thì nàng thích nữ công hơn, cho nên điển cố này Liên Chi Nhi cũng không biết. Về phần Lỗ tiên sinh, đương nhiên ông cũng biết tới điển cố này. Không tệ, Lỗ tiên sinh thốt ra hai câu bình luận cho nữ đệ tử của mình, thay vì tự mình bịa đặt thì thà dùng như vậy còn hơn, vừa đơn giản lại không dung tục. Đối với những người có học thức ngoài kia, câu đố này không thể làm khó được họ. Kể cả khi họ không biết tới cái điển cố này, chỉ cần động não suy nghĩ một chút là có thể đoán được ra đáp án của câu đố. Nếu nói sang hèn cùng hưởng chính là như thế này đây. Liên Mạn Nhi lại tiếp tục lấy một thẻ tre khác ra viết đáp án lên trên. Đáp án chính là bút lông. Phần thưởng chính là chiếc bút lông Hồ Châu, loại bút dùng để viết những chữ khải với đường nét mạnh mẽ và phóng khoáng, chúng cũng có trong cửa hàng bách hóa của Liên Ký. Viết xong những thứ này, Liên Mạn Nhi lại suy nghĩ một chút và viết thêm một câu ở phía dưới, nếu ai có thể nói ra được điển cố của câu đố này, người đó sẽ được tặng thêm một chiếc bút lông Hồ Châu loại dành cho lối chữ khải tinh xảo và mềm mại. Viết xong câu đố của mình, Liên Mạn Nhi lại nhìn sang Tiểu Thất, nhóc đang nắm bút mày thì nhướng lên ra vẻ đau khổ suy nghĩ. Trên giấy một chữ cũng không có. Chúng ta mở cửa hàng bách hóa, bán đồ dùng hàng ngày. Câu đố đèn này cũng nên giúp ích một chút cho nhà ta mới phải. Tiểu Thất, đệ không cần phải khoe chữ đâu. Chỉ cần câu đố mà ngay cả mẹ chúng ta cũng đoán ra là được rồi. Liên Mạn Nhi tươi cười với Tiểu Thất. Nghe Liên Mạn Nhi nói vậy, mặt mày Tiểu Thất liền sáng bừng lên, linh hoạt hơn hẳn. Bóng mượt sáng ngời, mắt ở đuôi. Đố là vật gì? Tiểu Thất hạ bút xoàn xoạt chăm chú viết câu đố đèn lên giấy. Liên Mạn Nhi nhìn thấy, lập tức cười ngả nghiêng, câu đố này của Tiểu Thất hóa ra chính là câu đố mà hồi các nàng còn nhỏ Trương Thị đã lấy ra đố các nàng. Đúng là giọng điệu của Nhi Đồng, chất phác, hoạt bát, hết sức gần gũi với cuộc sống, đoán chừng mang ra ngoài thì ngay cả đứa trẻ nhỏ cũng sẽ đoán ra được. Chỉ là ai nhanh hơn ai mà thôi. Tiểu Thất viết xong một câu liền thuận tay viết thêm vài câu nữa mới dừng. Liên Mạn Nhi lại ngó vào nhìn một chút, nàng thấy trong đó lại thêm câu khác, ngồi cũng khó, đứng cũng không xong, mặc dù tuổi lớn, vĩnh viễn không đổ, lại còn trắng như tuyết, rắn như sắt, một ngày tắm ba lần, ban đêm trong quầy nghỉ. Còn nữa, đứa trẻ đen thui, không chịu mở miệng, nếu nó mở miệng, đầu lưỡi rơi ra, vân vân, đây đều là câu đố cho trẻ con, mà đáp án của chúng Liên Mạn Nhi nhớ là đều có sẵn trong cửa hàng của Liên Ký. Liên Mạn Nhi lại sang xem Liên Chi Nhi viết. Liên Chi Nhi chỉ viết có hai câu, một là khi vào thì gầy, khi ra thì béo. Đố là vật gì? Một câu khác là có gió thì đứng yên, không gió thì động đậy, bất động không gió động có gió. Đố là vật gì? Hai thứ này trong cửa hàng cũng có. Liên Mạn Nhi lại chạy sang chỗ Ngũ Lang. Bởi vì đã đặt ra quy định là phải dùng đồ trong cửa hàng làm câu đố, nên Ngũ Lang có muốn viết câu đố đèn đoán chữ cũng không được. Khi thấy Ngũ Lang viết tự mình dựng lầu gỗ, không gạch không ngói lợp, người đang đi dưới nước, nước lại ở thượng lưu, Liên Mạn Nhi lại cười. Ca, câu đố này của ca và tỷ khó quá, nhưng mà cũng không sao. Lỗ tiên sinh thấy mấy đệ tử hăng say viết câu đố, suy nghĩ một chút cũng viết hai câu. Mọi người cùng hợp lại thì đã có gần 20 câu đố, về phần đáp án như là một cây châm, một chiếc ô, một chiếc quạt, một bọc muối, một con lật đật. Có cái dùng để làm đồ trang sức, dùng trong gia đình, hay để chơi đùa, v.v. mặc dù giá tiền không đắt nhưng đều là đồ dùng thiết yếu trong gia đình. Mọi người viết xong câu đố đèn rồi giao lại cho tưởng trưởng quỹ. Tưởng trưởng quỹ vui mừng mang ra ngoài sai người treo lên, và đi chuẩn bị quà tặng. Trong sự trông mong của mọi người, rất nhanh đã tới tối. Tất cả ăn cơm, chỉnh đốn trang phục gọn gàng, sạch sẽ, đợi đến khi đèn lên rực rỡ, ở cửa cũng có thể nghe thấy âm thanh rộn ràng ngoài đường thì liền đi ra ngoài. Đường phố đông đúc nhộn nhịp một phần cũng bởi chợ đèn hoa, hai bên đường phố các cửa hàng đều treo đèn màu rực rỡ trước cửa, nhiều loại gian hàng, người người chen chen chúc chúc hết sức náo nhiệt. Đám người Liên Mạn Nhi đương nhiên là đứng nhìn từ cửa hàng của nhà mình. Trước cửa bách hóa Liên gia bày đủ loại hoa đăng và hàng hóa, đã có không ít người tụ tập. Người xem hàng hóa cũng có mà người ngắm đèn, giải câu đố đèn cũng không ít. Tưởng trưởng quỹ rất thông minh, ông không đem tất cả các câu đố đèn treo lên cùng một lần. Sau một khoảng thời gian, trong đám người ngừng chân trước cửa hàng đã có người giải được câu đố, đó là một cặp vợ chồng đang ôm một hài tử 5-6 tuổi trên tay đoán chúng. Câu đố này là của Tiểu Thất, bóng mượt sáng ngời, mắt ở đuôi. Đố là vật gì? là châm, bà nội nhỏ, cháu biết cái này đó nội, đứa trẻ lớn tiếng cướp lời nói âm thanh non nớt vang lên đọc lại câu đố một lần khiến cho mọi người xung quanh cười vui vẻ. Ở phủ Liêu Đông có một tập tục, ông ngoại sẽ không gọi là ông ngoại mà gọi là nội lớn, bà ngoại không gọi là bà ngoại mà gọi là nội nhỏ. Câu đố này là ai viết thế? Lý Thị cười hỏi, Liên Mạn Nhi chỉ vào Tiểu Thất. Tiểu Thất cười hi hi hai tiếng, Trương Thị ở bên cạnh cũng cười, nàng nhớ Tiểu Thất đoán được câu đố này là khi nhóc vẫn còn đang mặc tã. Lúc mẹ mấy đứa còn nhỏ, bà cũng từng đố nàng câu này đấy. Lý Thị cảm khái, cháu cũng biết câu đố này đấy nhé. Tiểu Long và Tiểu Hổ cùng nhau cướp lời khoe khoang. Hòa Kế thấy đứa trẻ kia đã đoán đúng câu đố liền chọn một chiếc châm từ trong đống hàng đang bày bán kia đưa cho nó. Tiểu hài tử nhận châm vui mừng cười tít cả mắt lại. Đồ vật này không quan trọng giá cả bao nhiêu, mấu chốt là mình đã thắng được giải. Hai vợ chồng nọ cũng rất vui mừng, họ cảm thấy hài tử nhà mình thật thông minh. Sau khi đứng quan sát ở trước cửa Bách Hóa Liên Ký một lúc, đoàn người Liên Mạn Nhi bắt đầu di chuyển. Trên đường phố rất đông người, vì để tránh trường hợp bị lạc mất nhau và cũng tránh cho các nữ tử bị trêu chọc. Liên Thủ Tín, Trương Khánh Niên, Ngô Ngọc Quý, Ngô Gia Hưng, Ngũ Lang cả Lỗ Tiên Sinh, Hòa Kế cùng mấy đứa ở bao thành một vòng tròn bên ngoài. Bên trong là Trương Thị đang đỡ Lý Thị, còn có Ngô Vương Thị, Hồ Thị. Tiếp đến chính là mấy tiểu cô nương Liên Mạn Nhi, Liên Chi Nhi, Trương Thái Vân, về phần Tiểu Thất, Tiểu Hổ và Tiểu Long thì càng được bao bọc kỹ càng hơn. Liên Mạn Nhi dắt tay Tiểu Thất, Trương Thái Vân dắt Tiểu Hổ, Liên Chi Nhi dắt theo Tiểu Long. Đừng có chạy lung tung, cẩn thận không bị người què bắt mấy đứa đi đấy nhé. Trương Vương Thị còn cố ý hù dọa con của mình là Tiểu Long và cháu mình là Tiểu Hổ, nàng sợ mấy đứa trẻ lát nữa nổi tính ương bướng lên, tránh khỏi các tỷ tỷ mà chạy lạc mất. Mọi người đều biết đi dạo phố càng nhiều người thì đi càng chậm, lúc thì người này bị đồ này hấp dẫn, lúc thì người kia muốn mua đồ kia. Mà đám người Liên Mạn Nhi lại càng như vậy, cứ đi một chút lại ngừng, so sánh với tốc độ sen bò thì không nhanh hơn được là bao nhiêu. Nhưng mà cũng không có ai giục mọi người đi mau, đi ngắm đèn cũng không cần phải đi nhanh. Mới đi được khoảng nửa con phố mà trong tay đám người Liên Mạn Nhi mỗi người đã cầm một chiếc đèn lồng, có cái là mua, có cái là giải đố được, trong túi áo Tiểu Thất, Tiểu Hổ, Tiểu Long căng đầy các đồ ăn vặt. Nữ nhân cùng bọn nhỏ vui chơi, mà các nam nhân tính tình cũng thật là tốt, bọn họ đi ra ngoài vốn không phải để chơi đùa hay ngắm đèn mà là để hộ vệ cho một nhà già trẻ. Khi đám người Liên Mạn Nhi tới con phố trước ngọn tháp 9 tầng đã thấy đám người tụ tập ở con đường trước cửa Bách Hóa Liên Ký ngày càng đông. Trong đó có rất nhiều người nghe nói hôm nay Bách Hóa Liên Ký bán hàng giảm giá, lại còn có đố đèn đoạt thưởng nữa, mỗi câu đố đèn đều có phần thưởng, vì thế liền chạy tới đây. Bị vây chặt trong đám người có một gã gia đình đang cố bảo vệ một thiếu niên công tử mặc áo lông chồn làm người khác phải chú ý. Bộ dáng thiếu niên kia cùng lắm mới chỉ mười mấy tuổi, vóc người còn chưa trưởng thành. Đôi mày ngài bắt xéo qua tóc mai, đôi mắt kiếm hơi nhếch lên nơi khóe mắt, mũi dọc dừa, miệng cụ ấu tai nguyên bảo, gương mặt trắng hồng trong suốt còn vương ít nét trẻ con, có vẻ dễ thân cận. Thiếu niên này cưỡi trên lưng một con ngựa béo mập an an ổn ổn đứng ở trong đám người kia, không e ngại, không sợ hãi. Đôi mắt thiếu niên lần lượt quét qua một loạt các câu đố đèn, nụ cười nơi khóe miệng càng ngày càng đậm. Cuối cùng ánh mắt hắn bỗng dưng bừng sáng, dừng lại ở một câu đố. Câu đố này chưa ai đoán được ra, rốt cục cũng có người đoán chúng, người này chính là vị tiểu công tử mặc hoa phục. Hoa Kế cung kính lấy bút lông hồ châu ra. Tiểu công tử thật tài giỏi, câu đố này treo lên đã lâu, có người đoán cái quốc, có người đoán là tàu thuốc. Chỉ có công tử là đoán đúng, đây chính là phần thưởng. Xin mời công tử nhận lấy. Hoa Kế vừa nói chuyện, vừa cẩn thận quan sát vị công tử quần áo cực kỳ hoa lệ kia cẩn thận nhận lấy phần thưởng rồi cất kỹ trên người, trong lòng Hoa Kế có chút kinh ngạc. Nhưng ông vẫn nhớ tới lời cần nói. Đồng gia phân phó tiểu nhân rằng, nếu tiểu công tử có thể nói ra điển cố của câu đố này thì phần thưởng sẽ là một chiếc bút lông hồ châu khác còn tốt hơn cái này. Cái này cũng coi như là không làm khó tiểu công tử. Mọi người vây xem đều bị tiểu công tử kể chuyện xưa hấp dẫn, chờ tiểu công tử này kể xong chung quanh vang lên một tràng vỗ tay ủng hộ không dứt. Hoa đăng chiếu rọi, tiểu công tử càng lộ vẻ phong thần tuấn tú, thần thái phi dương. Tưởng trưởng quỹ tự mình lấy phần thưởng, hai tay dâng lên cho tiểu công tử. Tiểu công tử kia vẫn thận trọng nhận lấy rồi cho vào áo như cũ. Đông gia của các ngươi có đến xem hội đèn không? Tiểu công tử ngồi trên lưng ngựa khẽ cúi đầu hỏi do tưởng trưởng quỹ. Công tử biết đông gia của chúng ta. Tưởng trưởng quỹ ngạc nhiên cười hỏi thứ cho tiểu nhân ánh mắt vụng về, xin hỏi công tử là. Tiểu công tử kia híp mắt cười không nói, gã sai vặt ở bên cạnh chạy tới nói nhỏ vào tai tưởng trưởng quỹ vài câu. Thần thái tưởng trưởng quỹ lập tức trở nên càng cung kính, chắp tay thi lễ với tiểu công tử. Chương 584, Liên Mạn Nhi bất mãn. Đám người Liên Mạn Nhi đang ở trên con đường trước ngọn tháp 9 tầng, con đường này chính là nơi phồn hoa nhất của chợ đèn. Hai bên đường phố đèn treo rực rỡ, hàng xén bày bán nhiều vô số kể, gần như cần cái gì có cái đó. Các nữ nhân nói muốn đi dạo phố, ngắm đèn, ai mà tin rằng các nàng thật sự chỉ đi dạo và ngắm nhìn thôi thì 10 phần sai cả 10. So sánh với việc đi dạo, xe tướng thì các nữ nhân nóng lòng muốn mua sắm hơn. Đối với các nàng, dường như là không mua thứ gì hay không mua nhiều một chút thì thật phí phạm. Trong đoàn người Liên Mạn Nhi thì Trương Vương Thị và Hồ Thị là mua nhiều nhất. Thôn Thêu Hoa cách huyện thành rất xa nên hai chị em dâu này ít khi có cơ hội tới đây. Lần này tới xem hội, hai nàng tính toán phải mua nhiều một chút mới cam lòng. Nhìn hai mợ mình díu ra díu dít, thấy cái gì mới lạ cũng mua khiến Mạn Nhi âm thầm buồn cười. Không trách được ban đầu mọi người rớt khoát để cho mấy nữ hài tử dắt tay Tiểu Hổ, Tiểu Long, nhìn hai người kia bộ dáng chăm chú như vậy, bây giờ cho dù có nhi tử đi theo bên người chắc cũng chẳng quan tâm. So sánh với họ thì Trương Thị cùng nhà mẹ đẻ của hai nàng dâu có vẻ yên tĩnh một chút. Dù sao thì năm ngoái nàng đã mang khuê nữ của mình đi mua sắm rất nhiều đồ rồi. Ngô Vương Thị cũng mua không ít đồ nhưng so sánh với Trương Vương Thị và Hồ Thị thì vẫn còn thua xa. Ngô Vương Thị dành tinh lực còn lại của mình để đi theo nói chuyện với Lý Thị ở phía trước. Trương Thị không có ý định mua gì cả, nhưng nàng vẫn để ý tới đồ dùng cho Lý Thị và Trương Thanh Sơn, nếu cái nào hợp ý nàng sẽ dừng lại, Lý Thị cũng thích thì nàng sẽ bỏ tiền ra mua. Ngược lại mấy tiểu cô nương thì mua không nhiều, Liên Mạn Nhi tiêu xài rất khoa học, Liên Chi Nhi và Liên Diệp Nhi thì đều là những người tiết kiệm. Còn về phần Trương Thái Vân và Ngô Gia Ngọc, chỉ cần các nàng thích cái gì thì nương của các nàng sẽ mua cho. Các tiểu cô nương chỉ cần vui vẻ đi ngắm đèn là được rồi. Còn Tiểu Thất, Tiểu Hổ, Tiểu Long đã được Liên Mạn Nhi đưa cho mỗi đứa một túi tiền nhỏ, đủ để chúng nó có thể mua mấy đồ chơi mà chúng nó thích. Ba nam hài đều là những đứa trẻ khỏe mạnh, kháu khỉnh. Vừa ra tới ngoài đường chúng đã vui mừng chơi đùa chạy nhảy, tinh lực dư thừa làm cho người ta nhức đầu. Nhất là Tiểu Long và Tiểu Hổ ở nhà đã quen lên núi, xuống sông, nay lại ở chung chỗ với đứa trẻ nghịch ngợm nhất Liên gia là Tiểu Thất khiến cho mấy đứa cứ như cá lâu ngày gặp nước vậy. Thật may là hôm nay ra ngoài mang theo nhân thủ nhiều, nếu không thật không biết là phải làm thế nào để trông chừng mấy đứa nhỏ này nữa. Nữ nhân cùng bọn nhỏ rất sung sướng, các nam nhân ở bên ngoài cũng không hề dễ dàng gì, may là họ cũng cảm thấy thích thú. Trong đó Lỗ Tiên Sinh dạo chơi tương đối nhãn nhã, đi cùng Ngũ Lang quan sát hoa đăng, bình luận các dạng đố đèn được treo lên. Hai thầy trò cũng tham gia giải đố, vì mọi người mà thắng được không ít giải thưởng. Còn Ngô Gia Hưng lại phải chịu nhiều mệt nhọc nhất khi phải trông chừng mấy hài tử. Không chỉ có Tiểu Thất, Tiểu Long, Tiểu Hổ, ai kêu một tiếng Gia Hưng ca, muốn hắn giúp đỡ cái gì thì hắn đều vui vẻ đến làm. Chỉ duy nhất đôi mắt của hắn không thể không đảo quanh Liên Chi Nhi. Hôm nay Liên Chi Nhi mặc một bộ đồ màu hồng đào thêu hoa dọc theo thân áo, phía dưới là chiếc quần mỏng cùng màu, trên chân là đôi giày da hươu. Vóc người nàng đã dần trưởng thành, ở dưới ánh đèn lại càng làm nổi bật vẻ duyên dáng yêu kiều, khuôn mặt kiều diễm như hoa đào. Liên Chi Nhi dung mạo xinh đẹp hơn nữa, bình thường nàng lại đọc nhiều thi thư hơn so với các cô nương khác, vì vậy cử chỉ vừa ôn nhu lại đoan trang. Khi đứng giữa các cô nương con nhà giàu tầm thường kia, tự nhiên Liên Chi Nhi hấp dẫn không ít ánh mắt. Vì vậy cũng không có gì lạ khi Ngô Gia Hưng không thể rời mắt khỏi nàng. Mấy nữ hài tử dừng chân ở một cửa hàng bán đồ trang sức, Liên Mạn Nhi chọn lấy một chuỗi ngọc trai, Trương Thái Vân chọn một chiếc châm nhỏ, Ngô Gia Ngọc cũng lấy một chiếc châm, Liên Diệp Nhi lựa chọn hồi lâu cuối cùng cũng mua một chiếc nhẫn nhỏ. Liên Chi Nhi cầm lấy một chiếc vòng ngọc màu xanh, đánh giá hồi lâu cuối cùng vẫn bỏ xuống. Nàng đã có vài chiếc vòng ngọc rồi, chỉ có điều chiếc vòng thanh ngọc này giá tiền có hơi cao một chút. Mấy nữ hài tử rời chân khỏi cửa hàng trang sức, mọi người cùng nhau đi về phía trước. Ngô Gia Hưng tìm cơ tách ra, quay trở về cửa hàng trang sức hồi nãy, mua chiếc vòng ngọc mà Liên Chi Nhi đã cầm hồi lâu kia cất vào trong tay áo, vui dạo dực quay trở lại. Người khác không để ý, nhưng Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất nhìn thấy, hai tỷ đệ thì thầm trao đổi to nhỏ, lại nhìn Ngô Gia Hưng cười cười, cười đến khi Ngô Gia Hưng dựng hết cả lông mao lên, Trương Thị tới lên tiếng bênh vực thì hai tỷ đệ mới xoay người tiếp tục cuộc vui. Ngô Gia Hưng cực kỳ thông minh, chạy đi mua một gói thịt khô lớn mà Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất thích ăn nhất, cuối cùng cũng khiến cho hai tỷ đệ nhà này không nhìn hắn mà cười nữa. Mọi người đi dạo tới tiểu lâu của Liên Ký, trưởng quỹ của tiểu lâu là Vương trưởng quỹ chạy ra đón mọi người vào, Vương trưởng quỹ đã dặn phòng bếp chuẩn bị đồ ăn khuya, mọi người đi dạo hồi lâu, vừa lúc mệt mỏi có thể dừng chân nghỉ ngơi và ăn khuya. Món ăn khuya nổi danh nhất ở Liên Ký chính là bánh bao, còn có món mà Liên Mạn Nhi và tiểu thất thích ăn nhất là bánh trôi nước. Liên Ký tiểu lâu cũng chuẩn bị vài khung pháo hoa, thấy đông gia tới liền mang ra trước lầu chuẩn bị đốt pháo. Ngũ Lang, Ngô Gia Hưng mang theo tiểu thất, tiểu long, tiểu hổ xuống lầu xem pháo hoa, những người còn lại thì an vị ở trong lầu nhìn pháo hoa qua cửa sổ thủy tinh trong suốt. Tết Nguyên Tiêu muốn có chỗ quan sát pháo hoa tốt nhất ở huyện Cẩm Dương thì chỉ có lên ngọn tháp 9 tầng, đó là nơi có kiến trúc cao nhất huyện Cẩm Dương. Nhưng ngọn tháp 9 tầng đó không phải ai cũng có thể tùy tiện đi vào, nhất là lúc này. Bởi vì lúc trước đã có kế hoạch tới đây xem hội. Nên Ngũ Lang đã đả thông mọi mối quan hệ, chỉ cần chờ mọi người ở Liên Ký tửu lâu ăn khuya và xem pháo hoa xong thì sẽ đi tới ngọn tháp 9 tầng, và ngắm nhìn toàn cảnh hội hoa đăng. Liên Mạn Nhi ở trên tửu lâu ăn điểm tâm và uống một chén canh hạt sen xong mới từ trên lầu đi xuống. Nàng đi tới cửa, đứng ở trên bậc thang vừa lúc Ngũ Lang sai người đem khung pháo hoa cuối cùng ra đốt. Đây là một đoạn pháo hoa thiên nữ tán hoa, pháo hoa sẽ được treo lên cao, sau khi đốt sẽ hóa thành các đóa hoa đủ mọi màu sắc bay khắp nơi, giống như những ngôi sao từ từ rơi xuống. Đám hài tử tiểu thất vừa nhảy vừa vui mừng la hét, vây quanh cũng có rất nhiều người đứng xem náo nhiệt. Liên Mạn Nhi đứng ở trên bậc thang, không lập tức đi xuống, nàng ở nơi này ngắm nhìn những đóa hoa rực rỡ ấy. Trong đám người đứng ngoài kia có một người đặc biệt khiến người khác chú ý, mà người này lại đang hướng phía nàng cười cười. Liên Mạn Nhi trừng mắt nhìn, trong lòng nàng nghĩ, ở đâu ra thiếu niên anh Tuấn lại có một đôi mắt hồ ly như vậy. Nhìn bộ dạng hắn cười với nàng rất quen, hơi ngẩn người một lúc nàng mới nhận ra kẻ đang ngồi cười trên lưng ngựa kia chẳng phải là Trầm Khiêm hay sao. Lúc này Ngũ Lang cùng tiểu thất đã tới, Trầm Khiêm cũng lập tức nhảy xuống, ba người hàn huyên vài câu rồi cùng đi về phía Liên Mạn Nhi. Mạn Nhi muội tử, Trầm Khiêm nhanh chân tới trước tay chắp quyền chào hỏi Liên Mạn Nhi, một đôi mắt nhẹ nhàng cười. Liên Mạn Nhi cũng vội vàng vén áo thi lễ, nhìn Trầm Khiêm gần hơn, nàng mới nhận ra sự biến hóa to lớn của hắn. Người gầy đi không nói, vóc dáng hắn cũng cao hơn rất nhiều. Trừ làn da vẫn giống như trước, mặt mày hắn cũng dài ra và mở rộng hơn. Người ta vẫn nói khi con gái lớn lên thì 18 lần thay đổi, Liên Mạn Nhi cảm thấy những lời này áp dụng cho nam nhân thì đúng hơn. Trầm Khiêm này đâu chỉ thay đổi 18 lần. Hơn nữa, bộ dáng hắn lúc này hoàn toàn khác xa với những tiên đoán của nàng. Trầm Khiêm có vẻ như sẽ không có khả năng trở thành một Trầm đại mập, mà khi trưởng thành cũng sẽ không giống như mong đợi của hắn là trở thành một Trầm lục khác. Nhìn kỹ Trầm Khiêm và Trầm lục giống nhau 6, 7 phần, nhưng hai người lại có sự khác biệt rất lớn, nhất là ở ánh mắt. Đôi mắt phượng kia là đôi mắt mà Liên Mạn Nhi nàng đã mong muốn. Tại sao mắt Trầm Khiêm lại dài như mắt hồ ly vậy? Phải nói rằng, đôi mắt này đã phá vỡ hình tượng tốt đẹp của Trầm Khiêm trong suy nghĩ của nàng. Sau khi vén áo thi lễ, Liên Mạn Nhi đứng thẳng người dậy, đánh giá Trầm Khiêm. Nàng tin chắc Trầm Khiêm bây giờ phải cao hơn nàng cả nửa cái đầu, mà đôi mắt hồ ly kia cũng không thể nào biến thành mắt phượng được, thậm chí sau này có thể trở thành một đôi mắt híp. Tiểu mập miệng Liên Mạn Nhi so với đầu óc nàng thì nhanh hơn một bước, giống như là nếu nàng gọi như vậy Trầm Khiêm sẽ biến thành kẻ đã từng thấp hơn nàng vậy. Trầm Khiêm híp mắt cười, có chút bất đắc dĩ. Mạn Nhi, phải gọi là Cửu ca. Ngũ Lang cười nói, muốn gọi Trầm Tiểu Mập là Cửu ca, đời này sợ là không thể rồi, nguyên nhân cũng rất đơn giản, nàng không phục. Tiểu Cửu, sao cậu lại tới đây? Trong lòng nghĩ như vậy, Liên Mạn Nhi lập tức đổi đề tài. Nhưng mà lần này mở miệng cũng không gọi hắn là Tiểu Mập nữa, đổi thành Tiểu Cửu. Trong nhà cũng không có việc gì làm, nghe nói huyện Cẩm Dương có hội hoa đăng rất đẹp nên ta liền tới. Trầm Khiêm đáp, một đôi mắt cười tập trung trên mặt Liên Mạn Nhi, Mạn Nhi, nàng cao hơn chút rồi. Hoa đăng huyện Cẩm Dương khá đẹp nhưng cũng làm sao bằng ở Phù Thành, Trầm Khiêm muốn xem hoa đăng đẹp đáng lẽ ra phải tới Kinh Thành mới đúng, chứ không phải tới một huyện Cẩm Dương nho nhỏ như thế này. Nhưng câu nói phía sau của Trầm Khiêm thật ra khiến Liên Mạn Nhi rất vui vẻ. Trầm Tiểu Mập có vẻ như có mắt nhìn hơn rồi đấy. Mặc dù vậy, nàng vẫn ghen tị với Tiểu Mập, hắn so với nàng lớn nhanh hơn rất nhiều, mới vậy mà đã cao hơn hẳn nàng rồi. Tiểu Cửu ca, vốn Tiểu Thất gọi Trầm Khiêm là Cửu ca, sau nghe Liên Mạn Nhi gọi là Tiểu Mập, nhóc cũng đổi cách gọi, gọi là Tiểu Cửu ca. Tiểu Thất không giống Liên Mạn Nhi, nó không ghen tị vì Trầm Khiêm cao nhanh hơn, chẳng qua là cảm thấy gọi Tiểu Cửu ca sẽ thân thiết hơn. May mà hôm nay huynh tới, nếu huynh tới sớm một ngày hay chậm một ngày thì không thể gặp bọn đệ được rồi. Đúng vậy, thật may là đúng dịp. Trầm Khiêm vừa cười vừa nói, lúc tới hắn vẫn ôm hy vọng may mắn, dù sao hắn cũng biết nhà Liên Mạn Nhi đã đặt mua sản nghiệp ở huyện thành. Nếu như hôm nay Liên Mạn Nhi không tới xem hội, hắn cũng đã tính toán hết rồi, dù sao 30 dặm cũng không xa xôi lắm. Đến lúc đó sẽ nói là muốn tới chơi, nhân tiện thỉnh giáo học vấn với Lỗ tiên sinh, rồi gặp mặt Ngũ Lang với Tiểu Thất hẳn là cũng không thành vấn đề. Bọn họ đang nói chuyện ở dưới lầu, Liên Thủ Tín và Trương Thị từ trên lầu đi xuống. Ngũ Lang, đã tới giờ chưa? Liên Thủ Tín đầu tiên nói với Ngũ Lang, sau mới phát hiện ra Trầm Khiêm, nhất thời vừa mừng vừa sợ. Đương nhiên, lúc này không thể thiếu một màn hành lễ, hàn huyên. Trầm Khiêm mặc dù thân phận bất phàm nhưng cũng không kiêu ngạo, đối với Liên Thủ Tín và Trương Thị vẫn sử dụng lễ của vãn bối, điều này khiến cho hắn chỉ trong một chốc đã lấy được lòng của tất cả mọi người. Biết mọi người muốn đi tháp 9 tầng, Trầm Khiêm cũng không cưỡi ngựa chỉ cho người hầu dắt theo phía sau, một tay dắt theo Tiểu Thất sóng vai với Liên Mạn Nhi mà đi. Phần 26 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coocdocchuyen.com.